Quyền 1, Cửu Dương Võ Phủ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thiếu niên Lâm Thiên. Thập phương thiên vực, thiên phú thập trọng, mỗi nhất trọng thiên đều là một mảnh mênh mông đại thế giới. Thập phương thiên vực tôn sùng võ đạo tu hành, theo đệ nhất trọng thiên đến đệ thập trọng thiên, mỗi trọng thiên vực đều có một đạo thời không môn hộ tương liên, chỉ có đầy đủ thực lực khả năng thông qua thời không môn hộ, bước vào tiếp theo trọng thiên vực, tiến tới đạt đến tầng thứ cao hơn. Truyền thuyết, thập phương thiên vực đệ thập trọng thiên bên trong ẩn chứa kinh thế bí mật, chỉ cần có thể tiến nhập đệ thập trọng thiên vực, là được đạt đến vĩnh hằng bất diệt cảnh, trường sinh bất tử, thành tựu thông thiên triệt địa thập phương thần vương. Bắc Viêm quốc, Phong Giáng thành. Sắc trời có vẻ hơi hôn ám, mắt thấy sẽ bị màn đêm bao phủ. Lâm Thiên khiêng một thanh đen như nước sơn thiết kiếm, ướt đẫm quần áo tàn phá không chịu nổi, hòa lẫn huyết thủy cùng bùn đất, hơi lộ vẻ thanh tú, gương mặt cũng mang theo từng đạo vết máu. Tuy là như vậy, Lâm Thiên vẫn là không nhịn được cười to. Ha ha ha ha ha ha, lão tử sống sót trở về. Lão Thiên khốn kiếp, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Trên đường phố cũng không thiếu người đi đường, nghe tiếng nhìn đi, tất cả đều lộ ra ghét bỏ thần sắc. Bệnh tâm thần. Cha mẹ thất tung, gia nghiệp vỡ vụn, chớ không phải là điên rồi phải không? Cách sao chổi xa một chút, cũng thấm trên cái gì vận rủi. Người đi đường chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Lâm Thiên không thèm để ý những người này, tự mình hướng về một phương hướng đi đến. Lâm Thiên xuyên qua, hắn vốn là người địa cầu, hơn 10 ngày trước, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, hắn xuyên qua đến này thế giới xa lạ trong, bám vào một cái thiếu gia trên người. Cái này cùng hắn cùng tên thiếu gia không phải cái gì võ đạo thế gia đệ tử, có thể cha nhưng là Phong Giám thành thứ nhất thương gia giàu có tài phú phi thường kinh người. Lâm Thiên có một số không lời, được đến cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức sau, hắn phát hiện thiếu gia này thực sự có một số ngu xuẩn. 2 năm trước, cha mẹ thất tung, thiếu gia này lại không để ý lao quản gia phản đối, kiên trì làm cho vị hôn thê Tiêu Vận Trô ở Tiêu gia trợ giúp xử lý sinh ý. Kết quả, 2 năm, gia sản bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ, mình cũng bị Tiêu gia hại chết. Cũng là khi đó, Lâm Thiên trùng hợp chuyển kiếp tới, bám vào thiếu gia này trên người. Thật buồn bực là, phục sinh sau hắn đi ngang qua mười mấy ngày, rốt cục tiếp nhận rồi mảnh này thế giới xa lạ, lần đầu tiên đi ra Lâm gia nhà cũ, có thể đi ở trên đường lại trùng hợp đụng phải chính tại liếc mắt đưa tình Tiêu Vận cùng Mạc Sâm hai người, song phương ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Mạc Sâm đúng là trực tiếp ra tay với hắn. Nhớ hắn hai đời người bình thường, như thế nào là võ đạo thế gia xuất thân Mạc Sâm đối thủ, trong nháy mắt đã bị Mạc Sâm thả ngã, buộc đến ngoài thành đánh cho một trận sau, trực tiếp ném ra vách núi, cũng may bên dưới vách núi có một phương đầm nước, hắn rồi mới miễn cưỡng bảo trụ tính mạng. Đi ngang qua một phen buôn ba sau, một lần nữa đi trở về. Đôi cẩu nam nữ này, lão tử nhất định làm thịt các ngươi. Lâm Thiên hung tận mắng. Lúc này, sắc trời đã triệt để đen xuống, không khí có vẻ hơi lạnh. Lâm Thiên quần áo đã thẩm thấu, ở trong gió rét hắt xì hơi một cái, theo bờ vai lắc lư, thiết kiếm đoạn cuối tử linh phát ra đinh linh linh thanh âm. Chôi này thiết kiếm là hắn ở đó mới bên dưới vách núi trong sơn động nhặt được, chính là động bên trong gió thổi tiếng vang tử linh, làm cho hắn theo phong tìm được trở về đường. Không biết Lâm Tịch thế nào. Lâm Thiên lẩm bẩm. Hắn ở mảnh này thế giới xa lạ trong còn có một cái muội muội, tiểu cô nương kêu làm Lâm Tịch, rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện, mười mấy ngày này tới, bởi vì xuyên qua đến thế giới xa lạ, hắn một lần cực kỳ chán trường, vẫn luôn là Lâm Tịch tại dốc lòng chiếu cố hắn. Nghĩ đến Lâm Tịch, Lâm Thiên không khỏi lộ ra một tia nhu hòa cười. Chịu đựng thân thể lạnh lẽo cùng đau nhức, rất nhanh, Lâm Thiên tới đến một tòa xào xạc tòa nhà trước, chính là Lâm gia nhà cũ. Rốt cục trở lại rồi. Đi ra ngoài thời gian dài như vậy, Lâm Tịch cần phải lo lắng đi. Lâm Thiên cười khẽ. Hắn vươn ra hai tay, đẩy hướng cổng lớn. Đúng lúc này, một đạo hoảng sợ giọng nữ theo trong nhà truyền đến, xen lẫn hai đạo dâm tiếng cười gian, tức khắc làm cho Lâm Thiên biến sắc. Chương 2, khinh người quá đáng. Lâm Thiên một cước đá văng đại môn, men theo thanh âm nhảy vào sân sau, chỉ thấy Mạc Sâm hai cái gia nô ma tử cùng Lưu Nhị chính tại xé rách một cô bé quần áo. Tiểu cô nương Lê Hoa Đái Vũ. Hơn phân nửa quần áo đều bị xé rách, áo rách quần manh, rất nhiều da thịt đều bạo lộ ra, một mặt vẻ mặt sợ hãi. Ta thảo ngươi tổ tông. Lâm Thiên chỉ cảm thấy lửa giận cuồn cuộn, liền thân thể đau nhức đều quên, vung lên thiết kiếm chiếu lân cận Lưu Nhị quất tới. Hai người thấy Lâm Thiên vọt tới, tất cả giật mình. Tiểu tạp chủng, ngươi lại có thể không chết. Nhặt hồi một đầu nát vụn mệnh, lại vẫn dám trở về. Vừa vặn, làm cho Lưu gia gia ta một lần nữa tiễn ngươi lên đường. Lưu Nhị giữ tận cười, nâng quyền nên đón. Làm Mạc Sâm gia nô, Lưu Nhị không có tu qua võ, trên tay công phu nhưng không yếu, căn bản không đem Lâm Thiên để vào mắt. Quyền kiếm sát na giáp nhau, một nguồn sức mạnh nhưng là theo thân kiếm truyền đến, trực tiếp đưa hắn chấn bay ra ngoài. Không nhìn ra, ngươi tiểu tạp chủng này còn có chút năng lực. Ma tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, khinh miệt hừ nói, bất quá cũng liền điểm ấy trình độ mà thôi, để ngươi tại chết trước trông thấy ma gia thủ đoạn. Chỉ thấy ma tử đùi phải lui về phía sau một bước nhỏ, làm ra một cái ra quyền tư thế, trong sát na, ma tử khí thế trên người thông suốt biến đổi, dường như hóa thành một đầu mãnh hổ. Ma tử ca đã chạm tới võ đạo cánh cửa, đối phó ngươi loại này tiểu ma cạp đông, một quyền đầy đủ. Lưu Nhị nhếch miệng âm hiểm cười, nói, tiểu tạp trùng, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Đối với Lưu Nhị khen tặng, ma tử rất có lợi, chỉ thấy hắn đắc ý gật đầu, lập tức quát lạnh một tiếng, một trường vung ra, mang ra khỏi một trận trường phong, đánh phía Lâm Thiên, hắc, giết chết ngươi, đây cũng là một cái công lớn. Chịu chết đi. Cầu nô tài. Lâm Thiên sớm đã là nộ không thể bóc, nhìn Lâm Tịch quần áo nổn ngang bộ dạng, nghĩ tới những thứ này Thiên bị tiểu cô nương này tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, hắn cảm giác mình ngực có đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, hai tay cầm kiếm, một mặt điên cuồng nhằm phía ma tử. Thiết kiếm huy động, đuôi kiếm tử linh theo đong đưa, nhưng kỳ quái là nhưng không có thanh âm phát ra. Lâm Thiên đã vô pháp suy nghĩ những thứ này, hắn hiện tại trong mắt chỉ có đang đến gần ma tử, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đem ma tử một kiếm chém đứt. Chết đi cho ta. Lâm Thiên hai mắt xích hồng, theo hai tay hỏa rơi, thiết kiếm hung hăng chém xuống. Phúc. Một tiếng qua đi, ma tử sắc mặt ngốc trệ, bảo trì huy quyền công kích tư thế, mà một cánh tay cũng đã bay lên, mang ra khỏi một mảnh chói mắt huyết quang. Sau đó, cả người hắn càng là theo nơi bả vai nứt ra, huyết thủy bắn tung tóe mà ra, thẳng tắp ngã xuống. Một kiếm, ma tử bị sống sờ sờ chạm thành hai đoạn. A. Lưu Nhị hét thảm. Đã chạm tới võ đạo ngưỡng cửa ma tử lại có thể bị Lâm Thiên một kiếm giết chết, quỷ dị này đáng sợ này một màn hù dọa hắn mặt mũi trắng bệnh, cũng không dám nữa lưu lại, liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Lưu Nhị hét thảm làm cho Lâm Thiên chấn động, tức khắc thanh tỉnh không ít. Ca. Ca ca. Đúng lúc này, một trận khóc nức nở vang lên, Lâm Tịch quần áo tán loạn, sắc mặt có vẻ hơi hoảng sợ. Lâm Thiên cả kinh, bất chấp trốn chạy Lưu Nhị, bước nhanh tới đến Lâm Tịch bên cạnh, kéo qua một tấm vải che ở Lâm Tịch trên người. Trong lúc nhất thời có một số luống cuống tay chân. Nhìn tiểu cô nương run lẩy bẩy hoảng sợ bộ dạng, Lâm Thiên lòng đều xoắn, xin lỗi tiểu tịch, ca vô dụng, không có bảo vệ tốt ngươi. Chuyển kiếp tới hơn 10 ngày trong, vẫn luôn là Lâm Tịch đang chiếu cố hắn, cho hắn tẩy quần áo làm cơm, hắn đã sớm đem tiểu cô nương coi là tự mình thân muội muội, bây giờ thấy tiểu cô nương chịu như vậy thương tổn, hắn nơi nào có thể đủ tốt thụ. Lâm Tịch bây giờ mới 8 tuổi, kia hai tên cẩu nô tài hôm nay làm việc nên được cho Lâm Tịch lưu lại bao nhiêu tâm ma. Lâm Thiên cảm giác lồng ngực dường như muốn nổ tung, ngay cả giết chết ma tử, hắn trong ánh mắt như trước đầy là sát ý. Lâm Tịch run rẩy, qua rất lâu mới từ hoảng sợ trong hồi thần lại, cầm lấy Lâm Thiên góc áo chịu khắp nói, bọn họ nói ca ca chết, tiểu tịch không tin, ca ca sẽ không bỏ lại tiểu tịch bất kể. Lâm Thiên cảm giác một trận lòng chua xót, một cái an ủi, thẳng đến Lâm Tịch an ổn lại, hắn mới lại mở miệng, nói, tiểu tịch, tới, cùng ca ca rời đi nơi này. Ca ca, vì sao? Lâm Tịch thút tha thút thít cái mũi. Lâm Thiên miễn cưỡng rút khỏi một cái cười, nói, không có gì, ca ca mang ngươi đi ra ngoài xem những ngôi sao. Hắn tự nhiên không phải thật muốn dẫn Lâm Tịch đi ra ngoài xem những ngôi sao, ma tử bị hắn giết chết, Lưu Nhị nhưng là chạy ra ngoài, hắn tin tưởng Lưu Nhị nhất định sẽ đem hắn còn sống sự tình nói cho Mạc Sâm cùng Tiêu Vận, hắn được mang Lâm Tịch đi ra ngoài tránh một chút. A, tốt. Lâm Tịch rất ngoan ngoãn. Lâm Thiên nhanh chóng thu thập một chút quần áo cùng lương khô, sau đó ôm lấy Lâm Tịch, chịu đựng thân thể đau nhức, bước nhanh từ cửa sau ly khai. Chạy không bao xa, hắn quả nhiên nghe được có người xông vào tòa nhà, lục tung đang tìm kiếm cái gì, điều này làm cho hắn tâm trạng mát lạnh, cước bộ nhanh hơn chút. Lại chạy một khoảng cách, một sợi ánh lửa trong đêm đen phát sáng lên. Ca ca, hỏa! Trong nhà bốc cháy! Lâm Tịch kêu lên. Lâm Thiên quay đầu lại, tòa nhà giấy lên rào rạt liệt hỏa. Trong bóng đêm lộ vẻ được vô cùng chói mắt, trong lúc mơ hồ, hắn nghe được một đạo tràn ngập lệ khí thanh âm, tìm không được, liền cấp ta đốt. Dù sao Tiêu gia đã đem Lâm gia chiếm đoạt không sai biệt lắm, không sai cái này phế nơi ở, đốt nó, làm cho kia hai cái tiểu tạp chủng lưu lạc đầu đường đi. Lâm Thiên thân thể run, hết mức cắn răng, ôm Lâm Tịch cũng không quay đầu lại trốn. Trong bóng tối, hỏa thế càng thêm cuộn trào mãnh liệt, có xùy xùy âm thanh truyền đến. Lâm Tịch nhanh chóng khóc lớn, tại Lâm Thiên trong ngực dãy rủa, tay nhỏ bé ở trong không khí khẽ vồ, khóc gan run rẩy đứt từng khúc, cái này tòa nhà, là cha mẹ lưu lại duy nhất đồ. Lâm Thiên gắt gao đem Lâm Tịch cầm cố tại tự mình lồng ngực, chịu đựng thân thể đau nhức, xài bước hướng xa xa chạy đi. Phong giám thành bên ngoài có tòa thanh sơn, Lâm Thiên một đường chạy trốn tới trên núi mới dừng lại cước bộ. Lâm Tịch ghé vào độ ngực hắn, bị kinh sợ sau lại quá độ đau lòng, đã bất tỉnh, đang hôn mê, ấu tiểu thân thể vẫn như cũ đang run rẩy, tựa như tại làm cái gì đáng sợ ác ngộng, nhìn Lâm Thiên một trận đau lòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn trong bóng tối rào rạt liệt hỏa, hai tay liền nắm lại. Khinh người quá đáng. Chương 3, thần bí thiết kiếm, tứ cực kinh. Ngọn núi không khí cực kỳ ẩm ướt, Lâm Thiên không dám nhóm lửa, lo lắng bị Tiêu gia cùng Mạc gia phát hiện. Hắn ôm Lâm Tịch tựa ở một gốc cây tráng kiện đại thụ trên cây khô, nhìn xa xa trong bóng tối rào rạt liệt hỏa, ánh mắt lộ vẻ rất đáng sợ. Thân thể truyền đến trận trận đau nhức, buồn ngủ cũng cùng nhau đánh tới, sau đó không lâu, Lâm Thiên chầm chầm đã ngủ. Dựa vào tráng kiện thân cây, Lâm Thiên trong giấc ngộng, hắn đứng tại một mảnh hạo hãn bao la trên bầu trời, xa xa nhìn đi, phía trước đứng thẳng chín đạo mông lung thân ảnh, chín người trung tâm lơ lửng một thanh trường kiếm, dạng người rực rỡ. Đồng nhiên, chín người động, đồng thời chụp vào trung tâm trường kiếm. Lâm Thiên mở to hai mắt, trong chớp nhoáng này, chín người chiến cùng một chỗ, hắn thấy bầu trời tại đổ sụp, thấy đại địa tại luôn xuống, từng đạo lôi đỉnh phách rơi, một bó bó thần quang vọt lên, giống như là tại diệt thế. Nay về sau, tranh họa lại chuyển. Hắn thấy một thanh trường kiếm tự vân tiêu truy lạc, xuyên qua tầng tầng mơ hồ hàng rào, thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Mẹ nha! Lâm Thiên quát to một tiếng, mãnh liệt mở hai mắt ra, trên trán đầy là mồ hôi lạnh. Đêm như trước đen như nước sơn, hắn vẫn như cũ tựa ở sau lưng tráng kiện trên cây khô, Lâm Tịch nằm ở trong ngực hắn, có lẽ là bởi vì quá mức đau lòng, cũng không có bị tiếng gào to của hắn thức tỉnh. Lâm Thiên lau trên trán mồ hôi lạnh, giấc mộng mới vừa rồi cảnh quá mức đáng sợ. Thanh trường kiếm kia sau cùng hướng hắn bay tới, tranh họa thực sự quá chân thật thực. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đột nhiên cả kinh. Kiếm. Kiếm trong tay của chính mình đây. Hắn nhớ kỹ, ôm Lâm Tịch thời gian, thiết kiếm một mực giữ tại trong tay phải, nhưng là bây giờ nhưng không thấy. Nghĩ đến giấc mộng mới vừa rồi cảnh, Lâm Thiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nhìn quét bốn phía, đột nhiên phát giác lòng bàn tay của chính mình tản ra điểm điểm u quang. Hắn đem tay phải thả đến trước mắt, tức khắc con ngươi chấn động. Thời khắc này, trong lòng bàn tay của hắn bất ngờ nhiều hơn một đạo kiếm văn, này kiếm văn bộ dạng, rõ ràng cùng hắn tại bên dưới vách núi nhặt được trôi này thiết kiếm độc nhất vô nhị. Chuyện này, Lâm Thiên con ngươi có rút. Đúng lúc này, một cỗ đau nhức tập kích lên đầu góc, Lâm Thiên chỉ cảm thấy như là có một phương trọng truy hung hăng đánh trúng đầu của chính mình, khoan tim đau nhức làm cho hắn như muốn kêu to thốt ra. Bất quá, này cỗ đau nhức vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh thì tan đi. Lâm Thiên toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Sau đó, hắn lại là cả kinh. Giờ khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thần bí phiền phức đồ vật, đùa chú, thần văn, đạo ấn, các loại kỳ dị chi quang lập lòe, lộng lây chói mắt. Sau cùng, một đoạn tối nghĩa cổ kinh trào vào, tại trong đầu hắn vang lên cong cong. Lâm Thiên kinh hãi, đây là cái gì? Tu hành công pháp. Cái ý nghĩ này làm cho Lâm Thiên chấn động trong lòng. Hắn hấp thu cỗ thân thể này sở hữu ký ức. Biết mình bây giờ vị trí thế giới là một mảnh tôn sùng võ đạo quốc gia, võ đạo tức là tu hành, là sở hữu người trẻ tuổi giấc mộng trong lòng, mỗi năm đều có vô số người nghĩ bước lên con đường võ đạo. Bất quá, tu hành cần công pháp, loại công pháp này rất khó chiếm được, tiểu thế gia cũng không thể có, tại đây Bắc Viêm quốc bên trong, cường đại tu hành công pháp phần lớn là trưởng khống tại đế quốc trong tay. Tỷ như Phong Giám Thành, lớn như vậy thành trì cùng xung quanh. Chỉ có Bắc Viêm quốc thiết lập Cửu Dương Võ phủ cùng mấy cái võ đạo gia tộc có tu hành công pháp, có thể phổ thông võ đạo gia tộc có tu hành công pháp đều rất bình thường, xa xa vô pháp cùng Cửu Dương Võ phủ so sánh với. Hơn nữa, võ đạo thế gia sẽ không đem tu hành công pháp truyền cho gia tộc bên ngoài người, là lấy, mỗi năm đều sẽ có vô số lập chí võ đạo thanh niên nhiệt huyết phá vỡ đầu lâu hương Cửu Dương Võ phủ sông, hy vọng trở thành võ phủ đệ tử, do đó tập được cường đại tu hành công pháp, chân chính đi lên đường tu hành. Lâm Thiên bản thân không phải võ đạo thế gia về sau, lại chưa từng gia nhập Cửu Dương Võ phủ, nhưng bây giờ lại có thể là chiếm được tu hành công pháp, làm sao có thể không chấn kinh. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên nhanh chóng chỉnh lý tràn vào trong đầu trong đồ vật, thẳng đến một lúc lâu sau, hắn hai mắt phát sáng lên, quả thật chỉnh lý ra một bộ hoàn chỉnh tu hành công pháp. Thối thể thần thuật, tứ cực kinh. Chương 4, luyện thể tam trọng. Võ đạo tu hành, luyện thể cảnh là nhập môn cảnh giới. Cảnh giới này lấy tôi luyện huyết nhục cùng rèn kinh cốt làm chủ, cho dù không có tu hành công pháp, người bình thường cũng có thể tự mình tu luyện, bất quá, đang không có tu hành công pháp điều kiện tiên quyết, người bình thường chỉ có thể đạt đến luyện thể ngũ trọng, này về sau còn muốn đi tới liền hầu như không thể nào. Đúng là như vậy, tu hành công pháp mới lộ vẻ được vô cùng chân quý. Lâm Thiên tinh tâm cảm ngộ tứ cực kinh, càng là nhìn xuống, trong lòng liền càng là chấn động. Thông thường mà nói, luyện thể công pháp chỉ có thể tu hành đến luyện thể cửu trọng. Nhưng này tứ cực kinh nhưng là có thể một mực tu luyện tiếp, không ngừng làm cho nhục thân trở nên cường đại, căn bản không có điểm cuối, quả thực chính là một tông đỉnh cấp luyện thể thần thuật. Thậm chí còn, Lâm Thiên cho rằng, toàn bộ Bắc Viêm quốc đều tìm không ra có thể cùng tứ cực kinh so sánh luyện thể pháp môn. Lâm Thiên ánh mắt kiên nghị, không khỏi nắm chặt song quyền. Có tứ cực kinh, hắn có thể chân chính bước lên đường tu hành. Võ đạo, tu hành, mảnh thế giới này thật đúng là đặc sắc. Lâm Thiên tự nói, lần đầu tiên tiếp xúc được tu hành, thành thật mà nói, Lâm Thiên có một số kích động cũng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, làm người hai đời, tâm cảnh của hắn chung quy muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều, rất nhanh thì bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu nhìn trong ngực ngủ say tiểu cô nương, nghiêng đầu nhìn hướng trong bóng tối đã yếu ớt xuống hỏa mang, trong mắt lóe ra khắc thường tinh mang. Mạc Sâm, Tiêu Vận, các ngươi chờ. Hắn nắm chặt song quyền. Ánh trăng như nước, nhàn nhạt ngân huy tung ra hướng đại địa. Lâm Thiên dựa lưng vào tráng kiện thân cây, liếc mắt một cái đang ngủ say Lâm Tịch, nhắm hai mắt lại, bắt đầu lấy một cái đặc thù tần suất hô hấp. Xa xa nhìn đi, tinh quang ngưng tụ thành kia, một đám chui vào đến trong cơ thể hắn, rất là thần bí. Hắn đang tu luyện tứ cực kinh. Tinh quang nhập thể, rất nhanh đạt tới một cái bão hòa, Lâm Thiên bắt đầu vận chuyển tứ cực kinh, trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn tinh quang dường như hóa thành từng trôi lợi nhận, điên cuồng thiết cắt máu thịt của hắn, tựa như muốn đem máu thịt của hắn một lần nữa rèn. Lâm Thiên cảm thấy đau đớn kịch liệt, trên trán nháy mắt mồ hôi giăng đầy, hắn nghĩ giống to hơn lên tiếng, lại sinh sinh nhịn xuống, Lâm Tịch còn đang bên cạnh, hắn không muốn đánh thức đang ngủ say tiểu cô nương. Trong trời đêm, tinh quang vung vai xuống, chui vào Lâm Thiên thể nội, thời khắc này, Lâm Thiên vận chuyển tứ cực kinh, thừa nhận lớn lao đau đớn, cắn răng chống đỡ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một viên theo gò má hạ xuống. Dần dần, Lâm Thiên thể nội có trận trận tiếng sấm nổ quanh quẩn, tùy theo mà đến đau đớn cũng càng thêm kịch liệt. Đêm này, dựa lưng vào tráng kiện thân cây, Lâm Thiên thừa nhận khoan tim đau nhức, một lần lại một khắp vận chuyển tứ cực kinh, có mấy lần, hắn kém chút đau bất tỉnh đi, lại sinh sinh kháng qua đây, vài lần đột phá tự mình cực hạn. Rất nhanh, trên bầu trời ngôi sao ẩn nấp, chân trời tái hiện một tia sáng ngời. Tới gần làm theo thời gian, trên núi không khí lộ ra vài phần hơi ẩm, Lâm Thiên mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thần thanh khí sảng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đây là võ giả tu luyện, quá thần kỳ. Lâm Thiên nói nhỏ. Suốt đêm tu luyện, hắn bây giờ đạt tới luyện thể tam trọng. Luyện thể cảnh chia làm cửu trọng, tiền tam trọng tôi luyện huyết nục, trung tam trọng tôi luyện gân cốt, hậu tam trọng tôi luyện phủ tạng. Võ giả đạt đến luyện thể cửu trọng về sau, tức dẫn càng nhiều hơn thiên địa linh khí nhập thể, kích thích quanh thân đạo huyệt, làm cho toàn thân kinh mạch tương liên, ở trong người hình thành thần mạch, do đó đạt đến cảnh giới tiếp theo, cảnh giới này bị trở thành thần mạch cảnh. Thần mạch cảnh cũng phân cửu trọng, võ giả ngưng tụ 9 cái thần mạch sau, hội tụ 9 cái thần mạch chi lực, ở đầu bên trong mở ra một phương thần thức hải, có thể quan thiên vọng địa, thấu tích vạn vật, thực lực cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới này được xưng là thức hải cảnh võ giả chiến lực phi phàm, liền đế quốc hoàng thất đều muốn lễ kính. Lại về sau, chính là cường hoành vô cùng ngự không cảnh, cảnh giới này võ giả đã có thể tùy tâm sở dục thao túng thiên địa linh khí, càng có thể ngự không, khủng bố vô biên. Tại ngự không cảnh cường giả trước mặt, hoàng quyền cũng chỉ là chuyện cười, cảnh giới cỡ này cường giả nếu là nguyện ý, hủy diệt một cái đế quốc căn bản không phải việc khó. Luyện thể, thần mạch, thức hải, ngự không, võ giả thế giới thật có ý tứ. Lâm Thiên thầm nói. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, làm cho thân thể chậm rãi đi thích ứng luyện thể tam trọng lực lượng. Chương 5, võ phủ khảo hạch bắt đầu. Bầu trời triệt để phong quang, đứng tại trên núi, có thể rõ ràng thấy phong giám thành trong đã nóng bỏng không chịu nổi Lâm gia nhà cũ. Lâm Tịch đã tỉnh lại, nhìn tòa nhà phương hướng nhỏ giọng nức nở, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiểu Tịch, đừng khóc, còn có ca ca ở đây. Lâm Thiên nhu hòa an ủi. Lâm Tịch lau sạch nước mắt, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, nói, ừm, có ca ca tại, tiểu Tịch cái gì còn không sợ. Lâm Thiên chỉ cảm thấy cái mũi đau xót. Hắn nơi nào sẽ không nhìn ra tiểu cô nương cười cực kỳ miễn cưỡng, hắn rõ ràng hơn, Lâm Tịch chẳng qua là không muốn để cho tự mình lo lắng. 8 tuổi tiểu cô nương, thì đã như thế sẽ đau lòng người. Tiểu Tịch ngoan, ca ca phát thệ, bọn họ thiếu chúng ta, ca ca nhất định sẽ làm cho bọn họ gấp bội trở về. Hắn nói, trời đã sáng rực, Lâm Thiên không có phong giám thành, mà là tạm thời tại Thanh Sơn trong rừng lại. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện tứ cực kinh. Thỉnh thoảng cũng xem lướt qua một cái trào vào trong đầu hắn những thứ kia kỳ dị hoa văn, sau cùng hắn không ngờ chỉnh lý ra một bộ thần bí thân pháp, tên là Lưỡng Nghi Bộ. Bạch, bạch, bạch. Thanh Sơn bên trong, Lâm Thiên đang nhanh chóng xuyên qua, bốn phía rõ ràng có dày đặc lâm mục, khe hở cực nhỏ, liền hành tẩu đều cực kỳ gian nan, có thể Lâm Thiên thời khắc này nhưng là tốc độ cực nhanh, bộ pháp càng phi thường nhẹ nhàng, luôn có thể nhanh chóng xuyên qua mỗi một đạo khe hở. Một lúc sau, Lâm Thiên ngừng lại. Này lưỡng nghi bộ thật đúng là kỳ dị, thi triển ra, phảng phất là tại giống như đằng vân giá vũ. Lâm Thiên thầm nói. Hắn lau trên trán mồ hôi dọn, thoáng nghỉ ngơi khoảnh khắc, lần nữa bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt, 5 ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên theo trong tu hành tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng Phong Giám Thành. Phong Giám Thành có một tòa võ đạo học phủ, tên là Cửu Dương Võ Phủ. Cửu Dương Võ Phủ mỗi 5 ngày này đều sẽ đối ngoại chiêu thu đệ tử. Lâm Thiên chuẩn bị đi ghi danh Cửu Dương Võ Phủ. Hắn tuy có cực phẩm luyện thể công pháp, có thể tu hành cũng không phải chỉ cần có tu hành công pháp là được, còn phải tiêu hao thật lớn tài nguyên, những này liên quan đến rất nhiều phương diện, như là đan dược, tiên thảo, võ kỹ, cùng với đặc thù tu luyện trường các loại, những này chính hắn rất khó tìm được, có thể Cửu Dương Võ Phủ lại có thể cung cấp cho hắn. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, nghĩ tại đường tu hành trên nhanh chóng đi tới, nhất định phải được tiến nhập Cửu Dương Võ Phủ. Chỉ cần hắn có thể đi vào Cửu Dương Võ Phủ, tại võ phủ trong đạt được tốt thành tích, là có thể được đến liên tục không dứt khen thưởng, những phần thưởng này, hoặc là đan dược, hoặc là cường hoành võ kỹ, hoặc là kinh người bảo khí, hắn cực kỳ cần mấy thứ này. Tiểu tịch, chúng ta hồi thành. HTTP. Hắn hướng về phía Lâm Tịch nói. Ừm. Lâm Tịch lên tiếng, lập tức lại nhỏ giọng nói, thế nhưng ca ca, có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Thiên biết Lâm Tịch đang lo lắng cái gì, cương chịu xoa xoa tiểu cô nương đầu. Yên tâm, vô luận phát sinh cái gì, ca ca đều sẽ bảo hộ tiểu tịch. Hắn cười nói. Đầu mùa xuân thời tiết, Cửu Dương Võ Phủ trước trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Ngày này là Võ Phủ mỗi năm một lần đối ngoại chiêu thu đệ tử thời kỳ, đến đây dự thi nhiều người đến đếm không hết. Dọc theo quảng trường, Lâm Thiên cùng Lâm Tịch đi tới nơi này, hắn không có mang Lâm Tịch hồi Lâm ra nhà cũ đi, nhà cũ đã bị đốt nóng bỏng không chịu nổi, hắn không muốn Lâm Tịch xúc cảnh đau lòng. Lần này khảo hạch, nghe nói tới không ít cường nhân, trong đó có người đã đạt tới luyện thể tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa tuổi tác còn rất nhỏ, năm nay vẫn chưa tới 16 tuổi. Không thể nào. Biến thái như vậy. Vậy còn có thể có giả, hơn nữa, nghe nói như vậy cường thủ còn không thiếu. Chuyện này, chúng ta đây ha không phải là không có hy vọng. Cửu Dương Võ Phủ mỗi năm đều đối bên ngoài chiêu thu đệ tử, có thể tuyển nhận danh ngạch nhưng là có hạn, tối đa chỉ tuyển nhận 150 người, nếu là cường thủ hơn nhiều, những người còn lại có thể đi vào võ phủ hy vọng liền nhỏ đi, những người này tự nhiên sẽ lo lắng. Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Không đến 16 tuổi, luyện thể tứ trọng đỉnh phong, quả thực cực kỳ biến thái. Ta có tứ cực kinh cùng lưỡng nghi bộ, bây giờ cũng là luyện thể tam trọng, tiến nhập võ phủ cũng không thành vấn đề. Lâm Thiên thầm nói. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác xa xa có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn xoay người sang chỗ khác, sắc mặt tức khắc trở nên lạnh xuống. Hơn 10 trượng bên ngoài, Mạc Sâm Gia Nô Lưu Nhị xuất hiện, cười gần hướng hắn đã đi tới. Tiểu tạp chủng, chỉ biết ngươi sẽ đến ghi danh Cửu Dương Võ Phủ, không uổng công tiểu gia thủ tại chỗ này. Lưu Nhị phía sau còn theo 6 người, trong đó 5 cái tráng hán, 1 cái trung niên. 5 cái tráng hán đều là một bộ hung thần ác sát bộ dạng, trung niên nhân kia còn lại là chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh lùng biểu tình. Chương 6, bên đường phế cầu nô. Lâm Thiên sắc mặt lạnh xuống, nhìn chằm chằm đi tới Lưu Nhị, trong mắt hàn mang lập lòe. Hắn chính buồn làm sao đi tìm cẩu nô tài kia. Cà ca. Lâm Tịch cực kỳ sợ hãi, trốn ở Lâm Thiên phía sau, nắm thật chặt Lâm Thiên góc áo. Lâm Thiên xoay người, ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ Lâm Tịch đầu, tiểu tịch không sợ, có ca ca ở đây. Hắn làm cho Lâm Tịch đợi tại nguyên chỗ đừng núp đích, xoay người nhìn hướng Lưu Nhị đám người. Mấy ngày trước, Lưu Nhị cùng ma tử đối với Lâm Tịch làm sự tình còn rõ ràng trước mắt, hắn có thể không có quên, hắn bây giờ là Lâm Tịch huynh trưởng. Lâm Tịch cũng là hắn ở mảnh này thế giới xa lạ trong thân nhân duy nhất, là muội muội của hắn. Thương tổn tới mình muội muội người, hắn tuyệt không tha thứ. Ma tử đã chết, này Lưu Nhị cũng phải trả giá thật lớn. Bốn phía, không ít người chú ý tới nơi này dị dạng, đều nhìn sang. Là hắn. Lâm gia tên tiểu tử kia, Tiêu Vận Vị hôn phu. Mấy ngày trước, Lâm gia tổ trạch bị Mạc Sâm Gia Nô thiêu hủy, không muốn tiểu tử này lại còn sống, mạng cũng thật là lớn. Thì tính sao? Bây giờ còn không phải nguy hiểm, Mạc Sâm vẫn đối với Tiêu Vận có ý tứ, trong mắt nơi nào có thể cho phép dưới Lâm gia tiểu tử. Lâm gia nếu là một mực hùng mạnh cũng liền mà thôi, nhưng bây giờ... Ai, lần này tên kia thật là chết chắc. Mạc Sâm còn chưa phải là then chốt, mấu chốt là đại ca hắn Mạc Tịch, đó mới là cái người khủng bố. Nghe nói người nam nhân kia đã đạt tới thần mạch cảnh, tại đế quốc quân viễn trinh trong nhậm trước, cực kỳ đáng sợ. Có như vậy một cái khủng bố đại ca... Lâm Thiên tiểu tử kia thế nào đi cùng Mạc Sâm tranh phong đối kháng? Chỉ có thể bị đơn giản ép chết. Đừng quên, Mạc Sâm còn có cái đại bá, nghe nói thế nhưng Cửu Dương Võ Phủ trưởng lão. Vốn là phong giám thành thứ nhất phú thương, nhưng không nghĩ luân lạc tới bây giờ tình trạng này, đáng buồn. Có người xì xào bàn tán. Trên quảng trường người hầu như đều là tới ghi danh Cửu Dương Võ Phủ người trẻ tuổi, trong đó không ít người vốn là tại phong giám thành lớn lên, tự nhiên đối với Lâm Thiên sự tình so với tinh tưởng, những người này nhìn Lâm Thiên, đều là lắc đầu liên tục, cảm thấy Lâm Thiên lần này cần thảm. Lưu Nhị đi tới, âm hiểm cười liên tục. Cắt đứt tay chân của hắn, đưa Mạc Thiếu ra trước mắt. Lưu Nhị hướng về phía năm cái tráng hán phân phó, lập tức nhìn hướng Lâm Thiên, cười ta nói, được rồi, không cần lo lắng muội muội của ngươi. Tiểu gia ta sẽ thật tốt thương yêu nàng, hắc. Tiến lên. Lưu Nhị quát lên. Trong sáu người, năm cái tráng hán cởi gần hướng Lâm Thiên đi tới, nắm đấm nắm được rắc tiếng vang. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, còn chưa chờ năm người tới gần, hắn trước động, một cái bước xa liền vọt đến năm người trước người, tay phải nắm quyền, không lưu tình chút nào vung đi ra ngoài. Ẩm. Nhất trước một người bị Lâm Thiên một quyền đánh nát mũi, lúc này hét thảm lên, không ngừng chảy máu. Bốn người khác kinh hãi, từng người ra quyền. Đáng tiếc, hôm nay Lâm Thiên ở đâu là mấy cái phổ thông tráng hán có thể so với, luyện thể tam trọng thực lực có thể không là trên đường rau cải trắng, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, bốn cái tráng hán trước sau bị đánh bay, té trên mặt đất kêu rền không ngừng. Đây là Lâm gia tiểu tử kia. Không phải đồn đãi hắn người yếu nhiều bệnh sao, hiện tại đây là. Rất nhiều người kinh ngạc, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Lưu Nhị biến sắc, này năm cái tráng hán cũng đều so với ma tử lợi hại một chút. Lần trước hai người bọn họ tại Lâm Thiên trong tay bị thua thiệt nhiều, ma tử bị giết, nguyên do lần này hắn mới dẫn theo này năm cái hung hãn tay chân thủ tại chỗ này, nhưng không nghĩ năm người này lại có thể dễ dàng như vậy đã bị Lâm Thiên gạt ngã. Ngươi dám đánh trả, lá gan thật đúng là không nhỏ, xem tiểu gia đợi lát nữa thế nào thu thập ngươi. Lưu Nhị hung ác giữ tợn nhìn chòng chọc Lâm Thiên một mắt, lập tức một mặt nịnh nọt nhìn hướng bên cạnh Trung Nhân Nhân, nói, Lưu gia, ngài mời ra tay đi, bất quá không muốn lấy tính mệnh của hắn. Phế bỏ tay chân là được, tiểu nhân còn phải lưu hắn một mạng hướng thiếu gia báo cáo kết quả công tác đây. Trung niên nhân tên là Lưu Hách, là Mạc gia một cái hộ vệ, đã luyện thể đệ nhất trọng tu vi, lần này, này Lưu Hách cũng là xem ở Mạc Sâm mặt mũi mới đáp ứng Lưu Nhị tới này. Nghe được Lưu Nhị, Lưu Hách gật đầu, hướng nhảy tới một bước. Tự phế tay chân đi, ta không muốn động thủ. Lưu Hách nhìn chằm chằm Lâm Thiên hờ hững nói, chỉ bằng ngươi. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm. Lưu Hách tức khắc hai mắt lạnh lẽo. Không biết phân biệt đồ vật. Ngôn ngữ hạ xuống, Lưu Hách một quyền hướng Lâm Thiên vung tới, ra quyền đồng thời, một cô ác liệt quyền phong phong xuất, cứng mãnh mà bá đạo. Lâm Thiên hừ lạnh, không tránh không né, đồng dạng là một quyền nên đón. Ầm. A. Lưu Hách kêu thảm một tiếng, hai quyền đụng nhau, ngón tay của hắn cốt trực tiếp bị Lâm Thiên một quyền cho chấn vỡ, cả người càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, từ không trung quần quận rơi xuống trên mặt đất, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Lưu Nhị con ngươi trợn tròn, sắc mặt tức khắc đại biến. Không có khả năng. Lưu Nhị kêu sợ hãi. Luyện thể nhất trọng thiên Lưu Hách lại bị Lâm Thiên một quyền đánh bay, hắn tâm sinh hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của hắn nơi nào có thể mau hơn Lâm Thiên, mới chạy ra xa ba trượng đã bị Lâm Thiên từ phía sau đuổi theo, một quyền đem oanh té trên mặt đất. Lâm Thiếu, đừng. Đừng đánh ta, tiểu nhân đã sai, cầu ngài. Ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân đi. Lưu Nhị xin tha. Bỏ qua cho ngươi. Khả năng sao? Lâm Thiên cười lạnh. Hắn nhớ tới ngày đó tại tổ trạch trong phát sinh sự tình, nhớ lại Lâm Tịch run lẩy bẩy bộ dạng, trong mắt tức khắc xẹt qua một tia tàn nhẫn quang. Hắn vén lên đùi phải, lòng bàn chân sinh phong, hung hăng một cước đá vào Lưu Nhị hạ bộ. A! Lưu Nhị phát ra giết heo hét thảm, nơi đùng quần không ngừng chảy máu, đau đến tiếp đã bất tỉnh. Bốn phía, rất nhiều vi người xem hít vào một miệng lanh khí. Thật là ác độc. Này có thể tuyệt đối phế đi a. Có người nói nhỏ. Càng có người dùng mình một cái, vô ý thức bảo vệ hạ bộ, một cước này thật đúng là quá độc. Chương 7, nát vụn hàng, tiểu bạch kiểm. Lâm Thiên kỳ thực rất muốn giết chết Lưu Nhị, có thể hôm nay là Cửu Dương Võ Phủ thu nhận học sinh trọng yếu thời kỳ, nếu như hắn ở chỗ này giết Lưu Nhị, liền rất có thể sẽ mất đi tiến nhập Cửu Dương Võ Phủ tư cách, nguyên do, hắn nhịn được sát ý. Bốn phía, đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối, đều bị kinh hãi. Thật là ác độc thủ đoạn. Có người nói nhỏ. Không ít người lộ ra thần sắc cổ quái, những người này đều là phong giám thành bản thành thanh niên, đối với Lâm Thiên vẫn tương đối hiểu rõ, tại những người này trong ấn tượng, Lâm Thiên vẫn luôn so với ôn hòa, hoặc nói là nhu nhược, thế nhưng bây giờ, trong mắt bọn họ Lâm Thiên lại dường như hoàn toàn biến thành người khác, này tương phản làm cho những người này cực kỳ kinh ngạc. Tránh ra, cách đó không xa truyền đến làm một tiếng. Đoàn người bị đẩy ra, một nam một nữ đi ra, nam tử thân xuyên quần áo màu tím, bên hông trang bị một thanh trường kiếm, tướng mạo thập phương anh tuấn, nàng kia còn lại là da rẻ trắng nõn, tóc dài xóa vai, mang theo một cỗ mỹ sắc, là một khó được mỹ nhân. Lâm Thiên thấy hai người này, trên mặt cười lạnh tức khắc càng đậm vài phần. Một nam một nữ này, chính là Mạc Sâm cùng Tiêu Vận. Tiêu Vận quét một mắt Lâm Thiên, ánh mắt hơi kinh ngạc, bất quá này kinh ngạc rất nhanh thì biến mất. Sắc mặt của nàng lần nữa trở nên đạm mạc, có vẻ hơi lạnh lạnh cùng cao ngạo, giống như một con bạch thiên nga. Mạc Sâm quét một mắt Lưu Nhị đám người, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Lâm Thiên. Nghĩ không ra ngươi mệnh còn rất cứng rắn, vài ngày không thấy, ngược lại dài bản lãnh. Mạc gia tại Phong Giám Thành trong là phi thường nổi danh gia tộc, Mạc Sâm vẫn đối với Tiêu Vận si mê, cho nên đối với Lâm Thiên cái này tồn tại liền phi thường khó chịu. Tuy rằng Lâm gia đã không còn nữa trước kia, Tiêu Vận cũng đã cùng hắn đi cùng nhau, nhưng chỉ cần Lâm Thiên còn sống, hắn liền rất không thoải mái. Lão Thiên gia nhìn ngươi cái này nhặt đồ bỏ đi không vừa mắt, nguyên do làm cho ta sống xuống, tiện thể tặng ta một chút không sai lễ vật, tốt đưa ngươi xuống địa ngục đi. Lâm Thiên tà tà cười một tiếng. Mạc Sâm cau mày, ngươi nói ta là nhặt đồ bỏ đi. Đương nhiên. Lâm Thiên nhún vai, mắt liếc Tiêu Vận, nói, người nữ nhân này ta đã không cần, ta không cần nát vụn hàng ngươi đều muốn, không phải nhặt đồ bỏ đi là cái gì. Lời này vừa ra, Mạc Sâm sắc mặt tức khắc trở nên rất khó coi. Trước một người nam nhân không cần nữ nhân, hắn như phải, đối với một người nam nhân tới nói, này ngôn ngữ không nghi ngờ rất có lực sát thương. Ngươi nói ta là cái gì? Tiêu Vận giọng the thế nói. Nàng từ nhỏ bị cưng chịu lớn lên, dường như công chúa, chưa từng có người dám như vậy nhục nàng. Lâm Thiên quét nàng một mắt, nói, không có nghe rõ. Đi, ta nói lại lần nữa xem, Tiêu Vận, ngươi cái không biết xấu hổ nát vụn hàng, lao tử không cần ngươi nữa, từ giờ trở đi, lao tử chính thức bỏ ngươi. Ngươi cái ti tiện nữ nhân và kia tiểu bạch kiểm sống đi thôi, lão tử ở chỗ này chúc các ngươi sớm ngày đi địa phủ đưa tin. Xôn xao. Trong đám người, nguyên bản tại Phong Giám Thành lớn lên bọn một trận ngạc nhiên, đây thật là cái kia Lâm Thiên. Cái kia Lâm Thiên lại có thể nói ra sắc bén như vậy lời nói tới. Tiêu Vận nổi giận, Mạc Sâm cũng cảm giác gương mặt nóng hừng hực. Ngươi muốn chết. Mạc Sâm rút ra trường kiếm, hướng Lâm Thiên chẳng đi. Đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng chuông vang lên. Lâm Thiên hướng quảng trường phía trước nhất nhìn đi, tiếng chuông tiếng vang, biểu thị Cửu Dương Võ Phủ khảo hạch chân chính bắt đầu. Hết lần này tới lần khác tiếng chuông vào lúc này vang lên, coi như ngươi vận khí tốt. Mạc Sâm âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên cười lạnh, Võ Phủ khảo hạch chân chính bắt đầu sau, cái chỗ này cấm đoán hết thể tranh cãi ầm ĩ cùng lén tranh đấu, ngươi nên may mắn đạo này tiếng chuông cứu ngươi, bằng không, ngươi có thể so với kia mấy tên cẩu nô tài càng thảm. Ngươi nói cái gì? Mạc Sâm sắc mặt biến hóa lạnh. Thế nào, cùng Tiêu Vận tiện nhân kia nghe không hiểu tiếng người. Quả nhiên là thiên địa tạo nên một đôi. Lâm Thiên châm trọc. Hắn không hề phản ứng Mạc Sâm, theo đoàn người hướng phía trước đi đến, lưu lại Mạc Sâm cùng Tiêu Vận hai người mặt đầy phẫn nộ theo dõi hắn. Chương 8, Cửu Tinh Thiên Phú. Cửu Dương Võ Phủ khảo hạch chia làm 3 cái bộ phận, theo thứ tự là Thiên Phú, Tâm Cảnh, Đối Chiến. Một ngày này, vòng thứ nhất khảo hạch chính là Chắc Thí Thiên Phú. Đối với một cái võ giả mà nói, Thiên Phú trọng yếu nhất. Này quyết định võ giả ngày sau thành tựu. Mà cái gọi là thiên phú, nói đơn giản, tức là võ giả đối với thiên địa linh khí lực tương tác, nếu là võ giả đối với thiên địa linh khí lực tương tác không đủ, như vậy thì không thể rất tốt hấp thu linh khí tu hành, ngày sau thành tựu đương nhiên sẽ không cao. Trái lại, nếu là võ giả đối với thiên địa linh khí lực tương tác rất cao, là có thể rất tốt hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, cứ như vậy, tiến hành tu hành không chỉ có tốc độ cực nhanh, tương lai võ đạo thành tựu cũng sẽ cực cao. Cũng chính bởi vì vậy, kiểm tra thiên phú là Cửu Dương Võ Phủ mỗi một năm khảo hạch trong kiên trì phân đoạn trọng yếu. Cửu Dương Võ Phủ trước thiết lập có một cái đài cao, thời khắc này, một lão giả lên đài mà lên, nói, quy củ tất cả mọi người hiểu, bất quá, lão phu còn là muốn nói lại lần nữa xem, luyện thể nhị trọng, tuổi tác 17 dưới người mới có đủ khảo hạch tư cách, chưa đủ điều kiện này người, hiện tại mau thối lui, chớ để quấy nhiều Võ Phủ khảo hạch. 17 tuổi trở xuống, luyện thể nhị trọng, thật đúng là nghiêm ngặt. Lâm Thiên thầm nói, bất quá, hắn ngược lại cũng không lo lắng, hắn năm nay 16 tuổi, hoàn toàn có đủ khảo hạch tư cách. Cửu Dương Võ Phủ kiểm tra thiên phú điểm tổng cộng có 50 cái, khảo hạch bắt đầu sau, các thí sinh rất nhanh liền tự chủ xếp thành 50 cái đội ngũ. 50 cái đội ngũ, mỗi một đội ngũ phía trước nhất đều có một chắc thí thiên phú bia đá, những bia đá này từ đuôi đến đầu có khắc 9 viên 5 góc tinh đồ văn, là chuyên môn dùng để đo nghiệm võ giả thiên phú đạo cụ. Phía dưới bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch. Kiểm tra thiên phú, tham gia khảo hạch thí sinh, đem các ngươi tay phải kề sát tới trên bia đá, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, này về sau, bia đá sáng lên tinh văn số lượng tức là các ngươi thiên phú giá trị, phát sáng một viên tinh là nhất tinh thiên phú, hai khối tinh là lưỡng tinh thiên phú, cứ thế mà suy ra, tam tinh thiên phú người hợp cách. Khảo hạch bắt đầu. Lão giả nói. Lão giả ngôn ngữ hạ xuống, nào đó một đội ngũ trước, tức khắc có kiểm tra trở nên sinh động, cẩn thận đưa bàn tay kề sát tới trên bia đá, vận khởi chân nguyên trong cơ thể. Trong sát na, bia đá quang mang đột hiện, tự dưới lên trên, lục tục có hai khối tinh văn sáng lên. Lưỡng tinh thiên phú, không hợp cách. Phụ trách này đội ngũ giám khảo nhàn nhạt nói câu, tức khắc, này thí sinh lộ ra thất vọng vô cùng chi sắc, trong đám người đi ra, tịch mịch đi xa. Cùng lúc đó, cái khác đội ngũ cũng lục tục có thí sinh bắt đầu khảo hạch. Lưỡng tinh thiên phú, không hợp cách. Nhất tinh thiên phú, không hợp cách. Lưỡng tinh thiên phú, không hợp cách. Tam tinh thiên phú, hợp cách. Nhất tinh thiên phú, không hợp cách. Giám khảo thanh âm không ngừng vang lên, tại quảng trường này trên không quanh quẩn. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, tại đây nửa khắc đồng hồ bên trong, 50 cái đội ngũ tổng cộng có gần 3.000 người tham dự khảo hạch, nhưng chân chính hợp cách người dĩ nhiên chỉ có không đến 100 người. Thật cao tỷ lệ đào thải. Lâm Thiên líu lưỡi. Kỳ thực, hắn lại nơi nào biết, Bắc Viêm quốc mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng chân chính thích hợp tu võ người nhưng liền một thành cũng chưa tới, mà Cửu Dương võ phủ đối với đệ tử thiên phú yêu cầu lại so với thích hợp tu võ cái này phổ thông chuẩn mực cao hơn ra không ít, cố này, tỷ lệ đào thải tự nhiên sẽ rất cao. Này cực kỳ bình thường. Lưỡng tinh thiên phú, không hợp cách. Tam tinh thiên phú, hợp cách. Lưỡng tinh thiên phú, không hợp cách. Giám khảo thanh âm duy trì liên tục vang lên. Đúng lúc này, bên cạnh một đội ngũ trước vang lên tiếng kinh hô, Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn đi, chỉ thấy cái kia đội ngũ phía trước đứng một quần áo màu tím nam tử, chính là Mạc Sâm, đối phương bàn tay dán tại trên bia đá, thân bia trên bất ngờ có 5 viên tinh văn sáng lên. Ngũ tinh thiên phú. Ta thiên, vậy là ai a? Phong giám thành Mạc Sâm. Mạc Tịch thân đệ đệ, ngươi không biết. Mạc Tịch. Cái kia tại đế quốc quân viễn trinh trong nhậm chức Mạc Tịch. Cũng không là được. Khí. Bốn phía truyền ra từng đạo tiếng nghị luận, rất nhiều người hít vào lãnh khí, không chỉ có là bởi vì Mạc Sâm ngũ tinh thiên phú, càng là bởi vì Mạc Sâm đại ca Mạc Tịch, kia nhưng là một cái siêu cấp người khủng bố. Giám khảo nhìn Mạc Sâm, cười nói, rất tốt. Không hổ là người kia đệ đệ. Bắc Viêm quốc bên trong, nhị tinh thiên phú thích hợp tu luyện, tam tinh thiên phú xưng là thượng phẩm. Tứ tinh thiên phú tức là tuyệt hảo, mà ngũ tinh thiên phú, kia chính là thiên tài, dùng vạn không có một để hình dung cũng không quá đáng. Mạc Sâm có ngũ tinh cấp võ đạo thiên phú, quả thực kinh hãi nơi này rất nhiều người. Đi xuống nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cẩn thận vòng thứ 2 khảo hạch. Giám khảo cười nói. Mạc Sâm gật đầu, ngạo nghễ hướng đi một bên. Khảo hạch tiếp tục tiến hành, Mạc Sâm về sau là Tiêu Vận, so sánh với Mạc Sâm, Tiêu Vận còn kém không ít, vừa mới đạt đến tam tinh thiên phú, miễn cưỡng coi như là hợp cách. Đúng lúc này, đến phiên Lâm Thiên khảo nghiệm. Mạc Sâm chưa đi xa, thấy Lâm Thiên đi tới trước tấm bia đá, tức khắc cười lạnh, rêu cợt nói, Lâm gia cuối cùng dã tiểu tử, trước đây ngươi thế nhưng một mực người yếu nhiều bệnh, chỉ bằng ngươi này suy dạng cũng dám tới chắc thí. Vẫn là đàng hoàng cút về đi, thật sự cho rằng đánh thắng được mấy cái nô tài liền có thể tu võ sao, đừng mất mặt xấu hổ. Lâm Thiên nghiêng Mạc Sâm một mắt, không thèm để ý đối phương. Đối với trận đầu này chắc thí, hắn kỳ thực tuyệt không lưu ý, đi qua trong mấy ngày. Hắn mỗi ban đêm đều ở đây hấp thu tinh thần chi lực tu luyện tứ cực kinh, hắn theo tràn vào trong đầu trong tin tức biết được, ngôi sao lực là so với thiên địa linh khí lực lượng mạnh mẽ, hắn liền ngôi sao lực đều có thể dẫn động mà đến, thiên địa linh khí lại đáng là gì? Thấy Lâm Thiên lại có thể không để ý tự mình, Mạc Sâm sắc mặt tức khắc càng lạnh. Hừ, võ đạo thiên phú từ lúc sinh ra đã mang theo, ngươi không có khả năng đi. Mạc Sâm nhìn Lâm Thiên, thần sắc rất là kiêu căng, nói, lui một vạn bước nói. Cho dù ngươi có thích hợp tu võ thiên phú thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đạt đến ngũ tinh thiên phú sao? Ta thế nhưng ngũ tinh thiên phú, là thiên tài. Là ngươi cả đời này chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bên cạnh, Tiêu Vận vén lên Mạc Sâm cánh tay, miệt thị nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên, chỉ ngươi kia yếu đuối thân thể, ngay cả ta đều còn kém rất rất xa, chớ đừng nói chi là cùng Mạc Sâm so sánh với. Ngươi tối đa cũng liền nhị tinh thiên phú, trận đầu này chắc thí, ngươi không có khả năng hợp cách, buông tha đi. Hiện tại bỏ rơi còn kịp, không muốn tự dứt lấy nhục nhã. Phu cận, rất nhiều thí sinh đều nhìn hướng bên này. Trước không nói hắn có thể hay không đạt tiêu chuẩn, ngũ tinh thiên phú là tuyệt đối không thể nào. Nói nhảm, đó không phải là rõ ràng sự tình sao. Không ít người nghị luận. Mạc Sâm ôm Tiêu Vận eo thon, âm hiểm cười nói, Vận Nhi, ngươi quên mất còn có lời muốn cùng họ Lâm giảng đi. Đúng, kém chút quên mất. Tiêu Vận gật đầu, dường như kiêu ngạo công chúa mắt nhìn xuống Lâm Thiên, nói, Lâm Thiên. Ta biết ngươi không cam lòng, nguyên do vừa mới có thể cố ý chống đối ta và Mạc Sâm, nỗ lực trước mặt người khác vãn hồi một chút mặt mũi. Bất quá, vô luận ngươi thế nào không cam lòng khó chịu, có mấy lời ta còn là phải nói đi ra. Nghe rõ ràng, ngươi cùng ta căn bản không phải một tầng thứ người, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không xứng với ta, có thể ở cùng với ta chỉ có Mạc Sâm Thiên Phú như vậy cường giả, ta phải gả người chỉ có thể là Mạc Sâm. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, dường như căn bản không có nghe được lời của hai người. Hắn nâng tay phải lên, kề sát tới trên bia đá. Bia đá run rẩy, trong khoảnh khắc, bốn viên tinh văn phát sáng lên. Thứ tinh thiên phú. Bên cạnh, mọi người đều động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên nhìn hướng Tiêu Vận, khắp khuôn mặt là khinh thường. Hai năm trước, còn nhớ rõ một ít người luôn luôn dính vào ta phía sau cái mông, một miệng một cái thiên ca ca, cỡ nào nhu thuận, cỡ nào đáng yêu, nhìn nhìn lại ngươi bộ dáng bây giờ, giống như cái vở hài kịch, nghĩ tới từng trải qua lại có thể bị loại người như ngươi kêu thiên ca ca, thật đúng là buồn nôn. Ngươi, Tiêu Vận sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó coi. Mạc Sâm mặt lạnh, hừ nói, bất quá chẳng qua là tứ tinh mà thôi, kém xa, so ra kém ta. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn hướng Mạc Sâm, đột nhiên tà tà cười một tiếng. O-O-N-G. Tay phải hắn dán bia đá lần nữa rung động, 6 viên tinh văn phát sáng lên. 6. Lục tinh thiên phú. Mọi người con người rút lại. Giờ khắc này, ngay cả Cửu Dương Võ Phủ chúng giám khảo đều bị kinh động, lộ ra vẻ chấn động. Từ Cửu Dương Võ Phủ sáng lập tới nay, trong lịch sử xuất hiện qua lục tinh thiên phú đệ tử, có thể chỉ có một người mà thôi à. Lâm Thiên nhìn Mạc Sâm, nói, ngũ tinh thiên phú rất đáng gờm. Thiên tài. Ta cả đời đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Hắn ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng là, trong đó lại tràn đầy châm chọc mùi vị. Mạc Sâm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Lâm Thiên còn chưa khảo nghiệm thời gian, hắn một miệng một cái tự mình là thiên tài, xưng Lâm Thiên xa xa đuổi không được tự mình. Xương tự mình là Lâm Thiên cả đời đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, mà bây giờ, Lâm Thiên võ đạo thiên phú hiện hiện ra, kia phảng phất là một cái vang dội bạc hai, rút ra hắn gương mặt sinh đau. Lục tinh thiên phú, điều đó không có khả năng. Nhất định là chắc thí bia xấu. Hắn âm trầm nói. Nghe hắn như thế vừa mở miệng, rất nhiều thí sinh đều lộ vẻ nghi ngờ, suy cho cùng, lục tinh thiên phú quá mức kinh người. Chắc thí bia xấu. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn Mạc Sâm, nói, không muốn thừa nhận thất bại nam nhân. Buồn cười. Tay phải hắn dán tại trên bia đá không động, ánh mắt chút ngưng, trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng trào động. O-O-N-G. Bia đá rung động, thứ 7 miếng tinh văn phát sáng lên. Làm sao có thể? Tiếng kinh hô vang lên. Thất tinh thiên phú, đây là cái gì dạng khái niệm? Chuyện này. Rất nhiều người cảm giác mình sắp chết lặng. Nhưng mà, đây hết thể vẫn chưa đến đây kết thúc, liền sau đó một khắc, trên bia đá, thứ 8 miếng tinh văn phát sáng lên. 8, 8. Đoàn người kinh hãi, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm phía trước, dường như từ mình chính đang nằm mơ. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh vang lên, truyền khắp toàn trường. Thứ 9 tinh, cấp ta sáng lên. Lâm Thiên đôi mắt sáng rực, chân nguyên trong cơ thể cùng trào, kia dán tại trên bia đá tay phải bỗng nhiên có nhàn nhạt ngân mang tái hiện, sau đó, bia đá chấn động càng tăng lên mãnh liệt. Rốt cục, thứ 9 miếng tinh văn phát sáng lên. Chương 9, Thiên Phú khảo hạch kết thúc. Cửu tinh lập lòe. Cửu tinh thiên phú. Võ phủ trước trên quảng trường, mọi người đều ngây dại. Nằm mơ chứ? Có thí sinh lẩm bẩm nói, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Thiên trên người, như vậy một cái thanh tú thiếu niên, dĩ nhiên có đủ cựu tinh võ đạo thiên phú. Một lúc lâu, giám khảo ngạc nhiên thanh âm vang lên, hảo hảo hảo. Thật tốt quá. Cựu tinh thiên phú, đây là bực nào khái niệm? Cựu Dương võ phủ từ lúc sáng lập tới nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua này nghịch thiên cấp thiên phú đệ tử, ngay cả phóng nhãn toàn bộ Bắc Viêm quốc. Này thiên phú võ giả cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn hướng Mạc Sâm, thế nào, thiên tài. Hắn đem thiên tài hai chữ cắn vô cùng vang dội, châm chọc ý tứ hàm xúc không thêm chút nào che giấu. Mạc Sâm sắc mặt tâm u, như là ăn cất chó khó coi. Tiêu Vận đã hoàn toàn ngốc trệ, Lâm Thiên lại có cựu tinh thiên phú, cựu tinh võ đạo thiên phú à, buồn cười nàng trước còn luôn mồm xưng Lâm Thiên so ra kém nàng, không xứng với nàng, giờ khắc này, nàng cảm giác gương mặt đau rát. Lâm Thiên nhàn nhạt quét hai người một mắt, một mình tự hướng đi một bên. Mạc Sâm hết mức nắm hai tay, cựu hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Giờ khắc này, chấn kinh, thất lạc, không cam lòng, mỗi loại tâm tình tiêu cực toàn bộ xuất hiện ở trái tim, làm cho gò má của hắn đều trở nên hơi vặn vẹo lên. Cái chỗ này, đông đảo các thí sinh sắc mặt mê man, ánh mắt theo Lâm Thiên di động mà di động. Thẳng đến mấy cái hô hấp sau, rốt cục có người hồi thần lại. Cái kia Lâm Thiên, lại có thể. Lại có thể. Chân chính yêu nghiệt xuất thế, nghịch thiên, nghịch thiên. Cựu tinh thiên phú, chuyện này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trưởng thành tiếp, tương lai tuyệt đối sẽ là một cái dậm chân một cái cũng có thể làm cho Bắc Viêm quốc chấn động đại nhân vật ta. Không ít người tự lẩm bẩm. Không muốn nói là những thứ này thí sinh, thời khắc này, ngay cả là chủ trì vòng thứ nhất khảo hạch lão giả cũng là kích động không thôi. Cựu Dương Võ Phủ có khả năng chiêu đến như vậy một cái yêu nghiệt, đây đối với Võ Phủ mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Thời khắc này, lão nhân này hơi lộ vẻ đục ngầu hai mắt dĩ nhiên trở nên sáng không ít. Được lập tức nói cho các trưởng lão. Người này có một số kích động, hắn nhìn hướng đã dừng lại khảo hạch một đám thí sinh, cưỡng chế nội tâm kinh hỉ, dùng sức hướng về phía cái khác các quan chấm thi ho khan hai tiếng. Khảo hạch tiếp tục. Có giám khảo hội ý, cao giọng quát lên. Kiểm tra thiên phú tiếp tục tiến hành, 50 cái đội ngũ, đầy đủ rằng có 2 canh giờ mới kết thúc. 2 cái canh giờ trong, tổng cộng có gần 2 vạn võ giả tham dự khảo hạch, có thể sau cùng cũng chỉ có hơn 500 người hợp cách, này hơn 500 người trong, đại bộ phận đều là tam tinh thiên phú. Tứ tinh thiên phú cực thiếu, ngũ tinh thiên phú chỉ có Mạc Sâm một người, đến mức ngũ tinh thiên phú trở lên, cũng là duy trì Lâm Thiên một cái. Hợp cách người, lão hủ ở chỗ này chúc mừng các người, hiện tại hơi làm nghỉ ngơi, một khắc đồng hồ người hiểu biết ít đi vòng thứ 2 khảo hạch, sau đó sẽ có chỉ định giám khảo dẫn dắt các ngươi đi trước vòng thứ 2 khảo hạch địa điểm. Chủ trì vòng thứ nhất khảo hạch lão giả quá to. Lập tức, lão giả vội vội vàng vàng ly khai, tựa như gió vọt vào võ phủ bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tâm như bàn thạch. Một khắc đồng hồ nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Thiên đem Lâm Tịch tạm thời giao phó cho trong thành một cái tương đối quen thuộc lão nhân ra, lập tức cùng chúng thí sinh cùng nhau, tại giám khảo dưới sự hướng dẫn, hướng vòng thứ 2 khảo hạch chắc thí điểm mà đi. Vòng thứ 2 khảo hạch, chắc thí tâm cảnh. Võ đạo một đường tràn ngập nhấp nô, thiên phú trọng yếu, tâm cảnh trọng yếu giống vậy. Như chỉ cần chỉ có cường đại thiên phú mà không có cứng cỏi tâm trí, tương lai võ đạo thành tựu sẽ rất mù mịt, thậm chí có thể sẽ không bằng thiên phú kém những người đó. Phải biết rằng, thế gian mê hoặc rất nhiều, quyền lợi, tài phú, mỹ sắc, đối với võ giả mà nói, mấy thứ này cũng có thể là trí mạng tính, nếu là tâm trí không cứng, rất có thể sẽ bị lạc tại đây trong đó, mất đi động lực để tiến tới. Cố này, thiên phú chẳng qua là điều kiện tiên quyết. Không có cứng cỏi võ đạo chi tâm, thiên phú cường thịnh trở lại cũng là không tốt. Cửu Dương Võ Phủ chắc thí tâm cảnh địa phương tại võ phủ phía sau hoàn toàn trống trải bên trong đình viện trung ương nhất có một tòa đại trận là do một thức hải cảnh cường giả khắc ấn mà xuống, chính là một ảo trận, chuyên môn dùng để chắc thí võ giả tâm cảnh. Lâm Thiên theo cái khác thí sinh cùng nhau, hướng võ phủ hậu viện mà đi. Mạc Sâm cùng Tiêu Vận cũng ở trong đám người, sắc mặt vô cùng âm u, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm bóng lưng. Mạc trưởng lão, ngài trở lại rồi. Phía trước, phụ trách vòng thứ 2 khảo nghiệm giám khảo ngừng lại. Chỉ thấy cái hướng kia đi qua một cái 47 tuổi khoảng chừng trung niên nhân, khí tức trên người rất trầm ổn. Nhìn thấy người trung niên này, Mạc Sâm sắc mặt vui vẻ, hướng người này tới gần. Đại bá. Tới gần trung niên kia, Mạc Sâm hô một tiếng. Trung niên nhân đối với hắn gật đầu, tùy ý quét một mắt chúng thí sinh, sau đó nhìn hướng phía trước giám khảo, nghe nói ra một cái cựu tinh thiên phú võ giả, là người nào? Giám khảo chính muốn trả lời, lại bị Mạc Sâm đoạt trước. Là hắn, Lâm gia cái kia dã tiểu tử. Mạc Sâm chỉ vào Lâm Thiên. Trung niên nhân tên là Mạc Y Liệ, là phong giám thành Mạc gia người, cũng là Cửu Dương Võ Phủ mấy cái trưởng lão một trong, nghe được Mạc Sâm lời nói sau, hướng Lâm Thiên nhìn đi qua, ánh mắt rất lãnh đạm. Một lát sau, hắn thu hồi mục quang, nhìn hướng trước mặt nhất giám khảo. Dẫn bọn hắn đi chắc thí điểm, quy củ trước thời hạn nói cho bọn hắn biết. Bắt chuyện sau khi, hắn trước hướng đi hậu viện. Vòng thứ 2 khảo hạch thời gian, Cửu Dương Võ Phủ các trưởng lao thỉnh thoảng sẽ đích thân tới, lúc này đây, hắn cháu trai Mạc Sâm tham dự Võ Phủ khảo hạch, mà lại vẫn là ngũ tinh thiên phú, hắn đương nhiên phải đi xem một chút. Hừ! Mạc Sâm cười lạnh quét Lâm Thiên một mắt, đi theo Mạc Y phía sau, hướng hậu viện mà đi. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, đối với Mạc Sâm động tác vô cùng khinh thường, hắn theo đoàn người, tại giám khảo dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đi tới vòng thứ 2 khảo nghiệm chỗ tồn tại. Đều vào đi thôi. Sau đó các ngươi sẽ rơi vào một thật lớn huyễn cảnh trong, huyễn cảnh nội dung tức là vòng thứ 2 chắc thí, này luân chắc thí tổng cộng có 3 cửa ải, thời gian hạn là 2 canh giờ, càng sớm đi ra người, tỏ vẻ tâm cảnh càng mạnh, vượt qua 2 canh giờ còn chưa theo huyễn cảnh trong đi ra người, tức là không hợp cách, sẽ bị đào thải. Giám khảo nói, theo ngôn ngữ hạ xuống, chúng thí sinh trước sau tiến nhập phía trước bên trong đại trận. Mở trận, thấy sở hữu thí sinh cùng đã vào trận, giám khảo quát to một tiếng. Lâm Thiên đứng ở bên trong đại trận, đang nghe mở trận hai chữ trong nháy mắt, hắn cảnh tượng trước mắt tức khắc đại biến dạng, một mảnh huyết sắc không gian hiện ra tại hắn trước mắt, vô tận lệ quỷ nhe nanh múa vuốt, càng có đầu trâu mặt ngựa hướng hắn bước đi tới, xích sắt lắc lư, đại phủ xâm lãnh, tựa như muốn đem hắn kéo vào vĩnh hằng trong địa ngục. Lâm Thiên sắc mặt bình thản, hồn nhiên không thèm để ý. Làm người hai đời, hắn còn sợ lệ quỷ hay sao? Hắn đứng tại chỗ bất động, lệ quỷ cùng đầu trâu mặt ngựa vọt tới, trực tiếp theo trong thân thể hắn xuyên đi qua. Cửa thứ nhất, thông qua. Không có ý nghĩa. Trong lòng hắn thản nhiên nói. Sau một khắc, tranh họa lại chuyển, mặt trời chiều ngã về tây, phần cuối đường chân trời, thiên quân vạn mã buôn đầu, chấn đại địa đều ở đây run rẩy, mấy nghìn thiết kỵ cầm trong tay chiến mâu, mỗi người lượn lờ máu tanh chiến khí, hướng hắn xông tới mà tới. Lâm Thiên đứng yên tại chỗ, thần sắc như trước không có biến hóa chút nào. Mấy ngày trước, tại phong giám thành bên ngoài thanh sơn trên, hắn làm một cái không gì sánh được chân thật ngộng, chín đạo xa lạ thân ảnh tại hắn trước mắt đại chiến, xé nát thương khung, đánh chìm đại địa. Càn khôn âm dương đều bởi vì chín người kia chiến đấu mà vặn vẹo điên đảo. So sánh với kia chàng ngộng cảnh, trước mắt một màn này, đáng là gì? Mấy nghìn thiết kỵ vọt tới, thiên quân vạn mã gào thét, khí thế cường đại xông thẳng vân tiêu, mà ở tới gần Lâm Thiên thời gian, này huyễn tượng nhưng là căn bản chi không chịu được nổi, mấy nghìn thiết kỵ trong sát na tự hành băng thoái, tại chỗ tiêu tan thành mây khói. Cửa thứ hai, thông qua. Cửa ải cuối cùng. Lâm Thiên tự nói. Cửa thứ ba. Hắn xuất hiện ở một tòa sang trọng trong cung điện, trong cung phấn xa gợn sóng, không khí phiêu hương, mười mấy yểu điệu thiếu nữ mặc trong suốt áo mỏng, da thịt như ẩn như hiện, vũ động diêm dúa loẹt loẹt dáng người, chậm rãi hướng hắn dựa vào tới. Trong nháy mắt, trong cung điện xuân sắc trải rộng, hoang phí xa xỉ khí tức đan dệt tại mỗi một tấc trong không khí. Mười mấy thiếu nữ cười duyên liên tục, quyến rũ động lòng người, dường như mười mấy yêu tinh. Tới nha. Mê người thanh âm truyền ra, mười mấy thiếu nữ dựa vào Lâm Thiên. Như ngọc da thịt ma sát Lâm Thiên thân thể, chậm rãi rút đi bản thân quần áo, tức khắc, mười mấy cụ huyền chuyển động nhân thân thể không giữ lại chút nào ngang hiện lên tại Lâm Thiên trước mắt. Đây là nguyên thủy mê hoặc, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch sôi trào. Thích. Lâm Thiên đứng yên bất động, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tự cao tự đại. Làm người hai đời, hơn nữa xuyên qua đến mảnh thế giới này sau tao ngộ tiêu vận việc, hắn thật sâu hiểu một cái đạo lý, đó chính là, ở trong thiên địa này, ngươi nếu là không có tiền không có quyền, lại không đủ cường đại, mỹ nữ cũng chỉ là phù vân bong bóng. Hiện tại, hắn không có gì cả, nguyên do, cho hắn mà nói, đây hết thảy toàn bộ đều là huyễn ảnh. Thân ở bên trong khu cung điện này, hắn tâm như bàn thạch, như núi bất động. Hiện tại, hắn phải làm chỉ có tu luyện, chỉ có trở nên mạnh mẽ. Cái này bên trong đình viện một phương bạch ngọc thạch trên đài, Mặc Y chắp hai tay sau lưng nhìn trong đại trận, bên cạnh hắn còn có hai người khác, hai người này cũng là Cửu Dương Võ Phủ trưởng lão, một cái tên là Mục Thanh. Một cái tên là Thạch Đông. Lúc này đây khảo hạch, thiên phú chắc tuyệt người không ít, các ngươi nói một chút coi, này vòng thứ hai khảo hạch, ai có thể trước nhất theo huyễn cảnh trong đi tới. Mục Thanh nói, người này nhìn phía trước đại trận, hai mắt nhưng là thẳng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Phụ trách vòng thứ nhất khảo hạch lão giả đã đem thiên phú khảo hạch kết quả nói cho Mục Thanh chờ trưởng lão. Đối với như vậy một cái cựu tinh thiên phú người, Mục Thanh tự nhiên đối với tràn ngập mong đợi. Khó mà nói, tâm trí cùng thiên phú không có bất cứ quan hệ gì. Có võ giả thiên phú cực cao, tâm trí nhưng là vô cùng yếu đuối. Mà có võ giả, thiên phú cực thấp, thậm chí không có tu võ thiên phú, vừa ý chí chi kiên nhưng là vô cùng dọa người. Thạch Đông lắc đầu. Mặc Y Nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Giống như trên. Thạch Đông cười nói, bất quá, vô luận lần này các thí sinh thiên phú làm sao ưu tú, chỉ riêng tâm trí mà nói, nhưng là không có khả năng có người hơn được Mạc Tịch đứa bé kia coi như là đời ta thấy qua tâm trí mạnh nhất võ giả. Như thế lời nói thật, cái tên kia võ đạo chi tâm thật là đáng sợ, quả thực chính là vì võ mà sinh. Mục Thanh tán thành. Mạc Tịch là Mạc Y cháu, nghe hai người như vậy ngôn ngữ, Mạc Y không khỏi biểu lộ vui vẻ. Mạc Sâm đứa bé kia thụ đại ca hắn ảnh hưởng, tâm trí sẽ không kém đi nơi nào, ta nghĩ, thứ nhất đi ra huyễn cảnh người, Mạc Sâm xác suất sẽ phải khá lớn. Mạc Y nói. Thạch Đông gật đầu, rất có khả năng này. Lại nói tiếp, Mạc Tịch lúc trước dùng bao lâu, tựa hồ là một khắc đồng hồ đi. Không sai, là một khắc đồng hồ, tính một lần, hiện tại mới đi qua nửa khắc đồng hồ, chúng ta ngược lại còn có thể nghỉ ngơi một phen. Ba người vừa nói vừa cười. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, ba người biểu tình đồng thời đình trệ trụ. Phía trước, bên trong đại trận, Lâm Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là... Ba người đồng thời biến sắc. Bên trong đại trận, Lâm Thiên bình tĩnh quét một mắt bên trong đại trận cái khác thí sinh, lập tức tại giám khảo trận to trong ánh mắt. Chấn định tự nhiên từ trong đại trận đi ra ngoài. Chuyện này, nhìn hướng đi một bên Lâm Thiên, phụ trách vòng thứ hai khảo hạch giám khảo kém chút hóa đá tại chỗ. Nửa khắc đồng hồ, đi ra huyễn cảnh. Chương 11, thiên tài, ngươi đã tỉnh. Cửu Dương Võ Phủ trong hậu viện, vòng thứ 2 khảo hạch giám khảo tự nhiên cũng không chỉ một, thời khắc này, mọi người đều ngây dại, không thể tin tưởng nhìn Lâm Thiên, như cùng ở tại xem một đầu quái vật. Mặc tịch kỷ lục, bị phá. Mục Thanh ngây ngẩn cả người. Thông thường mà nói, vòng thứ 2 tam trọng huyễn cảnh, người bình thường cần một cái nửa canh giờ khả năng từ trong đó đi ra. Mặc tịch lúc trước hoa một khắc đồng hồ thời gian phá diệt sở hữu huyễn cảnh, đã kinh người chi cực, đổi mới võ phủ từ trước sở hữu kỷ lục. Nhưng bây giờ, cái kỷ lục này, lần nữa bị đổi mới. Nửa khắc đồng hồ. Vừa vặn chỉ tốn nửa khắc đồng hồ. Thạch Đông cười khổ, thiếu niên này, lẽ nào trong lòng liền một tia tạp niệm cũng không có sao. Làm Cửu Dương võ phủ trưởng lão, Mục Thanh cùng Thạch Đông tu vi tự nhiên không có khả năng thấp, kiến thức càng cùng người thường, thế nhưng giờ khắc này, hai người lại đều có một loại bối rối cảm giác. Nửa khắc đồng hồ phá diệt sở hữu huyễn cảnh, đây là cái gì dạng khái niệm? Bất quá, sau khi khiếp sợ, hai người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thiên tài như thế, thật sự là quá tốt. Mục Thanh nói, Cửu Dương võ phủ mỗi năm chiêu sinh một lần, bây giờ có khả năng chiêu đến như vậy một cái thiên phú và tâm cảnh đều có thể nói cấp độ yêu nghiệt đệ tử, bọn họ làm sao có thể không vui vẻ. Mặc Y sắc mặt tâm u. Trước khoảnh khắc hắn còn tràn đầy tự tin xưng Mạc Sâm thứ nhất đi ra huyễn cảnh sát suất lớn nhất, sau một khắc Lâm Thiên liền theo huyễn cảnh trong đi ra, thậm chí phá mạc tịch kỷ lục, điều này làm cho hắn nét mặt giàn mua để nơi nào. Đại trận bên ngoài, Lâm Thiên đi tới cách đó không xa trên một tảng đá, tự mình ngồi xuống. Đối với hắn mà nói, kia tam trọng huyễn cảnh thực sự không được tốt lắm. Hắn nhắm hai mắt lại, suy tính kế tiếp vòng thứ 3 khảo hạch, vòng thứ 3 khảo hạch là đối chiến, thật chiến đấu, kinh nghiệm phương diện này hắn so với khiếm khuyết. Thật tốt tốt suy tư một phen. Suy cho cùng, những thứ này thí sinh đều không yếu, kém nhất đều ở đây luyện thể đệ nhị trọng thiên, xa xa không phải Lưu Hách kia người có thể so sánh với. Một màn này rơi vào Mục Thanh cùng Thạch Đông trong mắt, hai người đều là không hẹn mà cùng gật đầu. Không tiêu không nổi, trầm ổn bình thản, không sai. Rất tốt. Mục Thanh nói. Mặc Ý hừ lạnh một tiếng, cố làm cao thâm. Mục Thanh cùng Thạch Đông có một số không biết làm sao, bất quá nhưng cũng không có phản bác cái gì. Cháu trai phong mang bị người đoạt hết, Mặc Y mất hứng cũng thuộc về bình thường. Lúc này, bên trong đại trận, mấy trăm thí sinh còn đang rẽ rùa khổ sở. Phóng tầm mắt nhìn tới, có người sắc mặt tái nhợt, có mặt người con mắt hung ác dữ tợn, có người một mặt mê say, càng là có người đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đều đang chịu đựng cực lớn khảo nghiệm. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Bên trong đại trận, người thứ hai mở hai mắt ra, người này chính là Mạc Sâm. Mặc Y có câu không có nói sai, Mạc Sâm thụ đại ca hắn Mạc Tịch ảnh hưởng. Tâm trí quả thực không yếu, đối với lần này, Mạc Sâm bản nhân cũng đối tự mình có cực lớn tự tin. Nửa canh giờ. Mạc Sâm tự nói, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nửa canh giờ, này thành tích vô pháp cùng hắn đại ca Mạc Tịch so sánh với, nhưng đủ có thể ngạo thị cùng thế hệ. Hắn đắc ý quét về phía bên trong đại trận cái khác thí sinh, muốn xem một chút Lâm Thiên tại huyễn cảnh trong đau khổ dễ rùa bộ dạng, có thể rất nhanh thì như mày, bên trong đại trận lại có thể không có Lâm Thiên thân ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng ngoài trận. Gương mặt tức khắc vặn vẹo lên. Hắn cho rằng Lâm Thiên chắc còn ở huyễn cảnh trong dãy rùa, không nghĩ tới đối phương lại có thể đã sớm đi ra, vậy mà tại nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Đáng chết. Trong mắt hắn đầy là sát khí. Trên tảng đá, tựa hồ cảm ứng được Mạc Sâm ánh mắt, Lâm Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn bên trong đại trận nắm chặt song quyền Mạc Sâm, hắn lộ ra một cái tựa như cười không phải cười biểu tình, nói: "Thiên tài, ngươi đã tỉnh." Chương 12: Quyết đấu bắt đầu. Mạc Sâm sắc mặt trở nên cực kỳ âm u. Kiểm tra thiên phú bị Lâm Thiên áp chế, không hề nghĩ rằng, cửa thứ hai tâm cảnh khảo hạch cũng bị Lâm Thiên che lại phong mang. Nếu như không có Lâm Thiên, hắn sẽ là lần này võ phủ khảo hạch trong chói mắt nhất người. Gì? Thiên tài, sắc mặt của ngươi thế nào khó nhìn như vậy, chớ không phải là nín một cô dằm muốn phóng xuất. Lâm Thiên cố làm kinh nghi. Mạc Sâm cũng không nhịn được nữa, giận dữ hét, tiểu tạp chủng ngươi nói cái gì? Quả nhiên là nghĩ thả dám, bất quá, này dám thật sự là có một số thối. Khó trách ngươi một mực nín. Lâm Thiên cười nhạt. Mạc Sâm gò má trở nên càng thêm vặn mẹo, giờ mới hiểu được là Trung Lâm Thiên mặc lên. Đồ đáng chết. Ngươi chờ. Ta Mạc Sâm phát thệ, nhất định sẽ giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ giết chết ngươi. Ngươi chỉ có thể chết. Nhất thiết phải chết. Mạc Sâm khuôn mặt hung ác dữ tợn. Lâm Thiên đột nhiên cười lạnh, về điểm này, ý tưởng của chúng ta ngược lại kinh người giống nhau như lúc, mấy ngày trước đem ta bỏ lại vách núi sự tình, ngươi sẽ không làm ta đã quên mất đi. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Sâm, hai mắt trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, sát ý tung tóe. Ngươi! Mạc Sâm bị Lâm Thiên sát ý kinh ngạc một chút, nhịn không được lui về sau một bước, bất quá lập tức hắn liền ý thức được động tác này có vẻ hơi mất mặt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nổi giận nảy ra. Hừ. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng Mạc Sâm, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong đại trận, một cái lại một cái thí sinh tỉnh lại. Sau cùng, vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc, hơn 500 tên thí sinh chỉ có 206 người hợp cách, những người còn lại thì toàn bộ bị đào thải. Nghỉ ngơi tại chỗ một khắc đồng hồ, sau đó sẽ có giám khảo dẫn dắt các ngươi đi vòng thứ 3 khảo hạch địa điểm. Phụ trách vòng thứ 2 khảo hạch giám khảo đạo, xoay người rời đi. Xa xa, Mục Thanh cùng Thạch Đông quét Lâm Thiên một mắt, hướng Cửu Dương Võ Phủ một địa phương khác đi đến. Cửu Tinh Thiên Phú, nửa khắc đồng hồ phá vỡ tam trọng huyễn cảnh, thật mong đợi tiểu gia hỏa này vòng thứ 3 biểu hiện. Mục Thanh cười nhạt nói, Thạch Đông cũng gật đầu, chỉ có Mạc Ý sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Trong đình viện, hơn 200 người lẫn nhau khoảng cách một khoảng cách, ai cũng chưa từng phản ứng người nào, thậm chí lẫn nhau có một số cảnh giác, bởi vì vòng thứ 3 là quyết đấu, ai cũng không biết người bên cạnh có thể hay không ở sau đó thành là địch nhân của mình. Lâm Thiên ngồi ở trên tảng đá, khép hờ hai mắt, sắc mặt bình thản. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu. Một tour này khảo hạch là tại Cửu Dương Võ Phủ diễn võ trường cử hành, Lâm Thiên theo chúng thí sinh tới đến diễn võ trường, chỉ thấy phía trước có mười mấy tòa diễn võ đài, mỗi một tòa diễn võ đài tích cũng không tính là tiểu. Chúng thí sinh dừng lại tại diễn võ trường trong, đều có chút khẩn trương. Cửa ải này, đem quyết định bọn họ đi ở. Phụ trách vòng thứ 3 khảo hạch là một trung niên nhân, người này quét một mắt chúng thí sinh, thản nhiên nói, vòng thứ 3 khảo hạch, 22 đối chiến, người thắng lưu, trở thành võ phủ đệ tử, người thất bại, sang năm các ngươi có thể lần nữa tham gia khảo hạch. Chúng thí sinh liền vội vàng gật đầu. Thỉnh Mạc Y trưởng lao giúp thăm. Trung niên nhân nói, Cửu Dương võ phủ vi biểu công bình, vòng thứ 3 khảo hạch đối chiến, từng người đối thủ đều là lấy rút thăm để quyết định. Lâm Thiên đứng tại chúng thí sinh trong, đúng lúc này, hắn cảm giác có một đạo âm độc ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn nghiêng đầu nhìn đi, chỉ thấy bên kia, Mạc Sâm chính rất xa theo dõi hắn cười lạnh. Thấy một màn này, Lâm Thiên trên cơ bản đã biết rồi kết quả. Quả nhiên, nửa khắc đồng hồ sau, đối chiến danh sách công bố xuống, đối thủ của hắn là Mạc Sâm. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ. Mạc Sâm không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tuyệt không ngoài ý muốn, làm một cái cắt cổ động tác. Lâm Thiên lạnh lùng quét Mạc Sâm một mắt, trong lòng tràn đầy khinh thường. Diễn võ trường cách đó không xa một phương trên đài cao, Mục Thanh cùng Thạch Đông cao mày, nhìn hướng đi trở về Mạc Y thì hai người đều không đốc, trong này có dạng gì trò mèo, bọn họ đại khái có khả năng đoán. Bất quá, kết quả đã định ra, bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Thời khắc này như đưa ra chất vấn, kia không phải là mình đánh võ phủ mặt sao. Bắt đầu. Phụ trách vòng thứ 3 khảo hạch trung niên nhân quát lên. Cửu Dương võ phủ diễn võ trường tổng cộng 18 tòa diễn võ đài, thời khắc này, 18 tòa diễn võ đài đồng thời tiến hành quyết đấu, tức khắc có từng đạo tiếng hét vang lên, đao kiếm va chạm thanh âm càng là duy trì liên tục không ngừng. Võ giả quyết đấu, quả nhiên không bình thường. Lâm Thiên chăm chú nhìn 18 tòa diễn võ đánh nhau trên đài, ánh mắt thỉnh thoảng lập lòe một cái. Hắn bước lên võ đạo tu hành mới mấy ngày mà thôi, đối với chân chính võ giả quyết đấu, kinh nghiệm rất ít, cùng Lưu Hách kia vừa đứng căn bản không coi là cái gì. Thời khắc này, nhìn mỗi cái thí sinh quyết đấu, hắn ngược lại cũng đúng là tăng thêm không ít kiến thức. Quyết đấu duy trì liên tục tiến hành, trong quá trình này, có người chiến thắng, nhịn không được kích động hoan hô. Đương nhiên, có người thắng, tự nhiên cũng có người thua. Thất bại người, đều là một mặt không cam lòng, thất hồn lạc phách ly khai. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Lâm Thiên, Mạc Sâm. Phụ trách này luôn khảo hạch trung niên nhân hô. Mạc Sâm cười lạnh quét một mắt Lâm Thiên, trước đi lên diễn võ đài. Dừng lại tại diễn võ đài trên, hắn rút ra bên hông trường kiếm, nghiêng chỉ về diễn võ đài dưới Lâm Thiên, loại này trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thiên tư thái, làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Ngu xuẩn. Lâm Thiên mắng một câu. Sắc mặt hắn bình tĩnh, theo binh khí cái trên rút ra một thanh trường đao, bước lên diễn võ đài. Trong lúc nhất thời, nơi này ánh mắt mọi người đều rơi vào trên hai người, Cửu Tinh Thiên Phú đối với Ngũ Tinh Thiên Phú, không hề nghi ngờ, này vòng thứ 3 khảo hạch trong, lấy Lâm Thiên cùng Mạc Sâm quyết đấu nhất là thu hút sự chú ý của người khác. Thấy hai người đã chuẩn bị cho tốt, trung niên nhân gật đầu, bắt đầu. Chờ chút. Đúng lúc này, Mạc Sâm đột nhiên mở miệng. Trung niên nhân nhìn hướng hắn, hỏi, ngươi có chuyện gì? Mạc Sâm quét một mắt Lâm Thiên, cất cao giọng nói, võ đạo một đường nhiều nhấp nô, tu hành lộ trên bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt các loại hiểm cảnh. Vì thế, ta đề nghị, ta và Lâm Thiên cuộc tỷ thí này không cần điểm đến mới thôi. Song phương cũng có thể cướp đoạt đối phương tính mạng, ta cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể làm cho chúng ta võ đạo tiềm năng lớn nhất thả ra ngoài. Xôn xao. Lời này vừa ra, nơi này sở hữu thí sinh đều động dung. Chương 13, Tàn Dương Kiếm Pháp. Không cần điểm đến mới thôi, có thể cướp đoạt đối phương tính mạng. Này không chính là sinh tử chiến sao? Chuyện này, sở hữu thí sinh đều biến sắc. Chủ trì vòng thứ 3 khảo hạch trung niên nhân cũng cau mày, nói, không được. Cựu Dương Võ Phủ thành lập mấy chục năm, khảo hạch trong lịch sử, có thể chưa bao giờ có chuyện như thế phát sinh. Nói như vậy, này là không cho phép. Mạc Sâm lắc đầu, nhưng là tuyệt không lưu ý trung niên nhân, mà là nghiêng đầu nhìn hướng bên kia đài cao. Các trưởng lão đều ở nơi này, có thể làm được hay không, tại sao không hỏi một chút các trưởng lão ý kiến. Trung niên nhân nghiêng đầu, nhìn hướng trên đài cao. Không chỉ có là hắn, mọi người đều nhìn đi qua, bao quát Lâm Thiên ở bên trong. Mục Thanh cùng Thạch Đông lắc đầu, đang chuẩn bị phủ quyết, nhưng không nghĩ, bên cạnh Mạc Y mở miệng trước. Chỉ nghe Mạc Y đạm mạc nói, võ đạo một đường quả thực không dễ, đã lựa chọn con đường này, sẽ phải tùy thời làm tốt đối mặt hết thảy khiêu chiến giác ngộ, ta cảm thấy, đề nghị này nếm thử không thể. Đương nhiên, là hay không tiến hành cuộc chiến sinh tử, cần hai người đều đồng ý, nguyên do, hãy để cho hai người bọn họ tự mình tới quyết định đi. Xôn xao. Bốn phía, chúng thí sinh lần nữa động dung, không muốn võ phủ trưởng lão lại có thể cho ra như vậy trả lời thuyết phục. Bất quá, trong mắt rất nhiều người nhưng là đều lóe lên hưng phấn chi quang. Có khả năng gặp một lần cuộc chiến sinh tử cũng không dễ dàng, không ít người thế nhưng đều muốn xem náo nhiệt đây. Diễn võ đài trên, Mạc Sâm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cười lạnh nói, thế nào Lâm Thiên, có dám hay không tiếp thu khiêu chiến? Nếu là không có can đảm này, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật lăn đi xuống, hèn yếu người, không có tư cách bước lên võ đạo. Nghe vậy, bốn phía mọi người đều nhìn hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nói, không ý kiến. Làm người hai đời, hắn chắc chắn sẽ không đang khiêu chiến trước lùi bước, huống chi là tại Mạc Sâm người như thế trước mặt lùi bước. Loại sự tình này, hắn làm không được. Cuộc chiến sinh tử thì như thế nào, muốn chiến, liền chiến. Trên đài cao, Mục Thanh cùng Thạch Đông không biết làm sao, Lâm Thiên cùng Mạc Sâm đã đều đồng ý, bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Huống hồ hai người này trong, nguyên bản cũng chỉ có một người có thể lưu lại, người thất bại là còn sống là chết, ý nghĩa cũng sẽ không lớn. Mạc Y đứng lên, nói, đã quyết định, như vậy, quyết đấu bắt đầu, quyết đấu trong quá trình, bất luận kẻ nào không được ra tay can thiệp. Trong nháy mắt, mọi người đều tập trung Lâm Thiên cùng Mạc Sâm chỗ ở diễn võ đài. Thậm chí còn, giờ khắc này, cái khác diễn võ đài trên quyết đấu cũng đều ngừng lại. Nguyên bản hai người chính là lần này võ phủ khảo hạch chói mắt nhất người. Hơn nữa hôm nay quyết đấu biến thành cuộc chiến sinh tử, lực hấp dẫn tự nhiên trở nên càng lớn. Diễn võ đài trên, Mạc Sâm âm hiểm cười, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tiểu tạp chủng, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, may mắn thoát được tính mạng, lúc này đây đã có thể không có may mắn như thế. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, trong tay trường đao hiện lên nhàn nhạt hàn quang. Nói nhảm thật nhiều. Hắn ngôn ngữ hạ xuống, chân phải đạp một cái diễn võ đài, cả người nhất thời vọt tới. Mạc Sâm hừ lạnh một tiếng, cũng cầm kiếm lên đón. Thân ảnh của hai người tại diễn võ đài bên trên lẫn nhau giao thoa, đao kiếm không ngừng va chạm vào nhau, phát ra đàng đàng thanh âm. Mạc Sâm kiếm thế cực kỳ ác liệt, từng chiêu chí mạng, làm cho rất nhiều thí sinh tim đập nhanh. Cái này Mạc Sâm không chỉ có là ngũ tinh thiên phú, hơn nữa còn là luyện thể tứ trọng đỉnh phong, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. So ra, cái kia Lâm Thiên tuy rằng cửu tinh thiên phú, bất quá nhưng chỉ là luyện thể tam trọng, này sự chênh lệch hơi lớn a. Cái kia Lâm Thiên cũng thật là cửu tinh thiên phú. Cuộc sống tương lai còn dài lắm, hà tất vào lúc này thể hiện. Giờ có khỏe không, sợ là có một số nguy hiểm. Có còn nhỏ tiếng nói. Võ đạo một đường huyền diệu khó giải thích, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch thường thường đều là cực lớn. Thông thường mà nói, luyện thể tứ trọng võ giả có thể đồng thời đối chiến 10 cái luyện thể tam trọng võ giả mà bất bại. Lực lượng, tốc độ cùng phản ứng lực, những phương diện này, luyện thể tứ trọng võ giả nếu so với luyện thể tam trọng võ giả cao hơn rất nhiều. Rất nhiều thí sinh đều lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Nhưng mà rất nhanh, mọi người lần nữa động dung, đối mặt luyện thể tứ trọng đỉnh phong Mạc Sâm, Lâm Thiên đúng là không có chút nào chán trường chi thế, cứ việc Mạc Sâm công kích cực kỳ ác liệt, có thể Lâm Thiên trường đao trong tay lại mỗi khi luôn có thể chặn Mạc Sâm kiếm. Đang, đang, đang. Diễn võ đài trên, đao kiếm không ngừng va chạm, bắn tung tóe ra từng đạo tinh hỏa chi quang. Lâm Thiên sắc mặt lãnh tĩnh, trong tay trường đao như có thần rút. Mỗi một đao vung ra đều phảng phất có nghìn cân chi lực. Đây là hắn lần thứ 2 cùng chân chính võ giả chiến đấu, bất quá theo vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu sau, hắn một mực quan sát cái khác thí sinh quyết đấu, đối với võ giả chiến đấu cũng coi như có không ít nhận thức, chiến lực cũng không so với Mạc Sâm kém. Lần lượt va chạm, hắn và Mạc Sâm đúng là ở vào sàn sàn với nhau, khó phân thắng bại. Được rồi. Đột nhiên, Mạc Sâm quát lạnh một tiếng. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy Mạc Sâm trong tay kiếm trở nên đáng sợ lên, trên thân kiếm kia lại nổi lên một tầng màu xanh quang mang. Soạt. Trong khoảnh khắc, hắn cánh tay trái đã trúng một kiếm, quần áo bị phá vỡ, có huyết thủy tràn ra. Mạc Sâm cười lạnh lạnh cười, nói, cựu tinh thiên phú thế nào, nửa khắc đồng hồ phá vỡ huyễn cảnh thì thế nào, đắc tội ta Mạc Sâm, ngươi chỉ có một con đường chết. Kiếm thế của hắn càng hung hiểm hơn, một kiếm vung ra, trong không khí lại sinh ra từng đạo kiếm ảnh. Một màn như thế, tức khắc làm cho tất cả mọi người biến sắc. Đây là, võ kỹ. Không sai, phải làm là võ kỹ không nghi ngờ. Có người cả kinh nói. Võ kỹ, phối hợp võ giả chiến đấu võ đạo chiến kỹ, loại này chiến kỹ có thể cực lớn đề cao võ giả chiến lực, có đôi khi, cường đại võ kỹ thậm chí có thể làm cho võ giả vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Lâm Thiên sở dĩ tiến nhập Cửu Dương võ phủ, một trong những mục đích chính là võ phủ bên trong võ đạo chiến kỹ. Thời khắc này, cách đó không xa trên đài cao, Mục Thanh cùng Thạch Đông cũng động dung. Luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ, Tàn Dương kiếm pháp. Mục Thanh trầm giọng nói. Hắn và Thạch Đông nhìn hướng Mạc Y Liễu, chỉ thấy Mạc Y mặt không biểu tình, điều này làm cho hai người đều nhíu mày. Đang. Diễn võ đài trên, đao kiếm chi âm thỉnh thoảng quanh quẩn, thời khắc này, thi triển ra Tàn Dương kiếm pháp Mạc Sâm không nghi ngờ phi thường cường đại, ép Lâm Thiên tả tơi không nớt, trên người lại bị chạm ra mấy cái vết kiếm. Này Lâm Thiên, sợ là xong. Không có nghi vấn, chết chắc rồi. Mọi người đều lắc đầu, đều cho rằng Lâm Thiên nhất định phải thua, suy cho cùng Mạc Sâm cao hơn Lâm Thiên một cái tiểu cảnh giới, bây giờ lại có võ kỹ ra thân, dưới tình huống như vậy, Lâm Thiên nhất định thất bại. Diễn võ đài trên, Mạc Sâm cười lạnh, kiếm thế như hồng, Lưu Nhị cùng ma tử hai phế vật kia, khiến bọn họ lăng nhục một tiểu nha đầu đều không có thể thành công, thật là không có dùng. Nếu là hai phế vật kia có thể tiền đồ một điểm, cho dù ngươi tiểu tạp chủng này sống sót trở về, thấy thân muội muội bị nhục nhã đến chết, phỏng chừng cũng là sẽ thật có ý tứ đi. Lâm Thiên thân thể run nhẹ, hai mắt tức khắc biến hóa không gì sánh được lạnh lẽo. Là ngươi khiến bọn họ làm. Hắn lạnh giọng nói. Đã lâu lửa giận vọt lên, hắn nhớ tới Lâm Tịch hoảng sợ phát run bộ dạng, trong tay trường đao cầm càng chặt. Chính là bản thiếu, thì tính sao? Mạc Sâm cười lạnh. Làm thì ngươi. Xen lẫn băng hàn sát ý thanh âm vang lên, Lâm Thiên thân hình đột nhiên trở nên quỷ dị. Vừa vặn chẳng qua là một bước ra, cả người nhưng là nháy mắt xuất hiện ở Mạc Sâm trước mắt, trong tay trường đao vô tình chạm xuống. Thật nhanh. Có người kinh hô. Mạc Sâm biến sắc, Lâm Thiên đột ngột bày ra tốc độ làm cho hắn kinh hãi. Quá nhanh. Thời khắc này, hắn căn bản không kịp ngăn chặn. Chương 14, Lưỡng Nghi Bộ Dương Ai. Lâm Thiên xuất hiện ở Mạc Sâm trước người, trường đao chạm xuống, trực tiếp tại Mạc Sâm ngực lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm, đỏ tươi huyết thủy nháy mắt tung tóe trên không trung. Hắn một cước đá vào Mạc Sâm trên bụng, phanh một tiếng, Mạc Sâm tức khắc kêu thảm bay rớt ra ngoài. Nay chuyển biến, lúc này kinh sợ mọi người. Mạc Sâm lấy trường kiếm chống đỡ thân thể đứng lên, tay che ngực, sắc mặt biến hóa không gì sánh được hung ác dữ tợn. Tiểu tạp chủng, ngươi dám thương ta? Hắn lệ quát. Lâm Thiên mặt như sương lạnh, không nói một lời, hướng Mạc Sâm ép tới. Loại vẻ mặt này làm cho Mạc Sâm không gì sánh được tức giận. Ngươi muốn chết? Hắn giận dữ hét, đem Tàn Dương kiếm pháp thôi động đến mức tận cùng, quét ra từng đạo dày đặc kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời, phương này diễn võ đài hoàn toàn bị lạnh lùng kiếm khí bao trùm, rất nhiều người cảm giác lưng đều có chút phát lạnh. Luyện thể tứ trọng đỉnh phong tu vi, phối hợp lấy luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ, kia uy thế thật sự là có một số đáng sợ. Chẳng qua là, mọi người đều xem thường Lâm Thiên tốc độ. Lâm Thiên hai mắt lạnh lẽo, không tránh không né, đón Mạc Sâm vào tới. Thời khắc này, hắn mỗi bước ra một bước, lòng bàn chân đều sẽ có nhàn nhạt ngân mang lập lòe, tựa như nước chảy mây trôi, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Đây là cách đó không xa trên đài cao, Mục Thanh ba người đồng thời biến sắc, Thạch Đông thậm chí thông suốt đứng lên. Ngay bọn nó kinh ngạc thời điểm, diễn võ đài trên, Lâm Thiên đã tách ra sở hữu kiếm ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Mạc Sâm sau lưng, một quyền đập ra, lần nữa đem Mạc Sâm đánh bay ra ngoài. Một màn như thế, lệnh mọi người đều chấn kinh. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Mạc Sâm kêu to, Lâm Thiên lại có thể chặn hắn Tàn Dương kiếm pháp. Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Hắn rít lên một tiếng, điên cuồng huy động trong tay trường kiếm, diễn võ đài trên trong khoảnh khắc lại là kiếm ảnh giăng đầy, hù dọa rất nhiều thí sinh rụt cổ một cái. Đối mặt với này dày đặc kiếm ảnh, Lâm Thiên biểu tình không có biến hóa chút nào, tay hắn nắm trường đao, một bước một tiêu tan, dường như linh hạc lập lòe, không có một đạo kiếm ảnh có khả năng thấm trên hắn thân. Mấy ngày trước, thần bí thiết kiếm tiêu thất ở trong cơ thể hắn, trong đầu của hắn bởi vậy nhiều hơn rất nhiều cổ quái tin tức. Mới bắt đầu, hắn chỉnh lý ra tứ cực kinh, sau đó, hắn lại từ những tin tức này trong tìm ra một bộ thân pháp, lưỡng nghi bộ. Thời khắc này, hắn thi triển chính là loại này vô song thân pháp. Phúc, phúc, phúc. Hắn đạp lưỡng nghi bộ, cả người dường như cùng phương này không gian dung hợp lại cùng nhau, trong tay trường đao không ngừng rơi vào Mạc Sâm trên người, trên không trung mang ra khỏi từng đạo huyết dịch. Nghĩ tới Lâm Tịch gặp Lục Nhã, trong mắt hắn sát ý càng phát ra nồng nặc lên, ra tay không lưu tình chút nào. A, Mạc Sâm kêu thảm thiết, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, bộ ngực của hắn, bờ vai, sau lưng, bắp đùi, mỗi một cái bộ vị đều trúng vô số đạo vết đao. Sau cùng, Lâm Thiên một đao chém ở tay phải của hắn trên cánh tay, đao hắn trường kiếm trong tay đều bóc ra đi ra ngoài. Như vậy chẳng cảnh, lệnh mọi người đều biến sắc. Mạc Sâm, bại. Có người lẩm bẩm nói. Trong đám người, Tiêu Vận sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, đôi môi đều run lên. Nàng không nghĩ ra, chẳng qua là ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, Lâm Thiên làm sao sẽ trở nên đáng sợ như vậy, đây là tự mình biết Lâm Thiên sao. Dừng tay. Một đạo bạo tiếng giống vang lên, Mạc Y tự trên đài cao đứng lên, như thiểm điện vọt vào diễn võ đài. Lâm Thiên trong mắt lánh mang lóe lên, một thanh méo ở Mạc Sâm huyết hầu, đạp lưỡng nghi bộ thối lui đến diễn võ đài trong một cái góc, trong tay trường đao còn lại là trực tiếp ngang tại Mạc Sâm trên cổ. Cảm thụ được trên cổ lạnh lẽo lưỡi đao, Mạc Sâm tức khắc mặt đầy hoảng sợ, run giọng nói, đại bá, cứu, cứu ta. Mắt thấy Mạc Sâm toàn thân vết máu, Mạc Y sắc mặt trở nên không gì sánh được âm u, nhìn chằm chằm Lâm Thiên lạnh giọng nói, còn tuổi nhỏ, ra tay lại như này ác độc. Mạc Y phun ra những lời này, khí tức mạnh mẽ cũng là đồng thời mở ra, rất là khiếp người. Chương 15, giết. Lâm Thiên cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực, thầm nói Cửu Dương Võ Phủ trưởng lão quả nhiên đáng sợ. Chẳng qua là, hắn nhưng cũng không sợ hãi. Hắn trường đao trong tay đặt ở Mạc Sâm trên cổ, mắt lạnh nhìn diễn võ đài bên kia Mạc Y, nói, ác độc. Mạc Sâm sử dụng võ kỹ chảm thương ta thời gian, ngươi không có bất kỳ phản ứng nào, hiện tại Mạc Sâm bị ta chém thương, ngươi lập tức liền nhảy ra nói ta ác độc, Mạc trưởng lão, ngươi trưởng lão này làm thật đúng là công chính a. Hắn ngôn ngữ lãnh đạm, trong lời nói ý trào phúng càng là bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được. Càn rỡ, ngươi đây là cùng trưởng bối giọng nói chuyện sao? Mạc Y quát lên. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, ta cũng không nhớ kỹ có như ngươi vậy trưởng bối, không muốn tùy ý hướng trên mặt mình tiếp vàng. Như vậy ngôn ngữ, tức khắc làm cho sở hữu thí sinh đều ồ lên, đây coi như là xích lóa chống đối võ phủ trưởng lao rồi à. Quả nhiên, Mạc Y sắc mặt tức khắc lại lạnh vài phần. Ngỗ nghịch phạm thượng. Mạc Y tiến lên trước một bước, trên người nháy mắt buộc phát ra một cỗ khiến người ta sợ hãi khí tức. Cỗ hơi thở này rất khủng bố, làm cho rất nhiều thí sinh sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người nhịn không được run lên. Nhưng mà, Lâm Thiên sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Trường đao trong tay của hắn hơi hơi ép xuống, Mạc Sâm biết hầu chỗ, tức khắc có huyết dịch tràn ra. Ở, dừng tay. Mạc Sâm hoảng sợ kêu to, giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cổ họng mình chỗ da rẻ bị Lâm Thiên trong tay lưới đao cắt vỡ. Nếu là Lâm Thiên tiếp tục dùng lực, cổ họng của hắn sẽ bị triệt để đào lên. Khi đó, hắn nhất định phải chết. Mạc Y ngừng lại, âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vung hắn ra. Mạc Sâm còn đang Lâm Thiên trong tay, hắn bao nhiêu còn có chút cố kỵ. Lâm Thiên cười lạnh, nói, Mạc trưởng lão, ta nhớ kỹ quyết đấu lúc mới bắt đầu, Mạc Sâm đưa ra cuộc chiến sinh tử, ngươi thứ nhất tán thành, hơn nữa nói một câu nói, quyết đấu trong quá trình, bất luận kẻ nào đều không được ra tay can thiệp, như vậy hiện tại, ngươi vọt vào cái này diễn võ đài, lại tính là có ý gì, khi lời của mình đã nói là thả dám sao. Khí. Trong diễn võ trường, chúng thí sinh đồng thời hít vào lãnh khí. Khi lời của mình đã nói là thả dám. Cái chỗ này, hầu như mọi người đều chấn kinh, thầm nói Lâm Thiên thế nào sẽ gan to như vậy. Đây chính là Cửu Dương Võ Phủ trưởng lão A, là gần với phủ chủ nhân vật. Cái này nam nhân làm sao dám như vậy 5 lần 7 lượt chống đối. Mặc y trên trán gân xanh nô ra, người muốn chết. Giờ khắc này, trên người hắn bất ngờ tản mát ra một cỗ sát khí. Muốn chết? Ta là không phải muốn chết, ta không rõ, bất quá ta nhưng là biết, theo lúc mới bắt đầu nhất, ngươi và Mạc Sâm liền muốn ta chết. Bởi vì ta thiên phú so với Mạc Sâm cao, bởi vì ta tâm cảnh so với Mạc Sâm cường, bởi vì ta đoạt Mạc Sâm phong mang. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn Mạc Y Liễu, trầm trọng nói, ngươi cho rằng ngươi tại rút thăm thời gian động những thứ kia âm u tay chân không ai nhận thấy được sao? Ngươi biết Mạc Sâm trưởng không thứ nhất võ kỹ, cho rằng Mạc Sâm chiến lược mạnh hơn ta, nguyên do cố ý đem ta cùng Mạc Sâm an bài cùng một chỗ, sau đó, Mạc Sâm hướng ta đưa ra cuộc chiến sinh tử, ngươi thì trực tiếp đồng ý. Ngươi và Mạc Sâm đều cho rằng nắm trong tay thứ nhất võ kỹ liền nhất định có thể giết chết ta, đáng tiếc, các ngươi đều tính sai, ngươi coi trọng Mạc Sâm, mà Mạc Sâm phế vật này còn lại là coi trọng chính hắn, thế là, kết cục lệnh hướng các ngươi biết trước, nguyên do, ngươi bây giờ vọt vào cái này diễn võ đài, đúng không, không biết xấu hổ lão già kia. Không biết xấu hổ lão già kia. Bảy cái chữ lớn vang vọng mảnh này diễn võ trường, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Chuyện này, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, biến sắc tái biến, tất cả đều bị Lâm Thiên sắc bén ngôn ngữ gây kinh hãi. Năm lần bảy lượt chống đối võ phủ trưởng lão, hiện tại càng là gọi thẳng đối phương là không biết xấu hổ lão già kia, đây thật là quá lớn gan. Đương nhiên, cũng không có thiếu người nhìn chằm chằm Mạc Ý cùng Mạc Sâm, ánh mắt đều trở nên cổ quái. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên lời nói thật rất có thể, nếu thật là như vậy, Mạc Ý cái này võ phủ trưởng lão cũng thật là quá không biết xấu hổ. Cách đó không xa trên đài cao, Mục Thanh cùng Thạch Đông nhìn nhau cười khổ, tên tiểu tử này, tại biết cuộc tỷ thí này là âm mưu dưới tình huống còn dám bình tĩnh đáp ứng nên chiến, thực sự là thật là mạnh mẽ quyết đoán. Diễn võ đài trên, Mạc Y sắc mặt trở nên không gì sánh được âm u. Thời khắc này, nếu không có Mạc Sâm còn đang Lâm Thiên trong tay, hắn nhất định sẽ nhào qua xé nát Lâm Thiên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, dường như một đầu lão hổ tập trung con ngồi, sát khí trên người càng thêm kinh người, lập tức vùng hắn ra. Nếu là ngươi dám tiếp tục thương hắn, ta bảo chứng ngươi hôm nay vô pháp sống theo nơi này ly khai, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Mạc Ý lạnh giọng nói, nhất định. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Mạc Ý, một lúc sau, đặt ở Mạc Sâm trên cổ trường đao chậm rãi rời xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạc Sâm tức khắc toàn thân buông lỏng, bất quá lập tức, hai mắt của hắn liền trở nên âm độc lên, hướng về phía Lâm Thiên cười lạnh nói, tiểu tạp chủng ngươi chờ, ngươi đấu không lại ta. Một ngày nào đó, ta sẽ thân thủ bóp chết ngươi. Thật là ồn ào. Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn nắm Mạc Sâm cổ, hơi vung tay, đem Mạc Sâm hướng Mạc Ý ném qua. Coi như ngươi thức thời. Mạc Ý lạnh nhạt nói, đưa tay ra tiếp Mạc Sâm. Cách đó không xa trên đài cao, Mục Thanh cùng Thạch Đông cũng thở dài một hơi, kết cục như vậy cũng xem là tốt, chí ít hai người tất cả đều sống tới. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Diễn võ đài trên, Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp nhấc chân, một cước đem bên chân Mạc Sâm phối kiếm đá ra ngoài. Phúc! Trường kiếm phá vỡ không khí, theo Mạc Sâm sau ngực cắm vào, trực tiếp xỏ xuyên qua Mạc Sâm trái tim. Chương 16, có tất là. Đỏ tươi huyết thủy huyền chuyển ở trong không khí, nhìn thấy mà giật mình. Mạc Y tiếp được Mạc Sâm, đáng tiếc, tiếp được chẳng qua là một bộ thi thể. Trái tim bị xỏ xuyên qua, Mạc Sâm tại chỗ tử vong. Chuyện này. Trong diễn võ trường, mọi người đều ngây dại, Lâm Thiên dĩ nhiên làm cho Mạc Y giết Mạc Sâm. Xuất sinh. Mạc Y cuồng bạo, cả khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau. Trong sát na mà thôi, Mạc Y xông ra ngoài, một cỗ khí thế đáng sợ trực tiếp áp hướng Lâm Thiên. Lao già kia. Lâm Thiên sớm đoán được sẽ có như thế một màn, lúc này đạp lưỡng nghi bộ lui về phía sau, đồng thời đem trường đao che ở trước người. Đáng tiếc, Mạc Y tốc độ quá nhanh. Khách một tiếng, hắn trường đao trong tay bị Mạc Y một trường đánh nát, mình cũng là bị một cỗ bàng bạc đại lực cho đánh bay ra ngoài, còn đang không trung liền không nhịn được ho ra một búng máu tới. Ầm. Té ngã trên đất, Lâm Thiên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị, chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy. Hiện tại, hắn toàn thân vô lực, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Chỉ cần Mạc Y lại tới một trường, hắn chắc chắn phải chết. Lúc này, Mạc Y đã lần nữa hướng hắn đè ép qua đây, đi tìm chết. Bất quá, đúng lúc này, hai bóng người đột ngột xuất hiện ở trước người hắn, ngăn cản Mạc Y. Mạc Y, ngươi đây là làm cái gì? Này hai bóng người, chính là Mục Thanh cùng Thạch Đông. Thấy có người che ở trước người mình, Lâm Thiên tức khắc cảm giác trên người áp lực nhẹ đi nhiều. Tránh ra. Mạc Y gầm lên. Mục Thanh trầm giọng nói, Mạc Y, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm cái gì? Hắn giết Mạc Sâm, hắn đang chết. Mạc Y tiến lên trước một bước. Thạch Đông cau mày, nói, Mạc Y, chớ quên, là chính ngươi đồng ý chàng này cuộc chiến sinh tử. Đối với Mạc Sâm chết, tuy rằng chúng ta cũng thật đáng tiếc, nhưng đứa bé này là đang quyết đấu trong giết chết Mạc Sâm, ngươi không có quyền lợi giết hắn. Trong diễn võ trường, đông đảo thí sinh hồi thần lại, đều nhìn hướng Lâm Thiên. Rất nhiều người hít vào lãnh khí, người kia lấy luyện thể tam trọng tu vi đối chiến có võ kỹ luyện thể tứ trọng thiên Mạc Sâm, dĩ nhiên chiến thắng cũng chém giết đối phương. Đây quả thực là yêu người ta. Lúc này, nhìn thấy Mạc Y đối với Lâm Thiên động thủ, xuất phát từ võ giả huyết tính, không ít người đều ở đây trong lòng thay Lâm Thiên ôm lấy bất bình tới, cảm thấy Mạc Y người trưởng lão này thật sự là quá không biết xấu hổ. Các ngươi tránh ra. Mạc Y trong ánh mắt đầy là tơ máu, lại hướng trước bước ra một bước. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sát khí cực kỳ kinh người. Mục Thanh sầm mặt lại, nói, Mạc trưởng lão, nhớ rõ ràng thân phận của ngươi, chú ý lời nói của ngươi. Làm võ phủ trưởng lão, ngươi bây giờ đại biểu là Cửu Dương võ phủ, không muốn bởi vì một mình ngươi mà làm cho cả Cửu Dương võ phủ hổ thẹn. Cuộc chiến sinh tử là Mạc Sâm tự mình đưa ra, Mạc Y chính miệng đáp ứng, Lâm Thiên đang quyết đấu trong quang minh chính đại giết Mạc Sâm, điều này cũng không có gì sai, huống chi, Mạc Sâm vẫn là chiếm cứ sở hữu có lợi điều kiện. Nơi này, đông đảo thí sinh chính mắt thấy hết thảy, nếu để cho Mạc Y ở chỗ này giết Lâm Thiên, như vậy ngày sau, Cửu Dương võ phủ mặt để nơi nào? Mà lại, thông qua trước quan sát, Mục Thanh cùng Thạch Đông phát hiện, Mạc Sâm mặc dù thiên phú bất phàm, có thể phẩm hạnh nhưng là không được tốt lắm, thậm chí có thể dùng không song để hình dung, Mạc Sâm chết bọn họ có chút tiếc nuối, bất quá, đã Mạc Sâm đã chết, kia cũng liền không có biện pháp gì. Mà trái lại Lâm Thiên, Cửu Tinh thiên phú, tâm trí kiên định, gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán chờ cũng đều là tuyệt hảo, thiên tài như vậy nếu là chết đi, kia đúng là võ phủ tổn thất to lớn. Cố này, vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn bảo vệ Lâm Thiên. Mục Thanh, Thạch Đông, hai người các ngươi thật muốn bảo vệ tiểu xuất sinh này. Thật muốn đối địch với ta. Mạc Y lạnh giọng nói. Mục Thanh cùng Thạch Đông không có mở miệng, nhưng là lại bình tĩnh đứng tại Lâm Thiên trước người, đáp án không cần nói cũng biết. Hảo hảo hảo. Mạc Y giận dữ mà cười, hắn toàn thân tản ra sát ý, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, hôm nay coi như ngươi này còn hoang tốt số, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Mục Thanh cùng Thạch Đông tu vi đều không kém hắn, hai người này quyết tâm muốn bảo vệ Lâm Thiên, hắn tự nhiên không có cách nào. Sâm lanh quét Lâm Thiên một mắt, hắn bao lấy Mạc Sâm thi thể, trực tiếp ly khai. Thẳng đến Mạc Y đi xa, nơi này chúng thí sinh mới rốt cục thở dài một hơi. Lâm Thiên cũng cảm giác toàn thân nhẹ một chút, lập tức, hắn lui ra phía sau một bước, hướng về phía Mục Thanh cùng Thạch Đông không mình hành lễ. Đa tạ hai vị trưởng lão. Hắn chân thành nói, nếu như không phải hai người này che chở, hắn hôm nay khả năng thật sẽ chết tại Mạc Y trong tay. Tạ thì không cần, đây là chúng ta phải làm. Mục Thanh lắc đầu, cười khổ nhìn Lâm Thiên, nói, ngược lại ngươi tên tiểu tử này, thế nào liền động thủ thật giết Mạc Sâm đây? Giờ có khỏe không, Mạc Y lão gia hỏa kia nhất định sẽ thời khắc nhớ ngươi, còn có cái kia Mạc Tịch, ai? Mạc Tịch rất mạnh, Mạc Y đây? Lâm Thiên hỏi, Mạc Tịch ở vào thần mạch cảnh đệ tam trọng, Mạc Y còn lại là tại thần mạch cảnh đệ cửu trọng. Mục Thanh nói, Lâm Thiên ngưng mi, tương đối với hôm nay tự mình, hai người này quả thực cực kỳ đáng sợ. Thạch Đông cười trêu nói thế nào, tiểu tử kia, hối hận. Không hối hận, nếu là một lần nữa, ta còn là sẽ giết hắn. Ồ, Thạch Đông có một số ngoài ý muốn, nói, biết rõ giết chết Mạc Sâm sẽ đưa tới đại phiền toái thậm chí là thai ách, lại vẫn kiên trì muốn giết hắn, điều này tựa hồ có chút không lý trí, tại sao vậy chứ? Mục Thanh cũng nhìn Lâm Thiên, rất có chút không giải thích được. Đón ánh mắt hai người, Lâm Thiên lộ vẻ rất bình tĩnh, nói, nam nhi trên đời, có việc không nên làm, có tất là. Mạc Sâm đưa hắn bỏ lại vách núi, lại sai người nhục nhã Lâm Tịch, người như vậy, hắn có cơ hội giết, vì sao không giết? Đơn giản là đối phương có cường đại gia thế, hắn nên im hơi lặng tiếng. Làm sao có thể? Làm người hai đời, hắn không là tới nơi này khi hèn nhát. Chương 17, Tô Thư. Mục Thanh cùng Thạch Đông đều là chấn động, bất khả tư nghị nhìn Lâm Thiên. Hảo hảo hảo. Được lắm, có việc không nên làm, có tất là. Thạch Đông trong mắt lập lòe tinh mang. Thạch Đông cùng Mục Thanh không biết Lâm Thiên cùng Mạc Sâm cụ thể ân oán, bất quá, Lâm Thiên này tám chữ nhưng là để cho hai người đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, dường như lần nữa về tới thở thiếu thời thay mặt. Thanh xuân A, thật là hoài niệm. Mục Thanh cảm khái nói. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là dường như Lâm Thiên như vậy còn trẻ nhiệt huyết, đáng tiếc, thời gian đã qua không thể quay lại. Lâm Thiên an tĩnh đứng tại chỗ. Hai người này một phen cảm thán, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chú ý tới Lâm Thiên biểu tình, Thạch Đông cười to, chê cười chê cười. Vòng thứ ba khảo hạch còn chưa kết thúc, bất quá, Mục Thanh cùng Thạch Đông đã không có thiết yếu lại lưu ở chỗ này. Hai người vốn là Lâm Thiên cái này cựu tinh thiên phú người mà đến, bây giờ trần ai lạc định, Lâm Thiên không để cho hai người thất vọng. Mục Thanh nói cho trung niên nhân khảo hạch tiếp tục, lập tức nghiêng đầu, hướng về phía Lâm Thiên nói, tiểu tử kia, theo chúng ta tới. Lâm Thiên chần chờ một chút, nói, trưởng lão, ta còn có cái muội muội ở bên ngoài, có thể hay không để cho ta đi trước đem nàng nhận lấy. Ta vừa mới giết Mạc Sâm, ta sợ Mạc gia người đối với ta muội muội bất lợi. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, đi thôi. Mục Thanh gật đầu. Đa tạ trưởng lão. Lâm Thiên không người nói tạ. Đối với Mục Thanh cùng Thạch Đông, hắn thật tâm cảm kích. Mau đi đi tiểu tử kia, không cần đa lễ, chúng ta tại đệ tử các chờ ngươi. Thạch Đông cười nói. Lâm Thiên cũng không giả mồm cái láo, lập tức hướng võ phủ bên ngoài chạy đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Mục Thanh cùng Thạch Đông nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt vẻ hài lòng càng nồng, thiên phú, tâm trí, gan dạ sáng suốt, thực lực, lễ nghi, mấy cái này phương diện đều là không thể bắt bẻ, có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa lại là một cái đau lòng muội muội tốt huynh trưởng. Ha ha, thoạt nhìn, chúng ta lần này thật đúng là chiêu đến một khối bảo. Lâm Thiên mang theo Lâm Tịch trở lại Cửu Dương Võ Phủ thời gian, Mục Thanh cùng Thạch Đông đã vì hắn sắp xếp xong xuôi nơi ở, đó là một tòa phòng nhỏ, tuy rằng còn kém rất rất xa bị hủy Lâm gia nhà cũ, bất quá xung quanh hoàn cảnh nhưng là không sai, phi thường thanh tĩnh. Chủ yếu nhất là, nơi này là võ phủ nội bộ, cực kỳ an toàn. Chuyện của tôi nét tiểu tịch, nơi nào cũng đừng đi, liền tại trong phòng đợi, biết không? Kaka rất nhanh thì trở về. Hắn đối với Lâm Tịch nói. Ừm. Lâm Tịch khéo léo gật đầu một cái. Lâm Thiên cười khẽ, méo một cái Lâm Tịch khuôn mặt nhỏ nhắn, đóng kỹ cửa phòng sau, hướng đệ tử các đi đến. Đệ tử các là Cửu Dương võ phủ một chỗ đặc biệt chỗ, chủ yếu gánh vác võ phủ đệ tử tin tức ghi chép, đồng thời cũng trông coi thưởng phạt đệ tử quyền lợi. Nói chung, cùng võ phủ đệ tử có liên quan sự tình, hầu như đều là do đệ tử các phụ trách. Lâm Thiên đến đệ tử các thời gian, đứng ở cửa một cô thiếu nữ đại khái 16 tuổi, hai mắt sáng rực, ghim song đuôi ngựa, so với Tiêu Vận xinh đẹp rất nhiều. Người là Lâm Thiên? Thiếu nữ hỏi. Lâm Thiên dừng trụ cước bộ, gật đầu, lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, ngươi là? Cô gái này biết tên của hắn, làm hắn có chút kỳ quái. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nói, ta là Tô Thư, sư phụ làm cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Sư phụ? Sư phụ ngươi là? Lâm Thiên trong lòng hơi động. Mục Thanh cùng Thạch Đông làm cho hắn tới nơi này tìm được bọn họ, lẽ nào người thiếu nữ này sư phó là hai người một người? Mục lão đầu, biết là người nào đi? Tô Thư nói. Mục lão đầu. Mục Thanh. Lâm Thiên tức khắc xấu hổ, cô gái xinh đẹp này, dường như có một số nghịch ngợm a. Chương 18, Cửu Khúc Tinh Tùy Đan. Lâm Thiên theo Tô Thư tới đến đệ tử các tầng thứ 2 một cái phòng thời gian, Mục Thanh cùng Thạch Đông chính tại thưởng thức trà, nhìn thấy Tô Thư đem Lâm Thiên mang đến, hai người đều là mỉm cười. Tiểu tử kia, muội muội an ổn. Mục Thanh nói. Lâm Thiên gật đầu, cảm kích nói, an ổn, đa tạ tiền bối quan tâm. Mục Thanh cười lắc đầu, tỏ vẻ không cần khách khí. Hai vị tiền bối kêu vãn bối tới nơi này, là... Lâm Thiên hỏi. Thạch Đông cùng Mục Thanh nhìn nhau cười một tiếng, nói, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt sự tình, có hai loại đồ vật cho ngươi. Mục Thanh lấy ra một cái màu xanh cái túi nhỏ, đưa tới Lâm Thiên trong tay. Trong này, một trong số đó là ngươi làm võ phủ đệ tử thân phận ngọc bài, bên trong ghi chép cá nhân của ngươi tin tức, cái khác là Cửu Khúc Tinh Tùy Đan, là ngươi lần này tổng hợp lại khảo hạch tên thứ nhất khen thưởng. Mục Thanh nói. Lâm Thiên tránh chuẩn bị nói lời cảm tạ, bên cạnh, Tô Thư lại cặp mắt trợn tròn. Cửu Khúc Tinh Tùy Đan. Cửu Khúc Tinh Tùy Đan là? Lâm Thiên nhỏ giọng hỏi Tô Thư. Hắn tiếp xúc võ đạo mới mấy ngày mà thôi, rất nhiều thứ cũng còn không rõ ràng lắm, thấy Tô Thư nghe được năm chữ sau như vậy kinh ngạc, hắn tức khắc có chút tò mò lên. Tô Thư như là xem quái vật nhìn Lâm Thiên, nói, cái tên nhà ngươi lại có thể không biết Cửu Khúc Tinh Tùy Đan sao? Không biết. Lâm Thiên thành thật, hắn quả thực không biết. Tô Thư không còn gì để nói, đưa ngón trỏ ra khẽ chọc Lâm Thiên cái trán. Dường như một cái trưởng bối, nói, Cửu Khúc Tinh Tủy Đan là lấy Cửu Lộ Can, Xích Khúc Thảo, tứ cấp yêu thú phong hỏa tê cốt tủy, cũng phối hợp lấy nó vài loại dược liệu nấu mà thành, không chỉ có thể cải thiện thể chất, còn có thể để thăng võ giả tu vi, cực kỳ chân quý. Cực kỳ chân quý. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, hỏi, giá trị bao nhiêu tiền? Đây chính là chân bảo, có tiền cũng mua không được. Tô Thư mắt trợn trắng. Có tiền cũng mua không được. Lâm Thiên tức khắc hơi kinh ngạc lên, nhìn như vậy tới. Thứ này thật đúng là rất chân quý. Hắn nhìn hướng Mục Thanh hai người, lần nữa nói tạ. Không cần đa lễ, đây là ngươi nên được khen thưởng. Thạch Đông khoát tay nói. Hai người cùng Lâm Thiên hàn huyên một hồi, lập tức đứng dậy rời đi. Bọn họ làm võ phủ trưởng lão, trên người sự vụ cũng rất phong phú, được hồi trưởng lão cấp đi. Tiểu thư, ngươi mang Lâm Thiên trước làm quen một chút võ phủ. HTTP, Mục Thanh khai báo đạo, nói xong, hắn và Thạch Đông đi ra ngoài. Thật sẽ sai xử người. Tô Thư bất mãn hừ hừ. Bất quá lời tuy như vậy, nàng nhưng là không có cự tuyệt, hai người vừa ly khai, nàng liền mang theo Lâm Thiên đi ra ngoài. Cửu Dương võ phủ đất đai cực kỳ rộng lớn, Lâm Thiên đi theo Tô Thư phía sau, nghe người thiếu nữ này giới thiệu, sau đó không lâu, đối với Cửu Dương võ phủ cũng coi như là có một cái mơ hồ nhận thức. Được rồi, ngươi tu vi bây giờ là? Tô Thư đột nhiên hỏi. Lâm Thiên có một số không giải thích được, bất quá nhưng không có dấu giếm, nói, luyện thể tam trọng. Luyện thể tam trọng A. Tô Thư suy nghĩ một chút, lập tức cười nói, như vậy đi, hôm nay đi ra nơi này, ngươi về trước đi, đêm nay đem kia Cửu Khúc Tinh Tủy Đan luyện hóa hấp thu hết, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ ngươi mới có thể đạt đến luyện thể tứ trọng, này về sau, ta lại cùng ngươi đi kinh võ các chọn lựa công pháp và võ kỹ. Cửu Dương Võ Phủ chủ yếu chia làm 6 cái bộ phận, theo thứ tự là trưởng lão các, kinh võ các, đệ tử các, giảng bài khu, diễn võ trường, đệ tử khu ký túc xá. Này kinh võ các còn lại là Cửu Dương Võ Phủ đưa thả công pháp và võ kỹ địa phương. Vì sao không hiện tại đi chọn? Lâm Thiên hiếu kỳ. Hắn nhìn một chút, dường như bọn họ bây giờ cách kinh võ các cũng không tính quá xa. Võ phủ bên trong luyện thể kỳ công pháp, phẩm cấp đều không khác mấy, nguyên do cũng không có gì yêu cầu. Tô Thư kiên trì giải thích, nói, đến mức võ kỹ mà, vậy thì có khác biệt. Võ phủ đệ tử mỗi cách 3 cái tiểu cảnh giới có một lần chọn lựa võ kỹ cơ hội, ví như, luyện thể nhất trọng đến luyện thể tam trọng cái giai đoạn này có thể chọn lựa một bản võ kỹ. Luyện thể tứ trọng đến luyện thể lục trọng cái giai đoạn này có thể lần nữa chọn lựa một bản võ kỹ, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, mỗi một cái tu vi có thể chọn lựa võ kỹ đẳng cấp cũng là có nghiêm khắc phân chia, không được siêu việt tu vi đi chọn lựa võ kỹ. Ngươi bây giờ ở vào luyện thể tam trọng, luyện hóa cửu khúc tinh tủy đàn sau tất nhiên có thể đạt đến luyện thể tứ trọng, khi đó lại tới chọn lựa công pháp và võ kỹ cũng không trễ, tiết kiệm nhiều chạy một lần. Lâm Thiên bừng tỉnh, nói như vậy, quả thực rất có đạo lý. Đi. Liền theo ngươi nói làm. Hắn nói, đây là truyền âm phủ, đưa vào chân nguyên sau hướng về phía nó nói chuyện, ta có thể nghe được. Tô Thư đem một cái truyền âm phủ đưa cho Lâm Thiên, lập tức phất tay nói, vậy cứ như vậy, ta còn có chút việc, ngày mai gặp rồi Tiểu Thiên Thiên. Nói xong, nha đầu kia gió vậy chạy ra. Lâm Thiên giơ tay lên, chuẩn bị nói một tiếng gặp lại, bất quá lại bị Tô Thư đối với hắn xưng hô cho nghẹn. Tiểu Thiên Thiên. Hắn một trận xấu hổ, thật lâu không lời. Chương 19, luyện thể ngũ trọng. Cáo biệt Tô Thư sau, Lâm Thiên không có võ phủ bên trong đi dạo, rất mau trở lại đến nơi ở chỗ. Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống, đợi Lâm Tịch ngủ say sau, Lâm Thiên tới đến phòng nhỏ đỉnh các chỗ, theo Mục Thanh giao cho hắn trong cẩm nang lấy ra cựu khúc tinh tùy đan, loại thuốc này hoàn hiện lên xích kim sắc, trong lúc mơ hồ có nhàn nhạt hương thơm tản ra. Bắt đầu. Lâm Thiên hít sâu một hơi, cẩn thận đem đan dược thả vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi. Dường như ôn hòa nước suối, theo yết hầu chảy vào Lâm Thiên trong bụng. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Thiên cảm giác thân thể nóng lên, thể nội dường như giấy lên một đám lửa, cảm giác nóng rực rất nhanh trải rộng toàn thân. Thân thể hắn từ từ trở nên nóng bỏng, lóa lộ ra thịt hiện ra một mảnh đỏ như lửa. Chính là hiện tại. Lâm Thiên biết đan dược bắt đầu có hiệu lực, lúc này vận chuyển lên tứ cực kinh, luyện hóa nhảy vào trong cơ thể đan dược linh khí. O-O-N-G. Nhàn nhạt hào quang lưu chuyển tại bên ngoài thân, làm cho mảnh này hắc ám đỉnh các bị chiếu sáng một chút. Dần dần, Lâm Thiên kinh hãi lên, hắn cảm giác thể nội phảng phất có một tòa linh khí núi lửa bạo phát, linh khí nồng nặc tựa hồ muốn xông khóa thân thể hắn, khiến người ta sợ hãi nhiệt lượng phảng phất muốn đem hắn triệt để hòa tan. Giờ khắc này, đan dược linh khí tràn ngập ở trong cơ thể hắn mỗi một cái góc. Được lắm cửu khúc tinh tùy đan, không hổ là có tiền cũng không thể mua được chân bảo. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thân thể càng phát nóng bỏng lên, Lâm Thiên không dám khinh thường. Toàn thân tâm vận chuyển tứ cực kinh, nhanh chóng dẫn đạo trong cơ thể đan dược linh khí tiến nhập trong máu thịt, lấy này tinh thuần linh khí từng lần một tôi luyện huyết đủ. Một lúc lâu sau, Lâm Thiên đột nhiên chấn động. Giờ khắc này, hắn đạt tới luyện thể tứ trọng. Lúc này, trong cơ thể hắn còn có cực nhiều đan dược linh khí, như lạp lòng trùng quanh du đãng. Tiếp tục tu luyện, tứ cực kinh tiếp tục vận chuyển, dường như cửu khúc tinh tủy đan này chân bảo, Lâm Thiên cũng không muốn lãng phí mảy may. Chẳng qua là thời khắc này nhưng là cùng trước không giống nhau, lúc này đây, hắn không còn là đơn thuần dẫn đạo linh khí tiến nhập trong máu thịt, mà là lấy chân nguyên là dẫn, đem những linh khí này đạo vào đến gân cốt bên trong. Tôi luyện gân cốt, thật là đau. Trong sát na, Lâm Thiên thân thể run lên, cảm thấy đau đớn kịch liệt. Luyện thể cửu trọng cảnh giới, tiền tam trọng tôi luyện huyết nhục, trung tam trọng tôi luyện gân cốt, hậu tam trọng tôi luyện phủ tạng, Lâm Thiên bây giờ đạt đến luyện thể đệ tứ trọng thiên. Lúc này bắt đầu lấy chân nguyên dẫn đạo linh khí tôi luyện lên gân cốt tới, chẳng qua là, tôi luyện gân cốt có thể so với tôi luyện huyết nhục độ khó cao hơn, tôi luyện quá trình cũng so với tôi luyện huyết nhục muốn thống khổ gấp bội. Giờ khắc này, Lâm Thiên chỉ cảm thấy có từng chiếc lợi nhận tại thiết cắt hắn kinh lạc, có từng chuôi trọng truy tại gõ đánh hắn toàn thân đầu khớp xương, cái loại này nứt ra thể đau nhức làm cho hắn kem chút giống to lên, mồ hôi lạnh một viên đón lấy một viên rơi xuống. Võ giả tuy rằng cực kỳ uy phong, nhưng là tu hành quá trình lại đơn giản là chịu tội sống. Lâm Thiên thầm mắng. Lời tuy như vậy, tu luyện của hắn nhưng là không có dừng lại, trái lại càng thêm nghiêm túc. Chân nguyên dẫn đạo linh khí tôi luyện gân cốt, dùng gân cốt trở nên cứng cỏi kiên cố, võ giả lực lượng cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có như vậy, cái giai đoạn này sẽ làm một bộ phận chân nguyên lưu lại tại gân cốt bên trong, cùng trong máu thịt chân nguyên hình thành một cái nhỏ bé tuần hoàn, do đó làm cho võ giả khí huyết cùng sự chịu đựng đều tăng cường rất nhiều. Lâm Thiên từng lần một vận chuyển tứ cực kinh, cứ việc vô cùng thống khổ, nhưng hắn lại sinh sinh nhịn xuống. Dần dần, da hắn trở nên bình thường lên, không hề như trước vậy rực rỡ. Lại qua 4 cái canh giờ, hắc ám tán đi, làm theo ánh bình minh vãi rơi vào đại địa. Lâm Thiên mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đứng dậy. Hắn cầm nắm đấm, hoạt động hạ thân thể, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm rất nhiều, thính giác trở nên càng thêm mẫn duệ, tầm mắt cũng biến thành càng thêm rõ ràng, toàn thân phảng phất có dùng không xong khí lực. Luyện thể ngũ trọng. Lâm Thiên kinh hỉ. Cả đêm tu hành, lại có thể làm cho hắn theo luyện thể tam trọng thiên trực tiếp bước vào đến luyện thể ngũ trọng, này nhưng là một cái thật lớn tiến bộ. Phải biết rằng, theo luyện thể tam trọng thiên đến luyện thể ngũ trọng thiên, rất nhiều người được tiêu hao thời gian một năm, nhưng hôm nay, hắn chỉ là một buổi tối liền làm đến, làm sao có thể không kinh hỉ. Đồng thời, điều này cũng làm cho Lâm Thiên càng thêm cảm nhận được cửu khúc tinh tủy đan chân quý. Có thể đi chọn lựa võ kỹ. Một phen kích động sau, Lâm Thiên nhớ lại chọn lựa võ kỹ sự tình, hai mắt tức khắc phát sáng lên. Hắn lấy ra truyền âm phủ, hướng trong đó rót vào chân nguyên, bắt đầu liên hệ Tô Thư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, không người chọn lựa võ kỹ. Đi trước kinh võ cắt trên đường, Tô Thư chống quai hàm, thở phì phò nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thiên tài tờ mờ sáng, nàng còn đang ngủ đây, đã bị Lâm Thiên lấy truyền âm phủ quấy rối mộng đẹp. Xin lỗi, ta quá nóng lòng. Lâm Thiên lúng túng nói. Hắn tới Cửu Dương võ phủ, lớn nhất mục đích nơi chính là võ kỹ, đi qua suốt đêm tu hành, hắn đạt tới luyện thể ngũ trọng, nghĩ đến sẽ phải đi chọn lựa võ kỹ, tự nhiên là có chút kích động cùng vội vã. Tô Thư chỉ vào Lâm Thiên, hư nói, giấc ngủ đối với nữ hài tử rất trọng yếu, đặc biệt giống ta như vậy cô gái xinh đẹp, nếu là giấc ngủ chất lượng không tốt da rẻ sẽ trở nên kém. Biết không tiểu Thiên Thiên, ngươi hôm nay thế nhưng phạm tội lớn. Lâm Thiên xấu hổ, liên tục xưng phải. Người này không chỉ có nghịch ngợm, thoạt nhìn còn cực kỳ tự kỷ. Hắn đi theo Tô Thư phía sau, rất nhanh đi tới kinh võ cắt trước, ngẩng đầu nhìn đi, kinh võ cắt chia làm 3 tầng, chỉnh thể cho người ta một loại hùng vĩ và cổ điển cảm giác. Chính ngươi vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Tô Thư nói. Lâm Thiên gật đầu, đi vào. Tiến vào bên trong sau, hắn đem thân phận ngọc bài đưa cho võ cắt trưởng lão, sau đó an tĩnh chờ đợi. Trước khi tới nơi này, hắn đã đi đầu đi đệ tử cắt tiến hành rồi tin tức đổi mới. Võ các trưởng lão tùy ý lấy chân nguyên dò xét một cái, hơi kinh ngạc, lập tức đối với Lâm Thiên nói, luyện thể ngũ trọng thiên, ân, không sai. Thượng đẳng lầu 2 đi thôi, ngươi có thể chọn lựa một bộ luyện thể kỳ công pháp, một môn luyện thể cấp hạ đẳng võ kỹ, một môn luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ, chọn lựa thời gian hạn là một canh giờ. Võ kỹ phẩm cấp cơ bản là căn cứ cảnh giới tới phân chia, theo thứ tự là luyện thể cấp võ kỹ, thần mạch cấp võ kỹ, thức hải cấp võ kỹ, ngự không cấp võ kỹ, mà mỗi một cái phẩm cấp võ kỹ do yếu đến cường lại chia làm hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng này 3 cái tầng thứ. Đến mức công pháp, trên cơ bản cùng võ kỹ đẳng cấp phân chia là giống nhau. Cửu Dương võ phủ công pháp phẩm cấp hầu như đều không khác mấy, nguyên do chưa từng phân chia. Tại trưởng lão, Lâm Thiên tiếp nhận thân phận ngọc bài, hướng thứ 2 lâu đi đến. Tầng thứ 2 lâu bài phóng từng nhóm kệ sách, trên giá sách trưng bày nhiều loại công pháp và võ kỹ, nhìn Lâm Thiên có một số hoa mắt. Hàn băng trảm, cửu trọng trảm kích, trảm kích trong mang hàn băng kinh lực, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Băng vân thối, chân ra mây tan, lực phá hoại không gì sánh được cường hành. Bá vương đao pháp, cương manh phong duệ, một đao ra, có thể toái thạch liệt địa. Lâm Thiên lật xem trên giá sách từng đạo võ kỹ, sau đó lại phong xuống. Chọn lựa võ kỹ rất trọng yếu, vừa được thích hợp bản thân, hai được uy lực đầy đủ, cố này, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không qua loa. Hắn đi qua từng hàng kệ sách, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Kinh phong kiếm quyết, luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ, công kích vô cùng ác liệt. Lấy mau làm trụ cột, tu đến cực hạn thời gian ra kiếm như thiểm điện, thậm chí có thể chém đứt tự nhiên giới phong. Liền phong đều có thể chém đứt. Lâm Thiên trong lòng hơi động, liền cái này. Lại tìm nửa canh giờ, Lâm Thiên thấy một bộ tên là ảnh hỏa quyền võ kỹ, là luyện thể cấp hạ đẳng võ kỹ, thích hợp cận thân chiến đấu. Bộ quyền pháp này phân lưỡng trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là ảnh quyền, đệ nhị trọng là hỏa quyền. Ảnh quyền có thể đánh ra đầy trời chân nguyên quyền ảnh, hỏa quyền thì có thể nhường cho quyền ảnh sinh ra hỏa diễm, uy lực cực lớn. Ta có tu lưỡng nghi bộ, lại phối hợp ảnh hỏa quyền, hiệu quả phải rất khá. Lâm Thiên thầm nói. Sau cùng, Lâm Thiên chọn lựa kinh phong kiếm quyết cùng ảnh hỏa quyền này 2 môn võ kỹ, sau đó, hắn lại tùy ý chọn lựa một bộ công pháp bí tịch, lập tức đi xuống thứ 2 lâu. Hắn đã có đỉnh cấp luyện thể công pháp tứ cực kinh, kỳ thực chướng mắt Cửu Dương Võ Phủ công pháp, sở dĩ ở chỗ này lựa chọn một bộ công pháp, đó là vì che giấu hai mắt người. Trường lão, đây là ta chọn lựa công pháp và võ kỹ. Hắn tới đến đệ nhất lâu, đem chọn lựa ra công pháp đưa cho võ các trưởng lão. Võ các trưởng lão quét một mắt, thấy kinh phong kiếm quyết thời gian lộ ra một tia vẻ cổ quái, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì, làm ra đăng ký sau, đem công pháp và võ kỹ một lần nữa đưa trả lại cho Lâm Thiên, trong vòng 10 ngày trả trở về, đi thôi. Lâm Thiên thu tốt võ kỹ cùng công pháp, đơn giản thi lễ một cái, lập tức rời khỏi kinh võ các. Đi ra kinh võ các, Tô Thư tức khắc đón, chọn xong rồi. Chọn xong. Ta xem một chút. Tô Thư nhìn xuống Lâm Thiên chọn lựa công pháp, tức khắc nhăn đầu lông mày, nô, ảnh hỏa quyền coi như không tệ, bất quá này kinh phong kiếm quyết nhưng là chọn không tốt lắm. Không tốt lắm. Không thể nào, ta xem dưới, miêu tả uy lực rất tốt ta. Lâm Thiên hiếu kỳ. Tô Thư mắt trợn trắng, nói, uy lực đúng là không sai, xưng nó là mạnh nhất luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ cũng không quá đáng, bất quá cường thuộc về cường nó tu hành độ khó nhưng là cao kinh người, qua nhiều năm như vậy. Võ phủ bên trong đệ tử còn chưa bao giờ có người đem bộ này kiếm quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hiện tại đã không có người chọn lựa bộ võ kỹ này. Lâm Thiên tức khắc không lời, hắn rốt cục minh bạch, vì sao võ các trưởng lao khi nhìn đến hắn chọn lựa võ kỹ sau sẽ lộ ra biểu tình cổ quái. Làm sao bây giờ a? Võ kỹ một khi chọn lựa sau, thì không thể làm tiếp sửa lại. Tô Thư có một số ảo não, a, ta cần phải trước thời hạn nói cho ngươi biết. Lâm Thiên ngược lại tuyệt không lưu ý, ngược lại là an ủi Tô Thư. Cười nói, không có chuyện gì, người khác tu luyện bất thành công, không có nghĩa là ta cũng không được, hoán đổi tới, nhất định có thể đưa nó tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Tô Thư bĩu môi, không nhìn ra, cái tên nhà ngươi ngược lại rất kiêu ngạo nha. Không phải kiêu ngạo, là tự tin. Lâm Thiên cười hồn nắn, lập tức lại nói, được rồi, Tô Thư, ta nên đi nơi nào tu luyện võ kỹ. Công pháp, có thể tại chỗ ở của mình nội tu luyện, đến mức võ kỹ, kia thì không được. Võ kỹ đều là dùng chiến đấu chiến kỹ, không có khả năng tại trong phòng tu luyện. Diễn võ trường, hoặc thanh phong lĩnh. Thanh phong lĩnh là Lâm Thiên hiếu kỳ, diễn võ trường hắn biết rõ, bất quá thanh phong lĩnh là cái gì, hắn nhưng là không biết. Tô Thư chịu nhịn tính tình giải thích, thanh phong lĩnh tại Cửu Dương võ phủ phía sau, là một mảnh thật lớn rừng rậm, bên trong khắp nơi đều có yêu thú, là võ phủ đệ tử ma luyện bản thân nơi trốn, cũng là tu luyện võ kỹ tuyệt hảo chỗ. Bất quá. Ta kiến nghị ngươi hay là trước tại diễn võ trường tu luyện tương đối khá, suy cho cùng, diễn võ trường 100% an toàn, mà thanh phong lĩnh trong yêu thú lại đều hung ác điên cuồng chặt, nếu là tài nghệ không tinh, có lẽ sẽ ở bên trong bị thương nặng, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nói, đi, vậy đi thanh phong lĩnh. Võ đạo một đường tràn đầy chông gai, nếu là sợ hãi bị thương tổn sợ chết vong, vậy còn tu cái gì võ đạo? Võ giả, chính là muốn thẳng tiến không lùi. Cái tên nhà ngươi. Tô Thư không biết làm sao, nàng nguyên bản còn muốn khuyên một khuyên Lâm Thiên, bất quá thấy Lâm Thiên ánh mắt kiên định sau, tức khắc liền bỏ đi ý niệm trong lòng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thanh phong lĩnh lối vào chỗ. Cảm tạ. Lâm Thiên cười nói, cô gái này mặc dù có chút nghịch ngợm cùng tự kỷ, bất quá đối với hắn nhưng là rất tốt, hắn cực kỳ cảm kích. Hắn đi theo Tô Thư phía sau, hướng một cái không quá quen thuộc địa phương đi đến. Đúng lúc này, đối diện ba nam tử, một người cầm đầu mặc kim y, nhìn thấy Tô Thư sau. Trên mặt lộ ra mỉm cười, thật là tấu xảo a tiểu thư, vài ngày không thấy, ngươi lại trở nên đẹp. Chu Hạo, ai cho phép ngươi kêu ta tiểu thư? Ta và ngươi không quen. Tô Thư có một số mất hứng. Kim y nam tử tên là Chu Hạo, phong giám thành thống soái chi tử, tu vi đã luyện thể đệ cửu trọng, thực lực cực mạnh, thâm thụ Cửu Dương võ phủ chúng đệ tử kính phục. Chu Hạo cười cười, đột nhiên thấy Tô Thư bên cạnh Lâm Thiên, nhíu mày, tiểu thư, người này là? Không thể trả lời. Tô Thư nói. Chu Hạo lắc đầu, cười nhạt hướng đi Tô Thư, ôn nhu nói, được rồi tiểu thư, cha ta đêm nay muốn làm một hồi gia yến, ta và hắn đề ra chuyện của chúng ta, cha cũng cực kỳ ưa thích, làm ta mời ngươi đêm nay đi quý phủ làm khách. Tô Thư càng thêm mất hứng, cái gì chuyện của chúng ta? Đoan chính, ta và ngươi cũng không có chuyện gì, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta sẽ không thích ngươi, một phần vạn khả năng cũng không có, ngươi đừng lại tới dây dưa ta. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia âm độc chi quang. Trên mặt nhưng Thủy Trung mang theo cười, đừng nói như vậy, ta tin tưởng ta thật tâm nhất định có thể cảm động ngươi. Tốt, trước không nói những thứ này, gia yến liền muốn bắt đầu, chúng ta được mau chóng tới. Nói qua, Chu Hạo giơ tay lên, kéo hướng Tô Thư. Đúng lúc này, Tô Thư bên cạnh, tay kia đưa ra ngoài. Chào ngươi. Chào ngươi. Ta là Lâm Thiên, là mới vừa tiến vào Cửu Dương võ phủ đệ tử, xin chiếu cố nhiều hơn. Theo dứt lời, Lâm Thiên nở nụ cười, theo bên cạnh cầm Chu Hạo vươn ra tay. Chương 21, tu luyện võ kỹ. Nhìn Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện động tác, Tô Thư trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Người này, nàng nhỏ giọng lầm bầm, tự nhiên biết Lâm Thiên đây là đang vì nàng xuất đầu. Bị Lâm Thiên cầm tay, Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bất quá trên mặt lại vẫn như cũ mang theo cười, người tốt. Qua loa hướng về phía Lâm Thiên gật đầu, Chu Hạo lần nữa nhìn hướng Tô Thư, cười nói, được rồi tiểu thư, còn có một việc, sau 3 tháng chính là võ phủ nội phủ đệ tử tuyển chọn so tài, lúc này đây ta nhất định có thể tiến vào bên trong phủ, sau đó qua chút thời gian gia nhập đế quốc quân viễn trinh. Bằng vào ta thực lực, tại quân viễn trinh trong cũng nhất định không yếu, sau này làm ra một phen công tích sau, thậm chí khả năng được phong là vương hầu, chờ cho đến lúc này, tiểu thư ngươi chính là vương phi. Tô Thư nhíu mày, một mặt không vẻ mặt cao hứng. Nay liên nội phủ cũng còn không có thể đi vào đi đây, cũng đã vọng tưởng bị phong vương hầu. Lâm Thiên nhìn bầu trời một mắt, vuốt cằm tự nói, kỳ quái, hiện tại đã bình minh, không chắc còn ở nằm mơ mới đúng à. Xì. Tô Thư nhịn không được, che miệng bật cười. Chu Hạo sắc mặt hơi trầm xuống, nụ cười trên mặt tức khắc đọng lại vài phần. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đi theo Chu Hạo sau lưng hai người đứng dậy, một người trong đó vung lên bàn tay liền hướng Lâm Thiên rút đi, miệng tiện đồ vật. Một cỗ trưởng phong cuốn lên, uy thế vô cùng kinh người. Luyện thể tứ trọng đỉnh phong. Tô Thư kinh hãi. Động thủ thanh niên ngạo nghễ cười lạnh, trường lực trở nên mạnh hơn vài phần, hung hăng đánh về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ một tiếng, nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đá vào người này trên bụng. Theo phanh một tiếng, người này tức khắc kêu thảm bay rớt ra ngoài, bưng bụng dưới trên mặt đất quay cuồng, thật lâu khó mà đứng lên. Người tên còn lại nguyên bản cũng nghĩ động thủ, có thể mắt thấy một màn này, tức khắc có sợ hãi. Năm năm đấm, người này tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chu Hạo nhìn Lâm Thiên, nói, Lâm Minh mới vừa vào võ phủ liền có thực lực như thế, không hổ là thiếu niên anh hào, bất qua ỷ vào thực lực cường đại liền ước hiếp như vậy đồng môn, sẽ có hay không có chút thật là quá đáng. Quá phận. Lâm Thiên có một số khinh thường, dựa theo ý tứ của ngươi, ta nên đứng tại chỗ, đàng hoàng lần lượt hắn một cái tát, như vậy không coi là quá phận. Nếu là như vậy, ngươi đứng ở nơi đó bất động, tiếp ta một bàn tay thử xem. Tiểu tử, ngươi thái độ gì? Không dám động thủ người nọ quát lên. Lâm Thiên lạnh lùng quét người này một mắt, người sau tức khắc run lên, nhịn không được lui về sau một bước. Chu Hạo đưa tay chống đỡ tại đây người sau lưng, ngăn trở lui về phía sau chi thế, sau đó tiến lên một bước nhìn Lâm Thiên. Lâm huynh quả thật là rất cường đại, tại hạ nhất thời ngứa nghề, cũng nghĩ cùng Lâm huynh luận bàn một phen, không biết Lâm huynh ý như thế nào. Chu Hạo nhìn Lâm Thiên, sắc mặt mặc dù bình tĩnh, có thể trong mắt lại mang theo một loại bức bách mùi vị. Luận bàn. Ý vị thâm trường nhìn Chu Hạo, Lâm Thiên cười nói, được, luận bàn tự nhiên là không thành vấn đề, bất quá, thời gian do ta tới đính. Như vậy, Lâm huynh nghĩ tại khi nào so thử? Chu Hạo nói, sau 3 tháng không phải nội phủ tuyển chọn thi đấu sao, khi đó vừa vặn. Lâm Thiên thản nhiên nói, được, vậy y theo Lâm huynh chi ý, sau 3 tháng đánh một trận. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nói, bất quá Lâm huynh, so thử khó tránh khỏi có tổn thương. Chúng ta không bằng đi đầu đừng cái sinh tử khế ước đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thư nhướng mày, sẽ phải giúp Lâm Thiên cự tuyệt, bất quá nhưng là bị Lâm Thiên đưa tay ngăn cản. Khiếp hai mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, một lúc sau, Lâm Thiên lộ ra một tia cười tà, chính hợp ta ý. Làm người hai đời, hắn hiểu thế nào đi xem người, cái này Chu Hạo hiển nhiên chính là một cái âm hiểm dối trá hạng người, đối với người như thế, thì không thể ở tại trước mặt có một tia tỏ ra yếu kém. Lập tức, hai người lập được so với võ chiến thư. Thời gian, sau 3 tháng. Sinh tử, tự phụ. Như vậy Lâm huynh, sau 3 tháng thấy. Chu Hạo cười nói, thật sâu nhìn Lâm Thiên một mắt, xoay người rời đi. Đi trước Thanh Phong Lĩnh trên đường, Tô Thư một mặt oán trách nhìn Lâm Thiên, cái tên nhà ngươi, thế nào đáp ứng đây, chỉ có 3 tháng thời gian, ngươi đuổi không kịp Chu Hạo. Lâm Thiên cười cười, cũng không thèm để ý, tuy rằng Tô Thư cùng nhau đi tới đều ở đây oán giận hắn, nhưng hắn lại biết, đối phương là tại lo lắng cho hắn. Ngươi còn cười. Thấy Lâm Thiên cười, Tô Thư càng là vô cùng tức giận. Lâm Thiên nhịn không được mắt trợn trắng, không cười làm sao bây giờ, lẽ nào ngươi còn làm cho ta khóc không thành, hoặc ngươi muốn cho ta ở cái kia Chu Hạo trước mặt lùi bước, cục đuôi theo trước mặt ngươi biến mất, như vậy thì tốt rồi. Tô Thư suy nghĩ một chút, nói, không được. Lâm Thiên vẫy vây tay, kia không liền kết. Thanh Phong Lĩnh lối vào chỗ cự ly trưởng lão các tương đối gần, một khắc đồng hồ sau, Tô Thư mang theo Lâm Thiên đến nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước đứng vững một cái cửa đá thật to, thạch môn hai bên còn lại là có hai gã võ phủ chấp sự trấn thủ. Chính ngươi cẩn thận, trở ra tuyệt đối đừng thể hiện, liền tại biên giới chỗ tìm chỗ tu luyện là tốt rồi. Tô Thư dặn dò. Lâm Thiên gật đầu, đi ra vài bước sau, lại ngừng lại. Được rồi Tô Thư, có chuyện nghĩ nhờ ngươi. Lâm Thiên xoay người, nhìn Tô Thư nói, ta đi bên trong tu luyện võ kỹ, phỏng chừng sẽ tiêu hao thời gian rất lâu, có thể làm phiền ngươi đi qua chiếu cố cho muội muội ta sao. Nàng đối với nơi này còn không quen tất. Tô Thư Vi Lăng, hơi kinh ngạc. Nghe nói người này giết chết Mạc Gia cái kia Mạc Sâm thời gian, liền con ngươi đều không mang nháy mắt một cái, không nghĩ tới đối với muội muội lại có thể ôn nhu như thế. Nàng lẩm bẩm. Ngươi đang nói cái gì? Tô Thư thanh âm quá nhỏ, Lâm Thiên cũng không có nghe rõ. Tô Thư liền vội vàng lắc đầu, không có gì không có gì. Ngươi đi đi, muội muội sự tình bao tại trên người ta. Đi, vậy làm phiền ngươi. Lâm Thiên cười nói. Hắn hướng về phía Tô Thư phất phất tay, đem thân phận ngọc bài giao cho thủ vệ chấp sự nhìn thoáng qua, lập tức nhảy đi vào. Nhìn Lâm Thiên biến mất phương hướng, Tô Thư ngơ ngẩn xuất thần. Lại nói tiếp, người này mới vừa rồi còn rất đẹp trai. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói. Thanh phong lĩnh địa thế phức tạp, bùi gai cực nhiều, là yêu thú thiên đường, cáo biệt Tô Thư sau, Lâm Thiên theo thạch môn chỗ tiến nhập mảnh này rừng già nguyên thủy. Hành tàu ở mảnh này trong rừng già, hắn một trận kinh hãi, trong này cây già thực sự quá mức trắng kiện, phóng tầm mắt nhìn tới, tùy ý lấy ra một gốc cây tới, đường kính đều ở đây hơn 2 mét. Lâm Thiên lắc đầu, lẩm bẩm, vẫn là tìm một khối thích hợp tu luyện võ kỹ địa phương mới là hàng đầu. Thanh phong lĩnh đất đai cực kỳ rộng lớn, hành tàu tại đây trong đó, thỉnh thoảng là có thể nghe được yêu thú rít gào thanh âm, phương xa cũng có thể thấy không ít võ phủ đệ tử thân ảnh, hiển nhiên những người đó cũng là tại đây trong đó lịch lãm. Lâm Thiên cũng không có hướng thanh phong lĩnh chỗ sâu đi, mà là đang biên giới chỗ tìm một chỗ đã ẩn nấp lại rộng rãi thảo nguyên. Hô! Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, ở chỗ này ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm hai mắt lại bắt đầu vận chuyển tứ cực kinh. Trong nháy mắt, thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng trào tới, giống như một tầng quang kén đem thân thể hắn bao vây ở trong, như sương mù. Qua nửa khắc đồng hồ, thiên địa linh khí ổn định lại, Lâm Thiên một lần nữa mở hai mắt ra. Có thể. Hắn lẩm bẩm. Võ giả đang tu luyện võ kỹ trước, để cho mình tinh khí thần bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất là vì tốt nhất. Lâm Thiên vận chuyển nửa khắc đồng hồ tứ cực kinh, rốt cục đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trình độ. Đứng dậy, Lâm Thiên thần sắc trang nghiêm, quát khẽ nói, ảnh hỏa quyền. Lâm Thiên hai tay nắm thành quyền hình, có tiết tấu vung đầu nắm đấm, lệnh không khí thỉnh thoảng phát ra ông ông âm thanh. Hắn lần lượt ra quyền, một mực vung đến mồ hôi đầm địa mới dừng lại, chờ thoáng nghỉ ngơi một lát sau, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Ầm, ầm, ầm. Ở mảnh này trên thảo nguyên, Lâm Thiên không chỉ có là hướng về phía không khí huy quyền, càng là chịu đựng đau nhức, hướng bên cạnh lão mục đập ra nằm đấm, từng quyền nện tại cứng cỏi lão mục trên cây khô, quyền đoạn thậm chí va chạm ra xối xả vết máu. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Hai cái canh giờ, Lâm Thiên không biết mình đã vung ra bao nhiêu quyền, mà cũng chính là cái này thời gian, hắn cảm giác quả đấm của mình nóng rực lên, phảng phất bị một tầng hỏa diễm bọc lại, chân nguyên trong cơ thể càng là dường như muốn bạo kích mà ra. Điều này làm cho hắn trong lòng khẽ động. Trong mắt lóe lên hai đạo dạng rỡ tinh quang. Ảnh hỏa quyền. Hắn quát to một tiếng, quyền phải thuận thế vung ra. Oanh một tiếng, chín đạo quyền ảnh xuất hiện, xen lẫn hùng hậu chân nguyên, rơi thẳng vào phía trước một gốc cây lão mục trên. Theo khách một tiếng giòn vang, cứng cỏi cây giả thân cây tạc nổ gần một nửa, gỗ vụn mọi nơi tung tóe. Lâm Thiên mỉm cười, hai canh giờ, cuối cùng là chạm tới đệ nhất trọng biên giới. Ảnh hỏa quyền là luyện thể cấp hạ đẳng võ kỹ, chia làm lưỡng trọng, đệ nhất trọng là ảnh quyền. Có thể đánh ra đầy trời chân nguyên quyền ảnh, tu đến cảnh giới cao nhất thời gian, tối đa có thể duy nhất tính vung ra 99 đạo quyền ảnh, phi thường cường đại, mà đệ nhị trọng còn lại là hỏa quyền. Hỏa quyền có thể nhường cho đệ nhất trọng quyền ảnh sinh ra hỏa diễm, uy lực càng thêm bất phàm. Lâm Thiên chỉ dùng 2 canh giờ liền chạm tới đệ nhất trọng ảnh quyền cảnh, đánh ra 9 đạo quyền ảnh, không thể không nói này tốc độ tu luyện cực kỳ biến thái, có thể Lâm Thiên đối với lần này lại vẫn chưa thỏa mãn, Cửu Dương Võ phủ trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Hắn biết rõ tự mình bây giờ còn kém xa lắm, mượn hôm nay Chu Hạo tới nói, đối phương liền so với hắn cường. Ta được càng thêm nỗ lực mới được. Lâm Thiên lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm thành quyền hình, lần nữa bắt đầu tu luyện. Chương 22, ngoan độc. Đã chạm tới ảnh hỏa quyền đệ nhất trọng cảnh giới, kế tiếp tu luyện liền đơn giản rất nhiều. Ở mảnh này trên thảo nguyên, Lâm Thiên không ngừng huy quyền, trong không khí quyền ảnh chậm rãi tăng, lại qua một canh giờ. Hắn rốt cục có thể duy nhất tính vung ra 18 đạo quyền ảnh, đêm này ảnh hỏa quyền đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn. Đệ nhất trọng, 18 đạo quyền ảnh, coi như không tệ. Lâm Thiên lộ ra mỉm cười. Hắn lau trên trán mồ hôi, tại nguyên chỗ khoanh chân mà xuống, vận chuyển tứ cực kinh khôi phục chân nguyên. Tu luyện võ kỹ vô cùng tiêu hao chân nguyên, này ba cái canh giờ trong, Lâm Thiên một mực đang không ngừng tu luyện, chân nguyên tự nhiên tiêu hao rất nghiêm trọng. Hắn tại nguyên chỗ vận chuyển tứ cực kinh nửa canh giờ, lúc này mới lại đứng lên. Thu lên ảnh hỏa quyển sách quý, Lâm Thiên đem Kinh Phong Kiếm Quyết công pháp lấy ra ngoài. Kinh Phong Kiếm Quyết là luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ, so với ảnh hỏa quyển cao hơn một tầng thứ, tổng cộng chia làm 3 thức, chia ra làm: thức thứ nhất Phá Diệt chi kiếm, thức thứ hai Thiểm Điện chi kiếm, đệ tam thức Kinh Phong chi kiếm. Phá Diệt chi kiếm, kiếm khí như quang nhận, không nơi không phá. Thiểm Điện chi kiếm, ra kiếm nhanh như thiểm điện, lôi đỉnh vạn quân, một đòn giết chết. Kinh Phong chi kiếm, cũng đại viên mãn chi kiếm, kiếm thế so với thiểm điện càng nhanh, một kiếm ra, kiếm ảnh trải rộng đầy trời, được xưng liền trong giới tự nhiên phong đều có thể chém đứt. Thật mạnh kiếm kỹ. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem kiếm quyết sách quý thu vào, lập tức nhắm hai mắt lại, trong đầu tức khắc có từng đạo kiếm ảnh tái hiện, tổ hợp thành một bộ phong duệ kiếm chiêu, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đây chính là Kinh Phong Kiếm Quyết trong thức thứ nhất, Phá Diệt chi kiếm. Đi qua sau hai canh giờ, Lâm Thiên mở hai mắt ra, đứng dậy. Bởi vì đi ra quá mức vội vội vàng vàng, trên người hắn không có mang kiếm, chỉ phải đi tới một bên bẻ một đoạn cành cây coi như bảo kiếm nắm trong tay. Hắn thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, trong mắt tinh mang hiện lên, trực tiếp chạm đi ra ngoài. O-O-N-G. Đọc truyện tại HTTP. Theo tay phải huy động, trong tay hắn cành cây rung động, không khí đều hí lên. Một đạo hiện lên một bạc quang mang lưới kiếm theo trong tay hắn cành cây lối vào bắn ra, khách một tiếng đem cách đó không xa một tảng đá lớn sỏ xuyên qua. Sau đó, cự thạch càng là hoành một tiếng tạc toái ra. Thật mạnh. Lâm Thiên có một số hưng phấn, vừa vặn chẳng qua là này vừa tìm thấy đường đệ nhất kiếm, cũng đã so với đại thành ảnh quyền hiếu thắng không ít. Nếu là ta đem này thức thứ nhất tu đến đại thành, chẳng lẽ có thể so sánh với ảnh hỏa quyền đệ nhị trọng hỏa quyền. Mà ở này về sau mặt khác hai đạo kiếm chiêu lại nên phải là đáng sợ dường nào. Thu lên kích động chi tâm, Lâm Thiên hít sâu một hơi, lần nữa bắt đầu tu luyện. O-O-N-G. O-O-N-G. O-O-N-G. Trống trải trên thảo nguyên, lưới kiếm phá vỡ không khí thanh âm không ngừng vang lên, Lâm Thiên tay cầm cành cây, lặp đi lặp lại luyện tập thức thứ nhất Phá Diệt chi kiếm, thẳng đến mồ hôi đầm địa thời gian mới ngừng lại được. Quá trình này tiêu hao một cái nửa canh giờ, một cái nửa canh giờ, Lâm Thiên đem này thức thứ nhất Phá Diệt chi kiếm tu đến đại thành cảnh. Kỳ quái, tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy tu luyện. Lâm Thiên tự nói, theo Tô Thư nơi đó biết được, này Kinh Phong kiếm quyết tu luyện cực khó khăn. Chỉ cần chẳng qua là thức thứ nhất Phá Diệt chi kiếm, người bình thường thì phải tiêu hao một tháng thời gian khả năng tu tới viên mãn, nhưng hắn hiện tại lại vừa vặn chẳng qua là hơn 3 canh giờ liền tu thành, điều này làm cho hắn cảm thấy có một số cổ quái. Lâm Thiên lại nơi nào biết, hắn tu hành tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, đó là bởi vì hắn chuyển kiếp tới sau, bản thân linh hồn cùng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân linh hồn dung hợp lại cùng nhau, linh hồn lực viễn siêu thường nhân, nguyên do tiến hành tu hành mới có thể làm ít công to, mà lại, hắn cựu tinh thiên phú cũng là có liên quan với đó. Lắc đầu, Lâm Thiên cũng không nghĩ nhiều, hơi làm nghỉ ngơi sau, tiếp tục tu luyện. Chớp mắt một cái, sắc trời từ từ trở nên tối xuống. Lâm Thiên dừng lại tu luyện, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, lẩm bẩm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lau trên trán mồ hôi, vỗ vô bụi đất trên người, Lâm Thiên men theo lúc đến con đường, hướng Cửu Dương võ phủ đi đến. Không bao lâu, một đạo thật lớn cửa đá hiện lên ở trong tầm nhìn. Đúng là hắn tiến nhập Thanh Phong lĩnh thời gian vượt qua đại môn. Đến. Lâm Thiên cười nhạt, cước bộ tăng nhanh một chút. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên loẹ ra hai cái thanh niên nam tử, ngăn cản đường đi của hắn. Hai cái này thanh niên khoảng chừng đều ở đây 18 tuổi tả hữu, một người mặc quần áo màu lam, một người mặc cẩm phục, tu vi đều ở đây luyện thể ngũ trọng thiên đỉnh phong. Người nào? Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi. Cũng không trả lời Lâm Thiên, hai cái thanh niên một mặt hí ngược nhìn Lâm Thiên, nói, tiểu tử, nghe nói ngươi là gan rất mập à, biết rõ Chu thiếu đối với Tô tiểu thư có ý tứ, lại còn dám vô liêm sỉ nương nhờ Tô tiểu thư bên cạnh, thậm chí còn cùng Chu thiếu ước chiến, có biết hay không đây là đang tự tìm đường chết. Ồ, lúc đó hai người các ngươi cũng không ở đây đi, là Chu Hạo nói cho các ngươi biết, sau đó làm cho các ngươi tới nơi này. Lâm Thiên cười nói, quần áo màu lam thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, chớ để lấy lòng tiểu nhân ghen quân tử chi bụng, Chu thiếu há là loại người như vậy. Bớt nói nhảm. Lâm Thiên có một số không kiên nhẫn, nói, muốn làm gì, nói thẳng. Nghe vậy, hai cái thanh niên tức khắc lộ ra đưa đẩy chi sắc, muốn làm gì. Ngươi cảm thấy huynh đệ chúng ta hai người chờ ở chỗ này là vì cái gì, mời ngươi ăn cơm sao. Tiểu tử, tuy rằng Chu Thiếu đã cùng ngươi ước định tại sau 3 tháng quyết đấu, bất quá ngươi đắc tội Chu Thiếu chuyện này cũng không có thể cứ như vậy quên đi, dù sao cũng phải cho ngươi chút dạy dỗ mới được. Cẩm Phục thanh niên hướng Lâm Thiên đi đến, nói, đàng hoàng đợi đừng núp đích, chúng ta chỉ đoạn ngươi một cánh tay, nếu là dám phản kháng, phỏng chừng ngươi sẽ nhiều đoạn một chân. Sắc mặt người này nhẹ nhõm, căn bản không đem Lâm Thiên để vào mắt. Lâm Thiên thấy buồn cười, các ngươi những thứ này làm chó ngược lại gây rất vui mừng ngày. Cẩm Phục thanh niên cước bộ hơi đình trệ, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Cẩm Phục thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lâm Thiên dám chửi bọn họ là chó. Nghe không hiểu tiếng người sao? Quả nhiên là xuất sinh. Lâm Thiên trào phúng. Cẩm Phục thanh niên cùng quần áo màu lam thanh niên sắc mặt tức khắc đều trở nên âm lãnh lên. Ngươi muốn chết? Cẩm Phục thanh niên quát lạnh, một cái tát hướng Lâm Thiên rút đi. Lâm Thiên hơi hơi nghiêng người né ra, mau lẹ như gió, một cước đá vào Cẩm Phục nam tử bên hông. Phanh một tiếng, Cẩm Phục nam tử tại chỗ bay ngang ra ngoài, hung hăng đánh vào cách đó không xa một gốc cây trên cây. Ngươi dám đánh trả? Quần áo màu lam thanh niên sầm mặt lại, hai tay nắm chảo, hướng Lâm Thiên áp đi. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác được một cỗ khí tức bén nhọn đập vào mặt mà đến, phảng phất là một con hùng ưng bày ra lợi chảo, phong duệ bức người. Hắn lui về phía sau một bước, một cước đem bên chân một tảng đá lớn đá ra ngoài. Quỷ lang chảo. Quần áo màu lam thanh niên quát to, không tránh không né, trực tiếp đem tảng đá lớn đánh trúng nát bấy. Nay về sau, quần áo màu lam thanh niên như yêu lang vọt hướng Lâm Thiên, hai tay nắm thành trục hình, rất là lãnh độc. Lâm Thiên hơi hơi nheo cặp mắt lại, tay phải nắm lại. Hắn một quyền vung ra, trong nháy mắt, 18 đạo quyền ảnh đón quần áo màu lam thanh niên đánh tới. Ảnh quyền. Chút tài mọn. Quần áo màu lam thanh niên hừ nói, hai tay huy động, đúng là có từng đạo trảo ấn hoành không, đem Lâm Thiên đánh ra 18 đạo quyền ảnh trong nháy mắt đánh nát bấy. Lúc này, Cẩm Phục thanh niên đã đứng lên, gương mặt trở nên hơi hung ác dữ tợn, làm gãy hắn hai cái tay. Len ken một tiếng, Cẩm Phục thanh niên từ phía sau rút ra một thanh trường đao, hướng Lâm Thiên chạm tới. Lâm Thiên meo cặp mắt lại, nhận ra loại đao pháp này, chính là trước tại kinh võ các trong thấy qua bá vương đao pháp, là luyện thể trung đẳng võ kỹ. Hắn nhìn hướng quần áo màu lam thanh niên, nhìn như vậy tới, quỷ lang chảo cũng nên là luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ. Hắn huy động ảnh hỏa quyền, đạp lưỡng nghi bộ, tại giữa hai người giao thiệp, lộ vẻ được thành thạo. Trong lúc nhất thời, quần áo màu lam thanh niên cùng Cẩm Phục thanh niên ngay cả cùng nhau thi triển luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ, cũng khó mà thấm đến Lâm Thiên thân. Thối con chuột, người chỉ biết tránh sao? Cẩm Phục thanh niên tức giận. Quần áo màu lam thanh niên cũng trong mắt ẩn lửa giận. Bọn họ tu vi của hai người đều so với Lâm Thiên cao hơn một tia, thời khắc này lại bày ra luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ, thế nhưng lại khó mà ngay đầu tiên chấn áp Lâm Thiên, sắc mặt đều trở nên khó coi. Tránh. Lâm Thiên đạm mạc cười một tiếng, hắn chẳng qua là tại cầm hai người này làm thí nghiệm mà thôi, nhìn một chút mình có thể đem ảnh hỏa quyền cùng lưỡng nghi bộ phối hợp đến trình độ nào. Thời khắc này, được nghe Cẩm Phục thanh niên, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quyền thế vừa thu lại, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một đoạn cánh khô. Một cô ác liệt kiếm thế tức khắc tự trong cơ thể hắn lao ra. Phá diệt chi kiếm. Hắn quát khẽ nói. Theo một đạo chói hai kiếm minh, nước cuộn trào kiếm thế rơi mà ra, Cẩm Phục thanh niên trường đao trong tay tức khắc khách một tiếng bẻ gãy, mà bên kia, quần áo màu lam thanh niên càng thêm không chịu nổi, quỷ lang trảo cùng phá diệt chi kiếm đụng vào nhau, hai tay tức khắc huyết nhục tung bay, rất nhiều nơi liền xương ngón tay đều bạo lộ ra. Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bộ khi thân mà lên, ảnh hỏa quyền vung ra, rơi vào trên hai người. Ầm. Ầm. Hai người kêu thảm bay ngược, phun máu phè phè, té trên mặt đất cũng nữa không bỏ dậy nổi. Lâm Thiên hơi ngưng lại sau, hướng Cẩm Phục thanh niên đi đến. Ngươi muốn làm gì? Cẩm Phục thanh niên biến sắc. Lâm Thiên biểu tình hí ngược, nói, ngươi cảm thấy thế nào, chẳng lẽ còn mời ngươi ăn cơm hay sao? Cẩm Phục thanh niên sắc mặt tức khắc trở nên xanh đen không gì sánh được, những lời này là bọn họ trước dùng tới chào phúng Lâm Thiên, nhưng bây giờ, Lâm Thiên nhưng là một chữ bất biến đem lời này trả lại cho hắn. Như vậy cũng tốt so với là hung hăng cho hắn một cái bạc hai. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, đùi phải giơ lên, hung hăng một cước dẫm ở Cẩm Phục thanh niên cổ tay phải trên, trong nháy mắt, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra. A! Cẩm Phục thanh niên kêu thảm thiết, tay phải của hắn bị Lâm Thiên phế bỏ. Lâm Thiên sắc mặt đạm mạc, đùi phải giơ lên, đem Cẩm Phục thanh niên cánh tay trái cũng đập gãy, này về sau, hắn cũng không có dừng lại, lần nữa ra chân, đem Cẩm Phục thanh niên đầu gối trái đầu gối đập thoái, đoạn đối phương chân trái. Ngươi nói muốn đoạn ta hai cái tay, có qua có lại, ta tự nhiên nhiều lắm thêm một chút tâm ý. Lâm Thiên thản nhiên nói. Cẩm Phục thanh niên chính đau chết đi xuống lại, nghe được Lâm Thiên những lời này sau, trực tiếp một búng máu phun ra, tại chỗ ngất đi. Lâm Thiên sắc mặt đạm mạc, hừ một tiếng, hướng đi quần áo màu lam thanh niên. Ngươi làm sao có thể ác độc như vậy? Quần áo màu lam thanh niên kêu lên, nhìn Lâm Thiên từng bước đi tới, trên mặt hắn đầy là sợ hãi. Ngoan độc. Lâm Thiên dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Hai người các ngươi chạy tới nơi này, muốn đoạn ta hai tay, khi đó, có nghĩ tới hay không ngoan độc hai chữ này? Ngươi. Quần áo màu lam thanh niên ngôn ngữ hơi đình trệ, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó coi. Chương 23, truyền thống võ đạo bên ngoài đồ vật. Có vài người chính là như vậy, thương ngược người khác thời gian, cảm thấy rất hưng phấn cực kỳ có cảm giác thành công, tương đương này tranh họa trái lại thời gian, lại cảm thấy quá ác. Đối với người như thế, Lâm Thiên hiển nhiên sẽ không lưu tình. Ngươi đừng sang bậy. Như vậy đối với chúng ta, Chu Thiếu sẽ không bỏ qua ngươi. Quần áo màu lam thanh niên rung giọng nói. Lâm Thiên khinh thường, nói rất hay giống ta không bị thương các ngươi, hắn liền phóng qua ta tựa như. Hắn giơ lên đùi phải, chiếu quần áo màu lam thanh niên cánh tay không lưu tình chút nào đạp xuống. A! Quần áo màu lam thanh niên hét thảm, gương mặt đau xoay thành một đoàn. Lâm Thiên mặt không biểu tình, đạp hướng quần áo màu lam thanh niên tay kia. A! Http, tiếng kêu thảm thiết duy trì liên tục, cùng cẩm phục nam tử, quần áo màu lam thanh niên cũng bị phế bỏ hai tay cùng chân trái. Đáng chết! Đáng chết! Chu Thiếu sẽ thay chúng ta báo thủ. Nhất định sẽ chơi chết ngươi. Quần áo màu lam thanh niên điên cuồng gầm thét. Hai tay của hắn cùng chân trái đều bị phế bỏ, cũng không biết được tiêu hao bao nhiêu đan dược linh thảo khả năng khôi phục lại. Là sao? Vậy thật là được chúc mừng ngươi, ta bị ngươi lời nói hù dọa. Lâm Thiên nhàn nhạt quét quần áo màu lam thanh niên một mắt, lần nữa nhấc chân, hung hăng một cước đạp hướng quần áo màu lam thanh niên đùi phải. Nguyên do, đây là khen thưởng. Theo khách một tiếng, quần áo màu lam thanh niên một đường cuối cùng chân cũng bị đạp gãy. A! Quần áo màu lam thanh niên hét thảm. Lúc này đây đau đến tiếp đã bất tỉnh. Lâm Thiên đạm mạc quét người này một mắt, xoay người ly khai. Cũng không phải là hắn đã nghĩ tính như vậy, mà là Cửu Dương Võ Phủ cấm đoán đệ tử lẫn nhau tàn sát, hai người này ôm phế tay hắn chân mục đích mà đến, hắn bây giờ phế bỏ đối phương tay chân, cho dù Võ Phủ chất vấn lên, hắn cũng có lý, có thể hắn ở chỗ này giết hai người, vậy khó mà chạy thoát Võ Phủ trách phạt. Lâm Thiên trở lại nơi ở thời gian, trời đã triệt để tối xuống, Tô Thư Chính phụng bồi Lâm Tịch đang đùa. Cà ca. Thấy Lâm Thiên trở về, Lâm Tịch tức khắc vui sướng nên đón. Lâm Thiên cười cười, cưng chịu xoa xoa tiểu cô nương đầu. Cảm tạ. Hắn nhìn hướng Tô Thư nói. Đã trễ thế này, Tô Thư còn ở nơi này phụng bồi Lâm Tịch, điều này làm cho hắn cực kỳ cảm kích. Cảm tạ cái gì, đừng khách khí. Tô Thư lắc đầu, nháy mắt một cái, nói, được rồi, võ kỹ tu luyện thế nào, đặc biệt cái kia kinh phong kiếm quyết, tu tới trình độ nào. Lâm Thiên gãi gãi cái hót, cười nói, tạm được. Tô Thư chống quay hàm, cái gì gọi là tạm được? Đến cùng tu tới trình độ nào, nói ra chứ, ta cũng sẽ không dễ cả ngươi. Suy nghĩ một chút, nàng lại nói, bất quá, lấy ngươi võ đạo thiên phú, dù thế nào cũng sẽ so với bình thường người mạnh rất nhiều lần, chí ít đem kinh phong kiếm quyết thức thứ nhất lĩnh ngộ hai thành đi. Thấy Lâm Thiên gãi cái óc, Tô Thư coi là Lâm Thiên là tu hành không thuận lợi, nguyên do không có ý tứ mở miệng. Ách! Ách cái gì ách? Nói! Tô Thư tức giận nói. Lâm Thiên xấu hổ, nha đầu kia hung lên chân tướng chỉ tiểu lão hổ. Ảnh hỏa quyền ảnh quyền đã tu đến viên mãn, kinh phong kiếm quyết thức thứ nhất tu đến đại thành. Hắn nói, ảnh hỏa quyền ảnh quyền viên mãn, kinh phong kiếm quyết thức thứ nhất đại thành, ân, đã rất tốt. Tô Thư gật đầu, đồng nhiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói cái gì? Kinh phong kiếm quyết thức thứ nhất đại thành. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cặp mắt trợn tròn, đùa gì thế? Lúc trước võ phủ cái kia lục tinh thiên phú thiên tài. Cũng là hoa 20 ngày mới đưa kiếm thứ nhất tu luyện đến đại thành, cho dù ngươi là cựu tinh thiên phú, cũng không khả năng khoa trương như vậy chứ, vài canh giờ liền đem kiếm thứ nhất tu đến đại thành. Ảnh hỏa quyền còn chưa tính, có thể kinh phong kiếm quyết đó là nổi danh khó tu luyện, liền sư phó hắn đối mặt bộ này kiếm quyết đều có chút không biết làm sao, có thể Lâm Thiên hảo ngược, vài canh giờ liền đem kiếm thứ nhất tu đến đại thành, này làm nàng khó có thể tin. Thấy Tô Thư một mặt không tin biểu tình, Lâm Thiên quanh thân khí thế biến đổi. Một cô ác liệt kiếm ý trở nên lan ra. Chuyện này. Tô Thư lần nữa động dung. Lâm Thiên thời khắc này bày ra kiếm ý, đúng là kinh phong kiếm quyết thức thứ nhất đại thành biểu hiện. Đối với lần này, Tô Thư rất rõ ràng, bởi vì nàng sư phụ Mục Thanh từng trải qua vì nàng thi triển qua một kiếm này. Lại có thể. Thật tu đến đại thành. Nàng lẩm bẩm nói. Lâm Thiên tán đi kiếm ý, nhún vai, nói, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi để làm chi. Tô Thư trừng mắt nhìn Lâm Thiên. Một lúc sau mới từ giữa hàm răng bài trừ hai chữ, biến thái. Mấy canh giờ liền đem kinh phong kiếm quyết thức thứ nhất tu đến đại thành, đây quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lâm Thiên không lời, nói, nhờ ngươi nghìn vạn đừng nói như vậy, biến thái ý tứ có thể khá, nhất là khi hai chữ này theo một nữ hài tử trong miệng phun ra thời gian, cực kỳ dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Tô Thư Vi lăng, một giây kế tiếp liền phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp tức khắc trở nên đỏ ửng. Lưu manh, hung hăng đá Lâm Thiên một cước, Tô Thư thở phì phò chạy mất. Lâm Thiên mỉm cười, này nghịch ngợm lại tự luyến nha đầu lại có thể cũng sẽ xấu hổ. Đêm đã khuya, Lâm Thiên đóng kỹ cửa phòng, phụng bồi Lâm Tịch nói một chút lời nói, cho Lâm Tịch nói mấy cái cố hương tiểu cố sự, đùa tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Cương chịu liếc nhìn đang ngủ say muội muội, Lâm Thiên cẩn thận che lại cửa phòng, lui ra ngoài. Hắn tới đến đỉnh các chỗ, hít một hơi thật dài khí, bắt đầu tu luyện tứ cực kinh. Tứ cực kinh cực kỳ thần bí, có thể làm hắn đưa tới tinh thần chi lực luyện thể, cố này, mỗi cái buổi tối hắn đều tu luyện một phen tứ cực kinh. O-O-N-G. Nhàn nhạt ngân huy vung vai xuống, chui vào Lâm Thiên thể nội, Lâm Thiên từng lần một vận chuyển tứ cực kinh, đem những thứ này tình quang lấy chân nguyên đạo vào gân cốt bên trong, lặp đi lặp lại tôi luyện gân cốt. Quá trình này rất thống khổ, bất quá tại có trước một lần trải qua sau, Lâm Thiên đã sớm làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nguyên do cũng không thèm để ý. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Tự tinh không rủ xuống tinh quang trở nên mỏng manh, Lâm Thiên mở hai mắt ra, hoạt động hạ thân thể, đứng lên. Tô Thư nói không sai, luyện thể đệ ngũ trọng sau, tu luyện độ khó quả thật lớn rất nhiều. Lâm Thiên tự nói, luyện thể cảnh phân cửu trọng, đệ ngũ trọng là một cái phân giới điểm. Nói đơn giản, luyện thể đệ ngũ trọng đến luyện thể đệ cửu trọng tu luyện, gian nan trình độ xa xa không phải luyện thể nhất trọng đến luyện thể ngũ trọng có thể so sánh với. Đây cũng là vì sao võ giả tại đạt đến luyện thể ngũ trọng sau, phải có tu hành công pháp khả năng tiếp tục tiến lên nguyên nhân. Sau 3 tháng phải cùng kia luyện thể cửu trọng Chu Hạo đánh một trận, nhưng là, dựa theo bây giờ tu hành tốc độ, sau 3 tháng, ta vô luận như thế nào cũng không khả năng đạt đến luyện thể cửu trọng, thậm chí ngay cả luyện thể bát trọng đều có chút khó khăn. Lâm Thiên cao mày. Cửu tinh thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng lại yêu nghiệt cũng phải cần thời gian tới tu luyện, nếu như thời gian không đủ, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ. Phải biết rằng, luyện thể kỳ phía sau mấy tầng cảnh giới cũng không giống như tiền ngũ trọng tốt như vậy tu luyện. 3 tháng nghe không ngắn, nhưng hắn còn cần nghỉ ngơi, còn cần tiêu hao thời gian luyện tập võ kỹ, thậm chí có thời gian phải đi nghe giảng bài, như thế vừa đưa ra, trong 3 tháng chân chính có thể dùng để thời gian tu luyện kỳ thực cũng không nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi rơi vào trong trầm tư, thế nào khả năng cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Tại đây mới trong lầu các, Lâm Thiên khổ tưởng nửa canh giờ, lại vẫn không có đầu mối gì, sau cùng chỉ phải thôi. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghỉ ngơi trước. Hắn lắc đầu. Sáng sớm ngày thứ 2, Lâm Thiên sớm sớm liền rời giường, đón chiêu dương thổ nạp. Một ngày kế sách ở chỗ làm theo, làm người hai đời Lâm Thiên rất rõ ràng đạo lý này. Đối với người bình thường mà nói, làm theo thời gian không khí rất rõ ràng. Nhiều hô hấp một chút làm theo thời gian không khí, có trợ giúp dưỡng sinh, có thể trì hoãn già yếu, mà đối với võ giả tới nói, làm theo thời gian thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc, đối với tu hành rất có lợi. Đi qua nửa canh giờ thổ nạp, Lâm Thiên cảm giác mình tinh khí thần thoáng cường thịnh một chút. Đi! Hắn tự nói một tiếng, hướng Cửu Dương Võ Phủ giảng bài khu đi đến. Hôm nay là Cửu Dương Võ Phủ tự bản năm chiêu sinh sau ngày đầu tiên giảng bài thời kỳ, coi như là một cái chính thức khởi đầu, đối với vào một ngày khóa. Lâm Thiên cảm thấy hay là đi một cái tương đối khá, hơn nữa, hắn đối với con đường tu luyện quan niệm cũng không nhiều, thỉnh thoảng nghe vừa nghe võ phủ các đạo sư tu luyện tâm đắc cũng là có cần thiết. Tới đến giảng bài địa điểm thời gian, trong giảng đường đã ngồi rất nhiều người, đại khái có thể có 200 tả hữu, trong những người này không chỉ có mới tiến nhập võ phủ đệ tử, cũng có một chút đệ tử cũ. Lâm Thiên không có để ý, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Cửu Dương võ phủ giảng đường rất lớn, bởi vì nhiều người, cũng có vẻ hơi ầm ĩ. Lâm Thiên nhắm hai mắt ngồi ở một cái không tầm thường chút nào trong góc, an tĩnh chờ đợi đạo sư đến, đồng thời cũng nghĩ thẩm kế tiếp phải làm thế nào tu luyện. 3 tháng bao hàm tu luyện, nghỉ ngơi cùng luyện tập võ kỹ, sau cùng, hắn ít nhất phải đạt đến luyện thể bắt trọng mới có thể cùng Chu Hạo đánh một trận, chuyện này thực sự là một đại vấn đề. Khoảng chừng đi qua nửa khắc đồng hồ sau, giảng đường đột nhiên an yên tĩnh trở lại. Đạo sư tới. Một thanh âm nói. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy một cái râu mép hoa dâm lão giả đi đến. An mặc một thân trường bào màu xám. Lâm Thiên thoáng cảm giác dưới, phát hiện tu vi của lão giả so với Mục Thanh cùng Thạch Đông kém quá nhiều, đại khái ở vào thần mạch sơ kỳ. Lão giả ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, sau này trong vòng một năm, do ta phụ trách các ngươi giáo học, ta chỉ phân rõ phải trái luận, tâm đắc, cùng với một chút tu luyện kỹ xảo, đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ giảng một chút truyền thống võ đạo bên ngoài đồ vật. Lão giả ngôn ngữ hạ xuống, một chút tân sinh đệ tử tức khắc nổi lên nghi ngờ. Truyền thống võ đạo bên ngoài đồ vật, đó là cái gì? Có còn nhỏ tiếng nói. Giảng đường sau cùng sắp xếp, có lá gan khá lớn đệ tử đứng dậy, nói, đạo sư, xin hỏi truyền thống võ đạo bên ngoài đồ vật, rốt cuộc là chỉ cái gì, ngài có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Đây là một cái hơi lộ vẻ to lớn thanh niên, tuy rằng gan lớn, bất quá cũng hiểu lắm cấp bậc lễ nghĩa. Trong giảng đường nghị luận ầm ĩ, Lâm Thiên cũng không khỏi tò mò. Truyền thống võ đạo, sở hữu bước lên con đường tu hành người đều hiểu, tức là chỉ đơn giản tu luyện công pháp, luyện tập võ kỹ, đây là truyền thống võ đạo tu luyện, mà truyền thống võ đạo bên ngoài đồ vật nhưng là không có người biết. Bây giờ đột nhiên nghe được lão giả đưa ra một câu nói như vậy, nơi này phần lớn người đều tò mò. Thấy đại bộ phận đệ tử đều nhìn mình chằm chằm, lão giả gật đầu, nói, được rồi, nguyên bản cần phải trước cùng các ngươi giảng truyền thống võ đạo tu luyện kỹ xảo. Bất quá nếu các ngươi bây giờ muốn biết truyền thống võ đạo bên ngoài đồ vật, đây cũng là không có biện pháp. Lão giả nói qua, chậm rãi từ trong lòng móc ra một quyển sách mỏng, nói, đều nhìn về nơi này. Lão giả trong tay thư cực kỳ cũ nát, trang sách khô vàng, mặt trên họa rất nhiều kỳ quái đồ văn. Đây là cái gì? Rất nhiều người không giải thích được. Lâm Thiên cũng nhìn về lão giả trong tay sách mỏng, xem sách trang trên những thứ kia đã có chút mơ hồ cổ quái đồ văn, sắc mặt của hắn tức khắc hơi đổi, đó là... Chương 24, Khống trận sư. Lão giả lấy ra sách mỏng trên những thứ kia cổ quái đồ văn, Lâm Thiên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước đây không lâu, thiết kiếm tiến nhập trong cơ thể hắn sau, trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều thứ, trong đó có tương tự với này đồ văn tồn tại. Những thứ này đồ văn rốt cuộc là... Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Cùng hắn, giảng đường bên trong, cái khác chúng đệ tử cũng là không giải thích được. Lão giả khép sách lại trang, chậm rãi nói, đây là trận văn. Trận văn. Có người nghi hoặc. Trận văn là khống trận sư đi qua vô tận tuế nguyệt nghiên cứu ra kết tinh, mà cái gọi là khống trận sư, vậy chính là ta theo lời truyền thống võ đạo bên ngoài đồ vật. Lão giả nói liên tục, khống trận sư có khả năng dựa vào chân nguyên cùng một chút đặc thù tài liệu gây ra người bình thường cũng có thể sử dụng võ kỹ quyền trục, có khả năng khắc họa ra tụ linh trận văn tới tăng võ giả tu hành tốc độ, có khả năng thông qua đem trận văn lạc ấn vào trên binh khí tới tăng cường binh khí lực lượng, mà trong truyền thuyết, đỉnh phong khống trận sư thậm chí có thể dẫn động thiên địa chi lực ở trong hư không khắc ấn sát phạt hoa văn, khủng bố cực kỳ. Xôn xao. Lão giả ngôn ngữ hạ xuống, trong giảng đường, mọi người đều động dung. Khống trận sư. Đây cũng quá cường đi. Trong góc, Lâm Thiên hơi kinh hãi, rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, xuất hiện ở đầu góc ta trong những thứ kia cổ quái thần văn đúng là trận văn, khống trận sư đồ vật. Lâm Thiên tự nói. Đồng nhiên, hắn hai mắt phát sáng lên. Lão giả nói không ít cùng khống trận sư có liên quan đồ vật, mà trong đó hấp dẫn nhất hắn, không thể nghi ngờ là khống trận sư có khả năng thông qua khắc họa tụ linh trận tới tăng võ giả tu hành tốc độ điểm này. Phải biết rằng, hắn hiện tại chính diện gặp làm sao để thăng tốc độ tu luyện cái vấn đề khó khăn này. Đạo sư, ta nghĩ trở thành khống trận sư, ngài có thể dạy ta sao? Còn có ta. Đạo sư, ta cũng nghĩ học khống trận chi thuật. Ta cũng muốn bắt trước. Giảng đường bên trong, đại bộ phận đệ tử đều kích động. Lão giả cười lắc đầu, hư áp hai tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Khống trận sư tại Bắc Viêm quốc địa vị rất cao, là các đại thế lực tranh nhau mượn hơi đối tượng, một khi trở thành hợp cách khống trận sư, tiền tài tài phú cùng quyền lợi, hết thể không nói chơi. Lão giả mở miệng, nói, đáng tiếc, trở thành khống trận sư điều kiện quá mức hà khắc, xa xa không phải người bình thường có thể đạt đến. Nghe vậy, không ít người đều là sửng sốt. Đạo sư, cần thỏa mãn điều kiện gì khả năng trở thành khống trận sư đây? Có đệ tử hỏi. Trong góc, Lâm Thiên cũng là dựng lên cái lô thai, này cái gọi khống trận sư có lẽ là hắn duy nhất tài năng ở trong vòng 3 tháng đạt đến luyện thể cửu trọng cơ hội, hắn tự nhiên được chăm chú nghe. Lão giả nói, muốn trở thành khống trận sư, ít nhất phải có đủ hai cái điều kiện, đầu tiên là muốn có viễn siêu thường nhân cường đại linh hồn, thứ hai còn lại là cần phải có cường đại khống trận sư làm dẫn đạo, chuyển xuống trận văn. Nói đến đây, lão giả lắc đầu, nói, Bắc Viêm quốc bên trong có khả năng đạt đến trở thành khống trận sư linh hồn cường độ người thưa thất đến vạn không có một, mà trận văn, khống trận sư hầu như cũng sẽ không truyền ra ngoài, nguyên do, muốn trở thành khống trận sư, khó khăn khó khăn khó khăn. Lão giả liên tiếp phun ra ba cái khó khăn chữ, làm cho rất nhiều người đều là ngẩn ra. Cái kia, trước không nói linh hồn lực, đạo sư, ngài trong tay không phải thì có trận văn sao? Có đệ tử nhỏ giọng nói. Nghe vậy, rất nhiều người đều nhìn hướng lão giả. Lão giả quơ quơ trong tay mỏng bản, nói, những thứ này hoa văn chẳng qua là một chút trận khống sư tiện tay vẽ ra, sau đó lại bị một chút không biết người khắc mô hình tới, căn bản không có đủ thần vận, hoàn toàn không có tìm hiểu giá trị. Như vậy a? Rất nhiều đệ tử đều lộ ra vẻ thất vọng. Thấy những người này phản ứng, lão giả cười nói, không cần như vậy, muốn trở thành hợp cách khống trận sư, không có gì ngoài phía trước hai cái điều kiện bên ngoài, còn cần một khoản tiền tài lớn, bởi vì khống trận sư đang luyện tập khắc ấn trận văn thời gian, cần tiêu hao rất nhiều chân quý tài liệu, người bình thường có thể chống đỡ không nổi tới. Đương nhiên, một khi trở thành hợp cách khống chế sư, tùy ý chế tác một chút võ kỹ quyển trục cũng có thể bán cái giá tốt, kiếm tiền rất dễ dàng. Nghe lão giả vừa nói như thế, chúng đệ tử đối với khống trận sư càng thêm hướng tới, đương nhiên, cũng càng thêm thất vọng, bởi vì trở thành khống trận sư điều kiện thực sự quá hà khắc rồi, vô luận là điểm nào đều khó khăn kinh người, đủ để cho người tuyệt vọng. Tốt, đều đừng suy nghĩ nhiều, thành thật tu luyện võ đạo mới là chính đồ. Lão giả nói, rất nhiều người ngượng ngùng cười một tiếng, đều yên lặng xuống, đối với bọn hắn mà nói, khống trận sư thật sự là quá xa vời, bọn họ bắt đầu nghe lão giả giảng giải cùng truyền thống võ đạo có liên quan đồ vật. Trong góc, Lâm Thiên nắm song quyền, trong mắt tinh mang lập lòe, khống trận sư, thì ra là thế. Nay khóa tổng cộng rằng có một canh giờ, một lúc lâu sau, lão giả tuyên bố giảng bài kết thúc, Lâm Thiên tức khắc bước nhanh đi ra giảng đường, hướng mình ở võ phủ nơi ở mà đi. Trở lại nơi ở sau, hắn trực tiếp đem chính mình đóng lại, bắt đầu xem lướt qua lên trước đây không lâu xuất hiện ở trong đầu hắn những thứ kia thần bí trận văn. Sau 3 tháng cùng Chu Hạo đánh một trận, hắn ít nhất phải đạt đến luyện thể bắt trọng, về thời gian căn bản không đủ, mà thành khống trận sư, thì có thể thông qua khắc họa tụ linh trận tới để cao tốc độ tu luyện, đây không thể nghi ngờ là hắn trước mặt cần nhất, còn có một chút, võ giả tu hành cần tiêu hao cực nhiều tài nguyên, như là đan dược cùng bảo bình chờ nếu là hắn có thể trở thành là khống trận sư, đến lúc đó là có thể lợi nhuận rất nhiều tiền, dĩ nhiên là có thể mua được chất lượng tốt. Đan dược cùng thượng phẩm bảo bình. Cố này, hắn vô luận như thế nào cũng phải trở thành khống trận sư. Nhắm hai mắt lại, Lâm Thiên bắt đầu dung hợp trong đầu những thứ kia cổ quái hoa văn, trong nháy mắt, từng đạo thần văn thoáng hiện, xen lẫn tối nghĩa thâm ảo thần vận, dường như từng trôi lợi nhận tại thiết cắt đầu lâu của hắn, đau hắn kém chút đều to đi ra. Quá trình này đầy đủ rằng có 3 canh giờ, thẳng đến lúc xế chiều, Lâm Thiên mới mở hai mắt ra. Đau chết. Hắn chống đầu, cảm thấy tầm mắt đều mơ hồ, đau đầu sắp nứt. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Thiên nhưng là cực kỳ hưng phấn, dung hợp hết trong đầu những thứ kia cổ quái hoa văn sau, hắn quả thật tìm ra rất nhiều trận văn, trong đó có lão giả nhắc tới tụ linh trận văn, chủ yếu nhất là, tụ linh văn bất quá chẳng qua là trong đó chủ cột nhất trận văn mà thôi. Tụ linh văn, dung võ văn, cường lực văn, khốn trợ, ảo trợ, sát trợ. Lâm Thiên tự lẩm bẩm. Hắn xoa đầu, hung hăng cơ cơ. Tràn vào trong đầu trong thần văn trận lạc thực sự nhiều lắm, theo chủ cột nhất tụ linh văn đến cao cấp nhất sát trận, từng đạo trận văn điệp ra tại trong đầu của hắn, tại hắn cố ý dung hợp dưới. Quả là nhanh muốn đem đầu lâu của hắn cho xanh bạo. Lại qua một canh giờ, Lâm Thiên rốt cục dễ chịu chút. Đi qua 4 cái canh giờ, Lâm Thiên đại khái hiểu làm sao tiến hành khống trận sư tu hành, đến mức trở thành khống trận sư điều kiện, Lâm Thiên biết linh hồn lực của chính mình đã đạt tới yêu cầu, bằng không có khả năng chỉnh lý ra trong đầu trận văn, mà ở những thứ kia trận văn trên, hắn rõ ràng cảm thấy hạo hãn thần ẩn, tuyệt đối có thể dùng đến tìm hiểu. Khống trận sư tu hành, đầu tiên chính là chế tác quyền trục. Quyển trục bình thường là sử dụng tấm da dê chế tác, bước này so với đơn giản. Sau đó chính là bước thứ hai, bước này là mua tài liệu, dùng để chế khắc họa trận văn nhan mực có thể thông qua nghiền nát thảo dược thu được, có thời gian cũng sẽ cần một chút yêu thú cấp cao huyết dịch. Quyển trục cùng nhan mực chế tác tốt sau, có thể lợi dụng chân nguyên đem đã lĩnh ngộ hoàn thiện trận văn khắc ấn đến quyển trục trên, chế thành một chút thành phẩm. Cái này bước đột nhiên là một bước cuối cùng, cũng là gian nan nhất một cái phân đoạn trọng yếu, thông thường mà nói mới vừa tu hành khống trận sư, khắc họa thập phần quyển trục, có thể có một phần thành công liền rất tốt. Không có gì ngoài này cái thứ 3 phân đoạn trọng yếu bên ngoài, cái thứ 2 bước đột nhiên cũng là vô cùng dễ dàng thất bại, mà một khi thất bại, tài liệu bị lãng phí, tiền tài tự nhiên cũng liền lãng phí, cũng chính bởi vì vậy, khống trận sư tu hành mới có thể vô cùng tiêu hao tiền tài, người bình thường thật rất khó chống đỡ lấy tu hành trong quá trình muốn tiêu hao hết tài liệu tiền. Tới trước nhìn một chút tụ linh văn, Lâm Thiên hơi lộ vẻ kích động. Quét đi tìm chế tác tụ linh trận văn nhu cầu tài liệu, theo bản năng nói ra, hồn nha thảo, kim giáp căn, tam cấp yêu thú linh hỏa viên huyết dịch. Những tài liệu này. Dần dần, Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười khổ. Hồn nha thảo cùng kim giáp căn còn chưa tính, hắn còn mua được, có thể tam cấp yêu thú linh hỏa viên huyết dịch cùng với phía sau hai loại tài liệu nhưng là đắt tiền dọa người, mỗi một loại đều cần tiêu hao mấy chục linh tệ, tính được, chế tạo một phần tụ linh trận quyển trục, hắn được tiêu hao hết 100 linh tệ. Mà suy nghĩ đến sẽ có thất bại tình huống, hắn chí ít thì phải tiêu hao 1.000 linh tệ tới mua tài liệu, như vậy có lẽ mới có thể miễn cưỡng chế tạo ra một tông tụ linh trận văn. Quyền trục tới. Đây cũng quá đốt tiền. Linh tệ là Bắc Viêm quốc thông dụng tiền, nghe nói là lấy nào đó loại nguồn gốc linh khoáng cặn bã chế tác mà thành. Đối với gia đình bình thường mà nói, một viên linh tệ cũng đã đủ để duy trì một tháng bình thường sinh kế. Lâm Thiên đếm, hắn hiện tại toàn thân cộng lại cũng liền mới hơn 30 linh tệ, liền một phần tụ linh trận nhu cầu tài liệu cũng mua không nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên tức khắc đau cả đầu. Xem ra, chỉ có thể đi vay tiền. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Cái gì? 1.000 linh tệ, ngươi muốn như thế tiền để làm chi? Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên. 1.000 linh tệ, ngay cả là đối với nàng cái này võ phủ trưởng lão đệ tử thân truyền mà nói, đó cũng là rất lớn một khoản tiền. Mua đồ. Lâm Thiên ngượng ngùng nói. Tại đây Cửu Dương võ phủ trong, người hắn quen cũng liền Tô Thư, Mục Thanh cùng Thạch Đông, phía sau hai người đó cũng đều là võ phủ trưởng lão. Hắn thế nào hảo ý tứ đi tìm trưởng lão vay tiền, nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cũng chỉ có thể tìm Tô Thư hỗ trợ. Lại nói tiếp, làm người hai đời, đây là hắn lần đầu tiên hướng nữ hải tử vay tiền. Ngươi mua vật gì vậy a, lại có thể cần nhiều tiền như vậy? Tô Thư hỏi. Lâm Thiên gãi gãi cái hót, nói, cái này là bí mật, tạm thời không thể nói. Bí mật. Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tức khắc cố lấy quay hàm. Lâm Thiên một trận lúng túng, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Tô Thư hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không có khó xử Lâm Thiên, cho Lâm Thiên 1.000 linh tệ. Cảm ơn, ta sẽ mau đem tiền trả lại ngươi. Lâm Thiên cam kết. Theo Tô Thư nơi đó vào tay 1.000 linh tệ sau, Lâm Thiên lúc này trở lại nơi ở, tìm kiện màu đen đấu đồng đem toàn thân bọc lại, sau đó theo võ phủ đi ra ngoài. Hắn giết Mạc Sâm, cùng Tiêu ra lại là tử địch, một khi chân thân bộc lộ tại võ phủ bên ngoài, kia có lẽ sẽ có nguy hiểm, tại đủ cường đại trước, hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chương 25, tập lần đầu khống trận thuật. Dịch Bảo Các, phong giám thành lớn nhất tài liệu bán ra mà, đồng thời cũng là phong giám thành duy nhất một chỗ phòng đấu giá, đan dược, tiên thảo cùng bảo binh, đều có thể theo Dịch Bảo Các thu được, đương nhiên, tiền đề là được có đầy đủ linh tệ. Dịch Bảo Các tồn tại ở phong giám thành lịch sử phi thường đã lâu, cơ hồ là cùng Cửu Dương Võ Phủ cùng xuất hiện, có tin đồn xưng, này Dịch Bảo Các là do một cái thần bí đại gia tộc tại chống đỡ, cùng đế quốc hoàng thất đều có chút giao tiếp. Cũng chính bởi vì vậy, Dịch Bảo Các lợi nhuận mặc dù phong phú kinh người, nhưng này phong giám thành nhưng không người dám có ý đồ với nó, mà một chút cường đại võ giả cũng nguyện ý cùng Dịch Bảo Các hợp tác, phàm là cần muốn cái gì, thường thường đều sẽ tới Dịch Bảo Các mua, có tạm thời không dùng được thứ tốt, cũng đều sẽ giao cho Dịch Bảo Các đấu giá. Đương nhiên, tại đây về sau, Dịch Bảo Các sẽ thu lấy 3 thành đấu giá kim làm trả thù lao. Lâm Thiên đi ở phong giám thành trên đường phố, cực lớn màu đen áo khoác che giấu dung mạo của hắn. Bất quá vẫn như cũ lệnh thân thể của hắn có vẻ hơi thon dài. Bây giờ Lâm Thiên, coi như là Lâm Tịch tới, phỏng chừng cũng khó mà nhận ra tới. Cực kỳ an toàn. Lâm Thiên thầm nói. Cái này cũng chẳng trách hắn như vậy cẩn thận, hắn giết chết Mạc Sâm, mà Mạc gia là này phong giám thành nổi danh võ đạo gia tộc. Tuy rằng xa xa vô pháp cùng Cửu Dương võ phủ so sánh với, nhưng là tương đối với hắn hiện tại mà nói, nhưng là cái quái vật lớn. Xuất phát từ trước mặt an toàn suy nghĩ, Lâm Thiên chỉ phải cẩn thận một chút hành sự. Rất nhanh, Lâm Thiên tới đến Dịch Bảo Các trước, ngẩng đầu nhìn đi, Dịch Bảo Các lộ vẻ được vô cùng xa hoa, cho người ta một loại lầu quỳnh điện ngọc cảm giác, đứng tại trước mặt nó, khiến người ta không tự chủ được cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Dịch Bảo Các trước cửa có vài tên cường đại hộ vệ trông coi, tại những hộ vệ này ánh mắt cảnh giác trong, Lâm Thiên đi vào Dịch Bảo Các. Dịch Bảo Các nội bộ không gian phi thường lớn, cùng vẻ ngoài, này Dịch Bảo Các nội bộ cũng là xanh vàng rực rỡ, vô cùng khí phái. Thật xa hoa. Lâm Thiên kinh hãi. Dịch Bảo Các chia làm hai cái bộ phận, thứ nhất là bảo binh đan dược cùng tài liệu các loại đồ bán ra tràng, một phần khác còn lại là quý hiếm bảo vật phòng đấu giá. Lâm Thiên đứng tại Dịch Bảo Các trung tâm, tùy ý hướng phòng đấu giá phương hướng nhìn đi, phát hiện nơi đó người thực sự rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều là trang phục rộng rãi thoáng mát, hiển nhiên đều rất giàu có. Lâm Thiên lắc đầu, xoay người hướng khác vừa đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm theo phòng đấu giá phương hướng truyền đến. Có khống trận sư đưa tới luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ dùng võ văn quyển trục. Mau nói cho đấu giá viên, lập tức. Lập tức. Lâm Thiên bước chân dừng lại, không khỏi xoay người, một lần nữa nhìn đi qua. Hấp thu trong đầu một vài thứ sau, Lâm Thiên biết cái gì là dùng võ văn quyển trục. Này dùng võ văn quyển trục là khống trận sư khắc họa ra dung hợp trận văn sau, đem võ kỹ chi lực dung nhập vào trận văn trong, sau cùng chế được thành phẩm quyển trục, tức là cái gọi dùng võ văn quyển trục, cầm này quyển trục. Người bình thường cũng có thể bày ra cường đại võ kỹ chi lực. Đương nhiên, mỗi một cái dung võ văn quyển trục chỉ có thể sử dụng một lần. Lâm Thiên tới nơi này là vì mua tài liệu làm khống trận sư tu hành, thời khắc này đột nhiên nghe được cùng không trận sư có liên quan sự tình, tự nhiên có một số lưu ý. Luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ dung võ văn quyền trụ. Phòng đấu giá cái hướng kia, nghe nói như vậy một vị dịch bảo các người phụ trách động dung, lúc này hướng dịch bảo các thứ hai lâu đi đến. Cũng trong lúc đó, chỗ đó, lui tới một số người đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, rất nhiều người đều trở nên kích động, bước nhanh đi vào bên trong phòng đấu giá. Hiển nhiên, đây đều là cùng kia dung võ văn quyển trục có quan hệ. Mắt thấy này trang diện, Lâm Thiên hơi kinh ngạc, không trận sư chế luyện đồ vật như thế thụ truy phủng. Hắn tại nguyên chỗ giật mình, lập tức lắc đầu. Mua trước tài liệu. Nguyên bản Lâm Thiên là muốn đi phòng đấu giá biết một chút về, nhưng là muốn vào phòng đấu giá, nhập trang phí thì phải 50 miếng linh tệ. Lấy hắn bây giờ tài chính tình trạng, 50 miếng linh tệ nhập trang phí thật sự là có một số khoa trương. Hơi ngưng lại, hắn hướng dịch bảo các tài liệu bán ra nơi trốn đi đến. Người khỏe, xin hỏi ngài cần thứ gì? Một xinh đẹp nữ tử tiến lên đón. Bởi vì Lâm Thiên là muốn làm không trận sư tu hành, cố này, cần mua tài liệu đều so với quý, mà ra bán những thứ này quý trọng tài liệu địa phương, đều có tiếp đãi tiểu thư nên tiếp. Nhìn Lâm Thiên hơi lộ vẻ cổ quái trang phục, tiếp đãi tiểu thư hơi hơi nhíu nhíu mày lại, bất quá rất nhanh thì lại đổi lại một bộ chức nghiệp mỉm cười. Dịch bảo các mỗi ngày sau người lui tới rất nhiều, loại này đặc thù trang phục người, nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy. Lâm Thiên nói, mấy thứ này, mỗi dạng cấp ta tới thập phần. Nói qua, hắn đưa ra một trương thanh đan. Tại tới dịch bảo các trước, hắn đã đem thứ cần thiết bày ra đi ra. Tiếp đãi tiểu thư mượn qua thanh đan, vô ý thức nói ra, tấm da dê, hồn nha thảo, tam cấp yêu thú linh hỏa viên huyết dịch, phá xương thạch. Đọc đến đây trong, tiếp đãi tiểu thư lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Lâm Thiên sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhiều hơn một tia tôn trọng, ngài là khống trận sư. Đọc truyện tại http, ngươi giải khống trận sư. Tiếp đãi tiểu thư lễ phép nói, chưa nói tới lý giải, chẳng qua là bên kia phòng đấu giá qua vài lần khống trận sư tác phẩm, nguyên do biết một chút về khống trận sư ra lông đổ vật. Như vậy a? Lâm Thiên trong lòng hơi động, hỏi, vừa mới tại tới nơi này thời gian, phòng đấu giá tựa hồ nhận được một luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn quyền chủ, nếu là bán đấu giá, sau cùng bán đấu giá giá cả đại khái có thể có bao nhiêu? Đều nói khống trận sư kiếm tiền cùng uống nước ăn cơm đơn giản, hắn muốn biết một điểm. Luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn quyền chủ. Tiếp đại tiểu thư hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính, nói, luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn quyền chủ, trước đây cũng đấu giá qua một lần, ngay lúc đó thành giao ngạch đại khái là tại 3.000 miếng linh tệ. Nghe được cái giá tiền này, Lâm Thiên tức khắc lấy làm kinh hãi. 3.000 miếng linh tệ. Đây quả thực là đoạt tiền A. Bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, Lâm Thiên lại không khỏi kích động. Khống trận sư tác phẩm dĩ nhiên sẽ đắt giá như vậy, nếu là hắn có thể thành công trở thành khống trận sư, kia linh tệ còn chưa phải là quần quận mà đến. Đến lúc đó, bảo binh, đan dược chờ đây hết thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên nói, đi, như vậy, mới vừa tài liệu tạm thời không cần, ta làm ra càng đổi, giúp ta chuẩn bị một chút mấy thứ này. Tấm da dê, diệp bách hoa căn kinh, nhị cấp yêu thú hắc yêu lang cốt thủy, linh tường lưu, vẫn là mỗi dạng thập phần. Lâm Thiên vốn là chuẩn bị trực tiếp chế tác tụ linh văn, bất quá thời khắc này, hắn đột nhiên đổi chủ ý tụ linh văn cùng dung võ văn tuy rằng đều là trụ cột nhất trận văn, bất quá, tụ linh văn nhưng là nếu so với dung võ văn cao cấp một chút, muốn tiêu hao tài liệu cũng hơi lộ vẻ chân quý, khắc họa độ khó tự nhiên cũng là càng lớn. Tổng hợp lại lo lắng tới tới, Lâm Thiên chuẩn bị trước luyện chế một phần dung võ văn quyển trục, mà sau sẽ thành phẩm bắt được dịch bảo các tới đấu giá, kia về sau, hắn đã có tiền còn tô thư. Cũng có thể lưu lại tiền tới tiếp tục mua chế tác tụ linh văn tài liệu, có thể nói là nhất cử đa tiện, coi như là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tốt, ngài chờ. Tiếp đãi tiểu thư nhiệt tình nói. Theo dịch bảo các trở lại Cửu Dương võ phủ thời gian, trời đã hơi hơi trở tối, dẫn theo hai bao nặng chỉnh trịch tài liệu, Lâm Thiên trực tiếp trở lại nơi ở, cẩn thận đem mua được tài liệu thả đến đỉnh trong các. 1.000 linh tệ, nháy mắt không hơn 800, không trận sư tu hành thật đúng là đốt tiền. Lâm Thiên có một số không biết làm sao. Bất quá nghĩ đến khống trận sư kiếm tiền năng lực, trên mặt hắn không biết làm sao nháy mắt liền biến mất, đổi lại vẻ hưng phấn. Hô! Hít sâu một hơi, Lâm Thiên bắt đầu chỉnh lý mua được tài liệu. Lâm Thiên thoáng kế hoạch dưới, hắn tính toán tại trong vòng 15 ngày đem khống trận chi thuật tu đến tiểu thành, sau đó dựa vào khống trận chi thuật chế tác dung võ văn quyển trục đi đấu giá, dùng kiếm được linh tệ mua tài liệu khắc họa tụ linh văn tu hành, tại đây tu hành đồng thời, hắn cũng sẽ tiếp tục chế tác trận văn quyển trục, dùng tới đổi lấy đan dược tiên thảo cùng bảo binh các loại. Kể từ đó, 3 tháng, Lâm Thiên hoàn toàn chắc chắn có thể bước vào luyện thể bát trọng thiên, thậm chí còn, coi như là luyện thể cửu trọng thiên cũng không phải không có khả năng. Rất nhanh, Lâm Thiên đem mua đến tài liệu phân loại sửa sang xong, một lần nữa phóng thích lên. Bắt đầu. Nói thầm một tiếng, Lâm Thiên không kịp chờ đợi bắt đầu luyện tập lên. Dung hợp trong đầu những thứ kia trận văn sau, hắn đã biết rồi phải làm thế nào tiến hành không trận sư tu hành. Bước đầu tiên, hắn đem tấm da dê lấy ra ngoài, bắt đầu chế tác mới bắt đầu quyển trục. Bước này tương đối mà nói rất đơn giản, người bình thường đều có thể chế tác. Cố này, Lâm Thiên rất nhanh thì hoàn thành bước đầu tiên này, làm tốt 9 cái mới bắt đầu quyển trục. Nhìn chế xong mới bắt đầu quyển trục, Lâm Thiên lộ ra một tia vui vẻ. Bước đầu tiên này tuy rằng đơn giản, bất quá vô luận như thế nào, mấy thứ này cũng là tự mình làm ra, phảng phất như là con của mình, hắn tự nhiên sẽ có một số hưng phấn, như vậy cũng tốt so với nấu ăn, ngay cả thái phẩm lại bình thản, chỉ cần là mình làm, đều sẽ ăn mùi ngon. Thoáng bình tĩnh quyết tâm trạng thái, Lâm Thiên bắt đầu bước thứ hai. Bước thứ hai, điều chế nhan mực. Cái gọi là nhan mực, tức là chỉ khắc họa trận văn thời gian muốn dùng đến đặc thù mực nước, không trận sư đem một chút tài liệu quý hiếm cùng yêu thú huyết dịch cốt tủy chờ hỗn hợp lại cùng nhau, lấy chân nguyên tiến hành điều chỉnh nghiền nát, sau cùng được đến loại này nhan mực. Có mới bắt đầu quyển trục cùng nhan mực, không trận sư là có thể đem tìm hiểu thấu đáo trận văn lạc ấn đến mới bắt đầu quyển trục trên, chế tạo ra thành phẩm tới. Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực kinh, điều động lên trong cơ thể chân nguyên sau, quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, bắt đầu vận chuyển lên một loại khác công pháp Thiên Nhất Hồn Quyết. Loại công pháp này là hắn tại dung hợp trận văn thời gian được đến, chuyên môn dùng linh hồn tu luyện, cũng là khống trận sư đang tiến hành khống trận chi thuật thời gian nhất định dùng đến pháp môn. Nhẹ nhàng nâng tay, Lâm Thiên đem Diệp Bách Hoa căn kinh cùng linh tưởng lưu từng người lấy ra một phần, lấy linh hồn lực là dẫn, đem này hai loại tài liệu bao khỏa, sau đó, hắn đem chân nguyên lực rót vào trong đó, trực tiếp đem hai loại tài liệu nghiền nát, bắt đầu hấp thu bọn họ vỡ vụn sau sinh ra nước dịch. Nay về sau, hắn đem hấp thu ra nước dịch cùng nhị cấp yêu thú hắc yêu lang cốt tủy dung hợp lại cùng nhau, linh hồn lực tùy theo trở nên càng thêm sao động, bắt đầu điều chế nhan mực. O-O-N-G. Nhan nhạt hào quang lập lòe, Lâm Thiên trước ngực, một đoàn chất lỏng đang giao hòa, thỉnh thoảng biến ảo hình dạng. Dần dần, Lâm Thiên trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi dọn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Chế tác nhan mực, bước này có thể xa xa không phải chế tác mới bắt đầu quyển trục có thể so với, bước này, rất khó. Chương 26. Một bước cuối cùng. Chế tác nhan mực bước này, không chỉ cần muốn tiêu hao linh hồn lực cùng chân nguyên, đối với khống trận sư tinh khí thần tiêu hao cũng phi thường kinh người. Lâm Thiên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước ngực một đoàn chất lỏng, tinh thần độ cao tập trung, khống chế được chân nguyên lực cùng linh hồn lực, từng điểm điều chế trước ngực đám chất lỏng kia. Rầm rầm. Nay đoàn chất lỏng đại khái có thể to bằng nắm tay tiểu, theo Lâm Thiên chân nguyên lực cùng linh hồn lực rót vào, dần dần, nay đoàn chất lỏng bắt đầu thu nhỏ lại. Có một chút màu đen sền sệt vật rớt xuống. Những thứ này sền sệt vật là chế tác nhan mực thời gian nhất định sẽ sinh ra tạp chất, tương đương với đối số loại tài liệu tiến hành tinh luyện hậu sinh ra bỏ đi chi vật. Lâm Thiên một bên cẩn thận rót vào chân nguyên lực, một bên vận chuyển Thiên Nhất Hồn Quyết, cẩn thận duy trì này đoàn chất lỏng. Quá trình này, hắn là tại lấy thích hợp tỷ lệ chân nguyên lực cùng linh hồn lực đối với trước ngực chất lỏng tiến hành dung hợp, đây là một cái tương đương tinh vi quá trình, ngay cả đi nhầm một bước nhỏ cũng sẽ dẫn đến thất bại. Dần dần, Lâm Thiên trên trán mồ hôi giọt trở nên dày đặc, tinh khí thần tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cũng là lúc này, hắn rót vào chân nguyên lực cùng linh hồn lực tỷ lệ sinh ra một tia hỗn loạn. Không được. Lâm Thiên thầm nói không ổn. Duy trì trước ngực chất lỏng, Lâm Thiên nhanh chóng chữa trị chân nguyên lực cùng linh hồn lực tỷ lệ, đáng tiếc, đi nhầm một bước sau, còn muốn chữa trị trở về, độ khó quá lớn, bởi vậy, hắn ngược lại là liên tục sinh ra vô số lần sai số. Soạt. Theo một tiếng vang nhỏ, trước ngực hắn chất lỏng mở tung. Bắn tung tóe đầy đất đều là. Nhìn bắn tung tóe rơi ở trên sàn gác loại chất lỏng này, Lâm Thiên trái tim đều đang chảy máu, đây chính là 80 miếng linh tệ a, gia đình bình thường an an ổn ổn sinh hoạt 7 năm, nhưng bây giờ, ở trong tay hắn, 80 miếng linh tệ nháy mắt sẽ không có. Điều này làm cho hắn lần nữa sinh ra cảm khái, không trận sư tu hành quả thật là đốt tiền, người bình thường ai có thể chống đỡ lên được. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, đồng thời vận chuyển lên tứ cực kinh cùng Thiên Nhất Hồn Quyết. Khôi phục chân nguyên cùng linh hồn lực, cũng trong lúc đó, hắn ở trong lòng hồi ức mới nhan mực điều chế, tổng kết sinh ra sai lầm nguyên nhân. Tại thất bại tiến bộ, đây là Lâm Thiên đời trước liền học được đạo lý, cố này, hắn không có một tia nản lòng. Sắc trời đã triệt để đen xuống, màn đêm bao phủ đại địa. Lâm Thiên cũng không có nghỉ ngơi, dựa vào mua được trúc đài, hắn tại đây mới đỉnh các nội tiếp tục luyện tập nhan mực chế tác. Tại tổng kết lần đầu tiên sau khi thất bại, lần thứ hai điều chế nhan mực, Lâm Thiên bao nhiêu thuận lợi một chút. Đáng tiếc, cũng vừa vặn chẳng qua là so với lần đầu tiên thuận lợi một chút mà thôi, lúc này đây, như trước thất bại. 160 miếng linh tệ. Lâm Thiên cười khổ. Lần thứ hai sau khi thất bại, Lâm Thiên không hề tiếp tục lấy tài liệu điều chế, mà là đang trong đầu lấy ý niệm suy diễn nhan mực điều chế quá trình, lặp đi lặp lại đối với phía trước hai lần thất bại tiến hành tổng kết cùng tu chỉnh. Rất nhanh, đại nửa canh giờ trôi qua. Mở hai mắt ra, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lại tới. Hắn trầm giọng nói. Diệp Bách Thảo căn cân, Linh Tường Lưu, hai loại tài liệu bị hắn rất nhanh nghiền ép ra nước dịch. Lập tức, hắn đem những thứ này nước dịch cùng chuẩn bị xong hắc yêu lang cốt tủy hỗn hợp lại cùng nhau, chân nguyên lực cùng linh hồn lực đồng thời rót vào, lấy một loại đặc định tỷ lệ tiến hành dung hợp. Dần dần, một chút xíu màu đen sền sệt vật không ngừng hạ xuống, nhỏ rơi tại mà. Lâm Thiên hết sức chăm chú, tinh thần trước nay chưa có tập trung, chăm chú nhìn trước ngực nắm đấm một đoàn chất lỏng. Trải qua đối với thất bại hai lần tổng kết sau, lúc này đây, hắn phá lệ thuận buồm xuôi gió, hết thể tiến hành thuận lợi, làm qua đi một khắc đồng hồ sau, trước ngực hắn nguyên bản có nắm đấm to bằng dịch đoàn đã thu nhỏ lại một nửa. Cũng là lúc này, một sợi nhàn nhạt vầng sáng hiện ra. Xong rồi. Lâm Thiên tức khắc lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lấy thật khống chế nguyên lực trước ngực nhăn mực, cẩn thận đem đưa thả đến sáng sớm liền chuẩn bị xong pha lê đồ đựng dụng cụ bên trong. Nhìn đồ đựng dụng cụ trong chất lỏng, có nhàn nhạt ba màu quang mang đang lóe lên, mang theo một tia kỳ huyễn hàm xúc. Đây là nhăn mực, thật là không bình thường. Lâm Thiên hơi lộ vẻ kích động. Lần thứ ba điều chế, rốt cục thành công. Thu lên kích động chi tâm, Lâm Thiên cẩn thận đem đưa thả nhan mực đồ đựng dụng cụ thu, sau đó bắt đầu tiến hành một vòng mới nhan mực điều chế. Hắn tổng cộng mua sắm thập phần tài liệu, hiện tại hao phí 3 phần, còn có 7 phần chờ hắn luyện chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, ngôi sao ẩn nấp, làm theo ánh bình minh vãi rơi đại địa. Đỉnh các nội, Lâm Thiên lau trên trán mồ hôi, mang trên mặt một chút vẻ hài lòng, trước người hắn trưng bày 6 cái đồ đựng dụng cụ. Trong đó đều đưa thả giống nhau 3 màu chất lỏng, đều là nhan mực. Một buổi tối thời gian, hắn thành công điều chế ra 6 phần nhan mực. Hô! Lao trên trán mồ hôi, Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, cẩn thận từng ly từng tí đem 6 cái đồ đựng dụng cụ thu vào. Suốt đêm nhan mực điều chế, Lâm Thiên bao nhiêu còn có chút buồn ngủ, thu tốt mới bắt đầu quyển trục cùng nhan mực sau. Hắn theo đỉnh các nội đi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Thời gian đối với hắn hiện tại mà nói, cực kỳ chân quý. Hắn hy vọng mau một chút chế được dung võ văn thành phẩm, nhưng hắn cũng biết dục tốc bất đạt đạo lý này, nếu là mang theo ủ rũ cưỡng ép tiến hành không trận sư luyện tập, thất bại suất tất nhiên sẽ cực lớn, tài liệu sẽ lãng phí rất nhiều. Đón chiêu dương thổ nạp một phen sau, Lâm Thiên đi vào nhà, nghỉ ngơi lên. Này vừa cảm giác, hắn ngủ 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Lâm Thiên tỉnh lại, phát hiện bên giường trên bàn gỗ trưng bày một chút cơm nước rất đơn giản, nhưng là bay nhàn nhạt thơm mát. Nhìn những thức ăn này, Lâm Thiên ánh mắt biến hóa ôn nhu, những thức ăn này hắn quá quen thuộc, chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn cũng biết là Lâm Tịch làm. Nghĩ đến, Lâm Tịch tại làm tốt sau khi ăn xong tới gọi hắn thời gian phát hiện hắn đang ngủ, cảm thấy hắn rất mệt mỏi, nguyên do không có quấy rầy, chẳng qua là đem cơm nước đặt ở bên giường. Lâm Thiên cười khẽ, thật là một chi kỷ tiểu cô nương. Rời giường, đơn giản sửa sang lại một phen, Lâm Thiên rất nhanh tiêu hóa hết Lâm Tịch chuẩn bị cho hắn cơm nước, thu thập xong chén đũa sau, lần nữa tới đến đỉnh các nội. Không trận sư luyện tập trước 2 bước, chế tác mới bắt đầu quyển trục cùng nhan mực, hắn đều đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, lấy chân nguyên lực cùng linh hồn lực, đem lĩnh ngộ thấu triệt trận văn dựa vào nhan mực lạc ấn đến mới bắt đầu quyển trục trên, chế tạo ra thành phẩm dung võ văn, sau đó đem võ kỹ chi lực dung nhập vào trong đó. Võ kỹ chi lực mạnh yếu quyết định dung võ văn quyển trục sau cùng giá trị, nói đơn giản, dung nhập luyện thể cấp hạ đẳng võ kỹ chi lực đến dung võ văn bên trong. Sau cùng sinh thành quyển trục tức là luyện thể cấp hạ đẳng dung võ văn quyển trục, dung nhập luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ, sau cùng sinh thành quyển trục tức là luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn quyển trục, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, có khả năng dung nhập trình độ nào võ kỹ chi lực, cũng là cùng khống trận sư khắc họa ra dung võ văn phẩm chất có quan hệ, nếu là khắc họa ra dung võ văn phẩm chất, có khả năng dung nhập võ kỹ chi lực lại không thể có thể quá mạnh, sau cùng sinh ra thành phẩm dung võ văn võ kỹ quyển trục, giá trị tự nhiên cũng sẽ không cao. Ngồi xếp bằng ở đỉnh các nội, Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, tại trong đầu tìm ra dung võ văn, lập tức bắt đầu nghiêm túc thôi diễn. Hắn lấy ý niệm tìm hiểu loại này trận văn, trong đầu, nho nhỏ dung võ văn tức khắc bị phóng đại vô số lần, mỗi một đầu cơ sở hoa văn, mỗi một cái độ cong chỗ rẽ, hết thảy tất cả đều trở nên rõ ràng. Này dung võ văn do 6 cái hoa văn tạo thành, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái chỉnh thể, tức mỹ quan, có thể dùng một loại đặc thù thần vận. Lâm Thiên linh hồn lực cực mạnh. Hơn nữa dung võ văn là đơn giản nhất cơ sở trận văn, nguyên do vừa vặn chỉ dùng một ngày thời gian, hắn liền đem loại này trận văn triệt để hiểu thông. Tiếp đó, chính là cuối cùng khắc họa. Lâm Thiên tự nói, hiểu được trận văn, không có nghĩa là có thể nhẹ nhõm khắc họa, đó cũng không phải một chuyện, mà so với việc chế tác mới bắt đầu quyển trục cùng điều chế nhan mực, này bước thứ 3 trận văn khắc ấn không nghi ngờ càng gian nan, so với điều chế nhan mực độ khó lớn mấy chục lần. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, Lâm Thiên cũng không có trực tiếp lấy điều chế tốt nhan mực cùng mới bắt đầu quyển trục tới khắc họa, mà là lấy ra đơn giản giấy mực, bắt đầu luyện tập lên dung võ văn vẽ. Mới bắt đầu quyển trục hoàn hảo, có thể nhan mực nhưng là đắt tiền dọa người, hơn nữa chế luyện cũng cực kỳ gian nan, Lâm Thiên cũng không dám trực tiếp dùng nhan mực tới khắc họa. Lâm Thiên nghĩ là, trước dựa vào đơn giản giấy mực để luyện tập dung võ văn khắc họa, đợi cho mình có thể thuận buồm xuôi gió vẽ ra dung võ văn thời gian, khi đó lại tiến hành chân chính bước cuối cùng, lấy nhan mực tại mới bắt đầu quyển trục trên có khắc họa trận văn, bởi vậy, chí ít có thể mức độ lớn nhất hạ thấp thất bại suất. Nghĩ đến liền làm, Lâm Thiên điều động lên chân nguyên cùng linh hồn lực, bắt đầu khắc họa lên. Trận văn khắc họa không biết dùng đến bút, mà là toàn bộ hành trình lấy chân nguyên lực cùng linh hồn lực là dẫn, dựa vào nhan mực tại mới bắt đầu quyển trục cắn câu họa xuất trận văn, đem chế thành thành phẩm. Lâm Thiên mua thật dày một sấp giấy trắng, cũng mua phổ thông mực nước, hắn lấy chân nguyên lực hấp thu tới một đoàn mực nước, rót vào linh hồn lực, nghiêm túc luyện tập lên. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, rất nhanh, 5 ngày trôi qua. 5 ngày trong thời gian, Lâm Thiên ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng ăn cơm bên ngoài, một mực lấy phổ thông giấy mặc luyện tập dùng võ văn khắc họa, đầy đủ tiêu hao gần 1000 tấm giấy trắng. Đối với lần này, Lâm Thiên tuyệt không đau lòng, những thứ này giấy trắng cộng lại cũng liền 2 mai linh tệ. So sánh với mua cái khác tài liệu tiêu hao, này thật tâm không coi là cái gì. Ngày này, Lâm Thiên chuẩn bị chân chính bắt đầu một bước cuối cùng. O-O-N-G. Nhàn nhạt hào quang lượn lờ bên ngoài thân, xếp bằng ở đỉnh các nội, Lâm Thiên đồng thời vận chuyển lên tứ cực kinh cùng thiên nhất hồn quyết, thẳng đến đem chân nguyên lực cùng linh hồn lực điều chỉnh đến tốt nhất trình độ mới ngừng lại được. Bắt đầu. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một sợi trong vắt tinh mang. Đem mới bắt đầu quyển trục mở ra, Lâm Thiên tay phải khẽ động. Chân nguyên lực cùng linh hồn lực đồng thời vận chuyển, trong nháy mắt, bên cạnh một cái đồ đựng dụng cụ bên trong nhan mực toàn bộ bay ra, tụ tập đến trong tay phải của hắn. Nhìn tụ tập ở trong tay nhan mực, Lâm Thiên chăm chú hồi tưởng mấy ngày này lấy phổ thông giấy mặc khắc họa dùng võ văn cảm giác, tay phải chậm rãi hạ xuống. Giờ khắc này, đủ loại thủ ấn cùng trận văn mạch lạc hiện lên ở trong đầu, kèm theo xùy một tiếng, một đầu như ưng chảo phong duệ đạo văn hiện lên ở mới bắt đầu quyển trục trên, theo Lâm Thiên cánh tay huy động mà chậm rãi kéo dài. Đi qua hơn 1000 lần phổ thông luyện tập, Lâm Thiên đối với dung võ văn vẽ đã không gì sánh được quen thuộc, hạ bút thành văn. Rất nhanh, dung võ văn điều thứ nhất cơ sở hoa văn khắc họa xong xuôi, lúc này, Lâm Thiên cũng không có ngừng trong tay động tác, hắn năm ngón tay khẽ búng, mới bắt đầu quyển trục trên hoa văn đột nhiên chuyển biến góc độ, một đầu mới hoa văn tại liên tiếp điều thứ nhất hoa văn đồng thời, bắt đầu lấy một loại khác độ cong tái hiện, chậm rãi kéo dài. Rất tốt. Đối với biểu hiện của mình, Lâm Thiên không khỏi có một số hài lòng. 5 ngày lặp đi lặp lại luyện tập, cuối cùng là có hiệu quả. Không có đại ý, Lâm Thiên tập trung tinh thần, tiếp tục dùng võ văn khắc họa, sau nửa canh giờ, hắn đã hoàn thành dùng võ văn khắc họa 3/5. Mà cũng là lúc này, Lâm Thiên hơi biến sắc, hắn chân nguyên sắp đã tiêu hao hết. Chương 27, ngoài ý muốn kinh hỉ. Trận văn khắc họa yêu cầu hành văn liền mạch lưu loát, trung gian không thể có một tia dừng lại, một khi có dừng lại, liền trực tiếp tuyên cáo thất bại. Thời khắc này, Lâm Thiên mới khắc họa ra 3/5 dùng võ văn. Thật là nguyên sẽ phải hết sạch, đây là hắn trước không có dự đoán đến sự tình, một cỗ cảm giác không ổn tự nhiên mà sinh. Khẽ cắn môi, Lâm Thiên tinh thần càng thêm tập trung, tay phải động càng mau. O-O-N-G. Chân nguyên nhảy ba động trở nên kịch liệt, linh hồn lực càng thêm cuộn trào mãnh liệt, Lâm Thiên trong tay phải nhan mực bay nhanh rơi xuống mới bắt đầu quyển trục trên, từng cái tinh tế mà hoa văn thần bí bị vẽ phát thảo mà ra. Dần dần, Lâm Thiên trên trán sinh ra một tầng dày đặc mồ hôi dọn. Sắc mặt cũng chậm chậm trở nên hơi trở nên trắng bệnh. Xuy. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, Lâm Thiên tay phải khẽ run, ngừng lại. Có một số không biết làm sao, Lâm Thiên thở dài một hơi. Thất bại. Hắn cười khổ. Bất quá, cũng chính là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên sắc mặt lần nữa trở nên kiên nghị. Hắn tử vừa mới bắt đầu chỉ biết khống trận sư tu hành thật không đơn giản, này bước thứ 3 xa xa so với bước thứ 2 khó khăn, xuất hiện thất bại cũng là chuyện trong dự liệu. Lấy phổ thông mực nước khắc họa cùng lấy nhan mực khắc họa, chung quy có một số nhỏ bé khác nhau. Lâm Thiên tự nói, không có tiếp tục khắc họa, Lâm Thiên tạm thời ngừng trong tay động tác, an tĩnh tự hỏi. Này thất bại lần trước, cũng không phải là hắn đối với trận văn chưa quen thuộc, mà là chân nguyên lực không đủ, chân nguyên lực thiếu thốn sau, trận văn khắc ấn xuất hiện gián đoạn, thế là trực tiếp đưa đến thất bại. Nói cách khác, chân nguyên lượng là trước mặt vấn đề duy nhất. Lâm Thiên thầm nói, chân nguyên lượng không phải một sớm một chiều là có thể cải biến. Lâm Thiên suy tư một lát sau, nghĩ tới một loại phương pháp, đó chính là tại ngôi sao huyền không thời gian điên cuồng vận chuyển tứ cực kinh, quả thật nguyên lượng ngắn ngủi siêu việt đỉnh phong thời gian một khắc kia lại bắt đầu khắc họa trận văn. Lúc này đang trực nửa đêm, Lâm Thiên nghĩ đến liền làm, lúc này điên cuồng vận chuyển lên tứ cực kinh. Trong sát na, rực rỡ tinh quang tự trên bầu trời vung vãi xuống, ném qua nóc nhà chiếu rọi đến Lâm Thiên trên người, nhanh chóng chui vào đến trong cơ thể hắn. Nay về sau, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thiên thể nội từ từ có phong lôi chi âm vang lên, hắn chân nguyên lực một chút khôi phục, dường như vạn long lôi long đang gầm thét. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Giờ khắc này, Lâm Thiên trong cơ thể chân nguyên lượng đạt tới hắn tu võ tới nay nồng nặc nhất khoảnh khắc, cũng là lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Chính là hiện tại. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn mà động, Lâm Thiên vung tay lên, bên cạnh một cái đồ đựng dụng cụ bên trong nhan mực tức khắc tề tụ mà đến, giao hội tại trong tay phải của hắn. Hắn trong ánh mắt tinh mang lập lòe, năm ngón tay cùng nhau động, trong nháy mắt, nhan mực bay tung tóe, một đầu phong duệ hoa văn sôi nổi trên giấy, theo trong tay hắn động tác kéo dài tới. Rất nhanh, điều thứ nhất hoa văn khắc họa xong xuôi. Không có vui vẻ, Lâm Thiên tinh khí thần như trước độ cao tập trung, hắn năm ngón tay khẽ búng, điều thứ hai hoa văn tái hiện, chuyển qua một cái hoàn mỹ độ cong sau, lấy một loại gợn sóng tuyến đường cong bắt đầu uốn lượn xoay quanh. Đối với trận văn khắc họa, Lâm Thiên đã sớm thuận buồm xuôi gió. Vừa mới lần kia sở dĩ sẽ thất bại, chẳng qua là chân nguyên lượng không đủ mà thôi. O-O-N-G. Theo một tiếng vang nhỏ, điều thứ ba hoa văn khắc họa xong xuôi. Đến thời khắc này, Lâm Thiên cũng không có sinh ra chân nguyên thiếu thốn cảm giác, điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn nghĩ ra phương pháp quả thực có thể được. Đón lấy tới. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt hắn tinh mang lập lòe, trong đầu, từng cái hoa văn hướng đi hoàn mỹ phơi bày ra, sau đó, tay phải của hắn dường như có ý thức của mình. Bay nhanh vũ động, mỗi một giọt nhan mực đều chính xác khắc ấn tại cần phải khắc ấn địa phương. Nửa khắc đồng hồ sau, điều thứ tư hoa văn khắc ấn xong xuôi. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lần nữa sinh ra chân nguyên thiếu thốn cảm giác, hắn thô sơ giản lược đoán chừng dưới, trong cơ thể chân nguyên đã tiêu hao 7 phần chi ngũ. Có thể đi. Lâm Thiên cắn răng. Tay phải vũ động càng nhanh, Lâm Thiên chăm chú nhìn trước mắt mới bắt đầu quyển trụ, chân nguyên cùng linh hồn lực cùng nhau nhảy. Thứ năm đầu, hoàn thành. Còn thiếu một chút. Chỉ kém tiếp theo điểm. Chân nguyên đã sắp muốn hao hết, tại còn dư lại một đầu hoa văn lúc này, Lâm Thiên cắn răng một cái, cưỡng ép tại khắc ấn hoa văn đồng thời vận chuyển tứ cực kinh, hấp thu tới tinh thần chi lực bổ sung chân nguyên. Đây là một cái vô cùng hành động. Mạo hiểm, nhất tâm đa dụng, cực kỳ dễ dàng dẫn đến trận văn khắc họa phát sinh sai số. Bất quá, Lâm Thiên sinh kiên trì được. Không có sai số. Chỉ còn lại có một chút, còn thiếu một chút, nhanh. Nhanh. O-O-N-G. Theo một vầng sáng sinh ra, phương này đỉnh các nội không gian hơi hơi trở nên sáng một chút, bất quá, đây chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, một cái hô hấp sau, dần hiện ra vầng sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Quyển trục yên tĩnh nằm dài tại đỉnh các trên ván gỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, mở ra quyển trục trung ương nhất, một mực khổng lồ ước tại khoảng tấc tả hữu trận văn lạc ấn vào quyển trục trên, trận này văn do 6 cái cơ sở hoa văn tạo thành, mỗi một đầu hoa văn đều tựa như rồng bay phượng múa, cho người ta một loại siêu thoát bình phàm thần vận. Có nhàn nhạt chân nguyên lực đang đan xen. Xong rồi. Lâm Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là dung võ văn, thành phẩm dung võ văn. Lâm Thiên hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm kích động, bởi vì hắn còn giữ lại sau cùng một bước nhỏ muốn làm. Đương nhiên, cuối cùng này một bước nhỏ rất đơn giản, cùng chế tạo mới bắt đầu quyển trục khó dễ trình độ không sai biệt lắm. Hắn đưa tay phải ra đặt ở dung võ văn trên không, trong nháy mắt, một cỗ kiếm y bén nhọn theo tay phải của hắn khuyết tán mà ra. Luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ. Kinh Phong Kiếm Quyết. Kinh Phong Kiếm Quyết, Lâm Thiên đã đem thức thứ nhất phá diệt chi kiếm tu đến đại thành, thời khắc này, hắn vận chuyển này kiếm thứ nhất, đem ngưng tụ mà ra kiếm khí chậm rãi đánh về phía dưới quyển trụ. Nói cũng kỳ quái, Kinh Phong Kiếm Quyết cực kỳ đáng sợ, nhưng là thời khắc này, khi kiếm khí rơi vào quyển trụ trên thời gian, nhưng là trực tiếp bị trung tâm dung võ văn thu nạp đi vào. Thật thần kỳ. Lâm Thiên thầm nói. Dung hợp trong đầu những thứ kia trận văn chi thức sau, hắn đã sớm biết sẽ có như thế một cái tình huống. Bất quá, biết thuộc về biết, khi thật sự thấy như vậy một màn thời gian, hắn vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc, điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảm thán không trận sư thần bí cùng cường đại, khắc ấn ra trận văn dĩ nhiên có nảy thần năng. Hắn đem tay phải đặt ở quyển trục trên không, càng nhiều hơn kiếm khí tản ra. O-O-N-G. Đột nhiên, tay phải hắn trong lòng, một sợi u quang lan ra. Lâm Thiên cúi đầu nhìn đi, tức khắc cả kinh, chỉ thấy tay phải hắn trong lòng kia đạo kiếm văn dĩ nhiên phát ra một chút sáng ngời. Đây là Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Đạo này kiếm văn là trôi này thần bí thiết kiếm dung nhập trong cơ thể hắn hậu sinh ra đồ vật, ngoại trừ mới bắt đầu thấy nó thời gian hơi kinh ngạc bên ngoài, này về sau hắn một mực không có quá mức lưu ý, không muốn thời khắc này, thứ này dĩ nhiên tự chủ phát ra ưu quang. O-O-N-G. Kiếm văn lóe lên, hào quang khuyết tán. Trong nháy mắt, một đạo trầm thấp kiếm minh vang lên con cong. Lâm Thiên khiếp sợ phát hiện, hắn đánh ra kinh phong kiếm quyết thức thứ nhất kiếm khí trong nháy mắt tăng cường hơn 2 lần. Chuyện này. Nhìn một màn này, Lâm Thiên thật sâu động dung. Thông qua lòng bàn tay phải kiếm văn, hắn quét ra kiếm khí uy lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, chuyện này thực sự làm cho hắn chấn động không ngớt. Hắn tâm niệm điện chuyển, đột nhiên sinh ra một cái phỏng đoán, khi hắn không dựa vào bất kỳ vật gì thi triển kiếm quyết thời gian, lẽ nào lòng bàn tay phải kiếm văn sẽ hóa thành vô hình thần kiếm, làm cho hắn bày ra kiếm khí trở nên càng cường. Chăm chú coi như, ta đang luyện tập kinh phong kiếm quyết thời gian, sử dụng cánh cây, mà lần đầu tiên đối địch bày ra này phá diệt chi kiếm thời gian, cũng là sử dụng một đoạn cánh khô. Hai người này có lẽ đều là bị coi là binh khí, nguyên do vào lúc đó, kiếm văn mới có thể không có bất kỳ phản ứng nào, hiện ở trong tay ta không có bất kỳ vật gì, kiếm văn thế là động. Lẩm bẩm, Lâm Thiên càng phát ra cảm thấy suy đoán của mình vô cùng có khả năng là thật. Lập tức, Lâm Thiên mang tới một đoạn một côn nhỏ làm dạng thí nghiệm, kết quả thật cùng hắn đoán, khi hắn tay không thi triển kiếm quyết thời gian, kiếm quyết uy lực so với hắn nắm một côn thời gian cường đại rồi rất nhiều. Chuyện này, Lâm Thiên không khỏi có một số kích động. Trong tay không kiếm, lại so với trong tay cầm kiếm càng cường, đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên cưỡng chế nội tâm hưng phấn, một lần nữa đưa mắt rơi vào dùng võ văn quyển trục. Này vừa nhìn, hắn mới phát hiện, quyển trục trung tâm dùng võ văn đã đạt đến bao hòa, lại chút bất chi bất giác chân chính luyện chế hoàn thành. Đến đây, một luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ dùng võ văn quyển trục sinh ra ở trong tay hắn. Lâm Thiên không khỏi nhếch miệng, đây thật là song hỷ lâm môn. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục bắt đầu luyện chế. Lâm Thiên thầm nói, thời gian luôn luôn qua rất nhanh, chớp mắt một cái, lại là 5 ngày đi qua. O-O-N-G. Đỉnh các nội, nhàn nhạt ngân mang lập lòe, Lâm Thiên vận chuyển lên kinh phong kiếm quyết thức thứ nhất, tay phải hư áp, trong nháy mắt, mười mấy đạo kiếm khí tái hiện, chậm rãi chui vào tay phải dưới mới chế dùng võ văn bên trong. Một lúc sau, theo len ken một tiếng, kiếm khí tiếng hy. Y-y-y-y-y âm thanh, Lâm Thiên thu hồi tay phải. Đến tận đây, sở hữu tài liệu toàn bộ hao hết, Lâm Thiên tổng cộng làm ra 3 phần luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ dùng võ văn quyển trục. Nhìn này 3 phần thành phẩm dùng võ văn quyển trục, Lâm Thiên không khỏi sinh ra nồng nặc cảm giác thành tựu, trước sau coi như cộng lại 11 ngày, 11 ngày mà thôi, hắn theo một cái khống trận sư thường dân đạt đến một bước này. Này, đủ để cho hắn tự hào. Đương nhiên, cũng vừa vặn chẳng qua là tự hào mà thôi, Lâm Thiên cũng không có vì thế mà kiêu ngạo. Kiêu ngạo khiến người lạc hậu, đạo lý này hắn biết rõ. Nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó, đi dịch bảo các. Lâm Thiên trong mắt tinh mang lập lòe. Lúc này đang trực dạng sáng, cẩn thận thu lên 3 phần luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ dung võ văn quyển trục sau, Lâm Thiên đi xuống đỉnh các, trực tiếp nằm ngửa đến trên giường. 10 thời gian một ngày trong, hắn thật là mệt muốn chết rồi. Nay vừa cảm giác, trực tiếp ngủ thẳng tới buổi trưa. Mặt trời lên không, Lâm Thiên tỉnh lại, đơn giản ăn chút gì sau, hắn thay sáng sớm liền chuẩn bị xong màu đen đấu đồng. Lặng lẽ theo võ phủ đi ra ngoài. Không có quá nhiều làm lỡ, rất nhanh, Lâm Thiên tới đến dịch bảo các, trực tiếp hướng phòng đấu giá bên kia một cái gian nhà đi đến, kia gian nhà trên cửa có khắc 3 chữ lớn. Giám bảo đường. Đi vào gian nhà, Lâm Thiên trước thấy được một trung niên nhân. Lúc này, trung niên nhân tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên, cùng hơn 10 ngày trước vị kia tiếp đãi tiểu thư, thấy Lâm Thiên cổ quái trang phục sau, trung niên nhân cũng là có chút động dung. Bất quá, so sánh với kia tiếp đãi tiểu thư, trung niên nhân chức nghiệp tố dưỡng hiển nhiên xuất sắc hơn, chẳng qua là ánh mắt hơi hơi lập lòe mà thôi. Xin hỏi, ngài là muốn giám bảo? Đứng dậy, trung niên nhân trên mặt hiện ra chức nghiệp mỉm cười. Lâm Thiên gật đầu, tiện tay từ trong lòng móc ra 3 phần quyển trục, thả đến phía trước trên bàn. Trung niên nhân có chút kỳ quái, cầm lấy trong đó một phần quyển trục, tùy ý nhìn đi, mà chính là này tùy ý một mắt, tức khắc làm cho trung niên nhân này hơi biến sắc mặt, lần nữa nhìn hướng Lâm Thiên thời gian, trong mắt nhiều hơn một tia kính phục. Ngài là khống trận sư. Chương 28, đấu giá bắt đầu. Làm dịch bảo các giám bảo đường người phụ trách, trung niên nhân giám định qua vô số kỳ trân, khống trận sư tác phẩm tự nhiên cũng qua tay qua vài lần, chẳng qua là liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Thiên cung cấp là khống trận sư đặc chế dung võ văn quyển chủ, cực kỳ chân quý. Lâm Thiên khẽ gật đầu não, truyền ra thanh âm, ân. Trung niên nhân lại là cả kinh, nghe thanh âm này, dưới áo bào đen đúng là cái thiếu niên. Xin hỏi, đây là cái gì đẳng cấp dung võ văn quyển chủ? Trung niên nhân cẩn thận hỏi. Cứ việc kinh ngạc dưới áo bào đen người có một số trẻ tuổi, có thể trung niên nhân thái độ nhưng vẫn là trở nên cực kỳ cung kính. Luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ. Lâm Thiên nói, ngài là tính toán. Đấu giá, ba phần cùng nhau. Đấu đồng dưới truyền ra thanh âm. Trung niên nhân hơi biến sắc, luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ dung võ văn quyển trục, hắn cũng không phải lần đầu tiên qua tay, bất quá duy nhất tính chính là ba phần, này nhưng vẫn là đầu một lần. Hơi hơi không người một chút, trung niên nhân nói, có thể phiền phức ngài ở đây chờ khoảnh khắc sao? Bởi vì ngài đồ vật vô cùng chân quý, mà lại là một lần ba phần, ta cần xin chỉ thị dưới chấp sự đại nhân. Không thành vấn đề. Lâm Thiên nói. Trung niên nhân liên tục gật đầu, vì Lâm Thiên ngâm vào nước trên một bầu tốt nhất thanh trà sau, lúc này mới vội vã đi ra ngoài. Lâm Thiên an tĩnh ngồi ở ghế trên, tận đến giờ phút này mới hơi hơi quét một vòng cái phòng nhỏ này, phát hiện cái nhà này ngược lại cực kỳ đường hoàng, mà lại, này trong căn phòng nhỏ còn có cái khác không ít đồ vật, tựa hồ cũng đang chờ giám định. Kẹt kẹt. Rất nhanh, giám bảo đường cửa bị đẩy ra, trung niên nhân đi mà quay lại, cùng đi đến còn có cái áo bảo tím lão giả. Lão giả này râu tóc hoa râm, sắc mặt cũng rất hồng nhuận, đặc biệt nhất là, lão giả này nơi ngực thanh tú một cổ quái đồ văn phía dưới còn lại là thanh tú có hai cái kim sắc răng đầu, nhìn qua có một số đặc biệt. Ngài khỏe, vị này chính là chúng ta dịch bảo các thủ tịch chấp sự phổ sử đại nhân. Phổ sử đại nhân không chỉ có là một vị thần mạch cảnh cường giả, còn là một vị cường đại khống trận sư. Trung niên nhân không người giới thiệu. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên hơi hơi động dung, không chỉ có là thần mạch cường giả, hơn nữa còn là khống trận sư, thật đúng là cái người đáng sợ. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, dịch bảo các bên trong lại có này nhân vật, lai lịch quả thật không đơn giản, tính như vậy lên, đồn đại dịch bảo các phía sau có một thần bí đại gia tộc tại chống đỡ chuyện này, chỉ sợ cũng là thật. Phổ sử có một số cổ quái quan sát một mắt bao bọc áo bào đen Lâm Thiên, hắn đã từ trung niên người nơi đó nghe nói, dưới áo bào đen là một thiếu niên lại xuất ra ba phần luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ dung võ văn tới đấu giá, chuyện này thực sự làm cho hắn hơi kinh ngạc, phải biết rằng, khống trận sư cũng đều là tại 30 tuổi đã ngoài A. Đi tới phía trước bên cạnh bàn, phổ sử cầm lấy một phần quyển trục tới. Mấy cái hô hấp sau, phổ sử khẽ gật đầu, đây đúng là luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ dung võ văn quyển trục. Có thể mở ra sao? Phổ sư hỏi. Có thể. Lâm Thiên gật đầu. Phổ sư kéo ra trong đó một phần quyển trục, tức khắc liền thấy đến một rồng bay phượng múa trận văn, ánh mắt lúc này khẽ động. Bằng vào hắn nhiều năm không trận sư nhãn lực, phần này trận văn tuyệt đối không phải bình thường không trận sư có khả năng khắc họa mà ra, kia từng cái phù văn vẽ phát thảo, phảng phất là xuất từ khắc họa qua hơn mấy trăm ngàn phần dung võ văn đại sư chi thủ. Hít sâu một hơi, phổ sư mở ra tay phải, áp đến trận văn phía trên. Theo quang mang nhàn nhạt lập lòe, một lúc sau, phổ sử khẽ run lên. Lần nữa nhìn hướng Lâm Thiên thời gian, phổ sử trên mặt lộ ra khó mà che giấu kinh sắc, quả thật là thiếu niên gia anh hùng, đây là lão phu bình sinh đã gặp mạnh nhất luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn. Tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên là muốn đem bọn họ toàn bộ đấu giá. Phổ sử chăm chú hỏi. Này ba phần dung võ văn quyển trục tuyệt đối không đơn giản, giá trị cực cao. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên, có thể vì ta an bài thời gian nhanh nhất sao? Ta có chuyện quan trọng. Đương nhiên không thành vấn đề, vừa vặn có một buổi đấu giá đang trong quá trình tiến hành. Phổ sử trong mắt lóe lên một tia tinh mang, này ba phần dung võ văn nếu là thành công bán đấu giá ra, dịch bảo các chỉ cần lấy ra trả thù lao là có thể được đến một số tiền lớn. Hắn nhìn hướng trung niên nhân, nói, mang vị tiểu huynh đệ này đi phòng khách quý, ta tự mình đem quyển trục đưa đi phòng đấu giá. Là, phổ sử đại nhân. Trung niên nhân gật đầu, lập tức nghiêng người né ra, vươn ra một tay. Trên mặt thần sắc trở nên càng thêm tôn kính, tiểu huynh đệ, mời tới bên này. Lâm Thiên gật đầu, đi ra ngoài. Giám bảo đường trong căn phòng nhỏ, phổ sử nhìn Lâm Thiên đi xa bóng lưng, trong đôi mắt già nua tinh mang tránh liên tục, nghe thanh âm, dưới áo bào đen người nhiều nhất không vượt qua 16 tuổi, 16 tuổi khống trận sư, hơn nữa trình độ đã vậy còn quá cao, so với ta đều muốn thoáng mạnh hơn một chút, phong giám thành lúc nào ra như thế cái tuyệt thế yêu nghiệt. Lắc đầu, phổ sử cẩn thận thu lên 3 phần dung võ văn quyển trục. Bước nhanh hướng đi phòng đấu giá. Tại trung niên người dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên đi vào phòng đấu giá một cái tiểu mục các trong, mục các nội bố trí so với xa hoa, rồi lại hơi lộ vẻ ôn hương, cho người ta một loại phi thường cảm giác thư thích. Nay tiểu mục các chính là phòng đấu giá khu khách quý, chuyên vì một vài đại nhân vật mở ra, một gian tiểu mục các bên trong, chỉ hạn một người sử dụng. Mục các nội cực kỳ an tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy rõ ràng toàn bộ phòng đấu giá. Phòng đấu giá rất lớn, đủ để đồng thời dung nạp mấy trăm người. Lúc này, ở đó phòng đấu giá phía trước nhất đá ngọc trên đài, một cái quần áo màu đỏ nữ tử dáng người diêm dúa loẹt loẹt, chính dùng nũng nịu đến làm người ta tê dại thanh âm vì bên trong sân mọi người giới thiệu một kiện vật phẩm. Nữ tử khoảng chừng 18 tuổi tả hữu, quần áo màu đỏ che thân, thon dài ngọc dưới cổ, một mảnh bộ ngực sữa như dương chi bạch ngọc, nửa hở nửa che, làm thắt lưng không đủ nắm, thân dài cân xứng chân thon lóa lộ ở trong không khí, tản ra chí mạng nguyên thủy mê hoặc. Theo cô gái thanh âm lần lượt vang lên, Lâm Thiên phát hiện, nguyên bản cũng không thế nào quý trọng vật phẩm, lại ngạnh sinh sinh bị bán ra một cái khó có thể tưởng tượng giá cao. Xem ra, mỹ sắc vô luận là ở nơi nào đều có kỳ hiệu. Lâm Thiên tự nói. Nhìn phòng đấu giá phía trước nhất cái kia diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, Lâm Thiên không phải không thừa nhận, đây đúng là cái kẻ gây tai họa cấp yêu tình, đem quyến rũ cùng mê hoặc thể hiện vô cùng tinh tế. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tại dịch bảo các lấy ra ba thành tiền thuê điều kiện tiên quyết, vẫn có vô số người nguyện ý cùng dịch bảo các hợp tác. Suy nghĩ một chút, có như vậy một cái mỹ nhân chủ trì đấu giá, bảo vật giá cả tất nhiên sẽ bị những đại nhân vật kia một lần lại một lần nâng lên. Đến sau cùng, ba thành tiền thuê tuy có chút khoa trương, nhưng trên thực tế, bảo vật bản thân giá cả nhưng là bị nâng lên cực nhiều, chủ bán tuyệt sẽ không chịu thiệt. Có thú vị. Lâm Thiên ngồi ở một cắt trong, an tĩnh nhìn. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, lại có vài món bảo vật bị bán đấu giá ra, đương nhiên, giá cả đều không tụ. Mà cũng là lúc này, phòng đấu giá phía trước nhất, quần áo màu đỏ nữ tử lộ ra quyến rũ mà lại hơi mang thần bí cười, nói, chư vị, liền tại vừa mới, dám bảo đường thu ba phần kỳ chân. Ta nghĩ chư vị nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nữ tử vỗ nhẹ hai tay, đá ngọc đài một bên màn che sau, tức khắc có vừa tiếp xúc với đợi tiểu thư đi ra, này tiếp đãi tiểu thư hai tay bưng một mâm gỗ, trong cái mâm thịnh phóng tài công bậc ba quyển chủ. Thấy một màn này, Lâm Thiên tức khắc chấn động, đây là vật của hắn. Hạnh giao tiểu thư, đây là cái gì? Rất nhiều người lộ vẻ nghi ngờ. Quần áo màu đỏ nữ tử tên là Hạnh Giao, chỉ thấy nàng theo mâm gỗ lấy ra một phần quyển chủ, quyến rũ cười một tiếng, nói: đây là luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn quyển chủ, xuất từ một vị thần bí mà cường đại không trận sư chi thủ, do phòng đấu giá thủ tịch chấp sự phổ sử đại nhân tự mình giám định cũng đưa tới, chư vị, nói vậy không cần Hạnh Giao nói thêm gì nữa đi. Xôn xao. Hạnh Giao chính là lời nói vừa rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá tức khắc ồ lên. Cái gì? Luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn quyển chủ. Phổ sử đại nhân tự mình giám định qua. Tự mình đưa tới. Chuyện này. Trong sát na mà thôi. Toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào lên. Thường xuyên xuất nhập phòng đấu giá người, đều có địa vị cao, tự nhiên biết dùng võ văn quyển trục giá trị quý báu, mà chủ yếu nhất là, những người này rõ ràng hơn phổ sử cường đại, tức là thần mạch cảnh cường giả, bản thân lại là khống trận sư, liền phong giám thành mấy cái đại gia tộc chủ nhân nhìn thấy người này cũng phải kiêng kỵ vài phần. Có thể làm cho phổ sử tự mình giám định cũng đưa tới dùng võ văn quyển trục, vậy hiển nhiên rất bất phàm, cho là kỳ chân trong kỳ chân. Đi qua phổ sử đại nhân giám định, này ba phần luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn quyển trục, mỗi một phần uy lực đều rất mạnh, một khi thi triển ra, ngay cả cầm tại người bình thường trong tay, nó cho thấy võ kỹ chi lực cũng có thể nhẹ nhõm giết chết một cái luyện thể ngũ trọng thiên cường giả, thậm chí có thể trọng thương phổ thông luyện thể lục trọng thiên cường giả. Hạnh Giao nói, như vậy ngôn ngữ, tức khắc lại đưa tới một hồi ồn ào náo động. Nhìn mọi người, Hạnh Giao quyến rũ cười một tiếng, lại nói, ở đây chư vị mỗi người đều là thắt lưng quấn bạc triệu. Có thể người tập võ cũng rất ít, đương nhiên, đây không phải là chư vị không thể tu võ, chẳng qua là sự vật bận rộn, không có tu võ thời gian mà thôi. Chư vị thường xuyên sẽ ở bên ngoài vận tải một chút quý trọng hàng hóa, chậm thì hơn 100.000 lính tệ, nhiều thì hơn triệu, như vậy thử nghĩ một cái, nếu như chư vị tại vận hàng trên đường gặp phải sơn tặc sẽ làm sao? Sẽ phải không ổn đi, mà vào lúc này, nếu là trong tay có như vậy một phần dung võ văn quyển trục, đối mặt sơn tặc, định có thể thông dong ứng đối. Dĩ nhiên, Hạnh Giao tin tưởng chư vị đều có tường vận tương trợ, gặp phải sơn tặc chuyện như thế kiên quyết sẽ không phát sinh, bất quá trừ điểm này, kiềm giữ như vậy một phần dung võ văn quyển trục, ngay cả là người bình thường đối mặt cường đại luyện thể cấp lục trọng võ giả cũng tí ti dùng sợ hãi, mà lại, quyển trục này chỉ cần không sử dụng, liền có thể một mực truyền thừa tiếp. Hạnh Giao chính là lời nói hạ xuống, mọi người đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó càng thêm sôi trào. Hạnh Giao tiểu thư nói có lý. Này ba phần dung võ văn quyển trục, ta cổ mỗ người muốn. Bọn họ là của ta. Từng đạo quát to tiếng vang lên. Tiểu mục các bên trong, Lâm Thiên động dung, hơi kinh ngạc nhìn đá ngọc trên đài quần áo màu đỏ nữ tử, thoạt nhìn, cô gái này cũng không chẳng qua là đơn giản bình hoa mà thôi, vừa mới kia lời nói vô cùng xảo diệu, đã không đắc tội những thứ kia không có vũ lực thương gia giàu có, lại hoàn mỹ chỉnh bày dung võ văn quyển trục thần hiệu, quả nhiên là đặc sắc. Người nữ nhân này, không đơn giản. Lâm Thiên thầm nói. Phòng đấu giá phía trước nhất, Hạnh Giao hướng về phía mọi người cười một tiếng, nói, Như vậy, đấu giá bắt đầu, bởi vì này 3 phần dung võ văn quyển trục xuất từ đồng nhất vị không trận sư chi thủ, giá trị bằng nhau, nguyên do, để không sản sinh không cần thiết tranh luận, chúng ta quyết định 3 phần hợp lại cùng nhau đấu giá, giá quy định, 1 vạn linh tệ. Chương 29, lớn hồi báo. Hành giao chính là lời nói vừa, toàn bộ phòng đấu giá tức khắc sôi trào. 1 vạn 1, 1 vạn 2, 1 vạn 4. Kêu giá thanh âm không ngừng vang lên. Tiểu mục các bên trong, nghe bên trong phòng đấu giá có một số điên cuồng thanh âm, Lâm Thiên cũng không khỏi được hơi hơi hưng phấn, chỉ cần xem ra đến bây giờ, sau cùng trừ tiền thuê, hắn cũng đã có khả năng thu đến 9.800 linh tệ, thuần khiết lợi nhuận hơn 8.000 linh tệ. Không trận sư quả thật là kiếm tiền như uống nước. Lâm Thiên thầm nói, bên trong phòng đấu giá, giá cả còn đang duy trì liên tục tăng, đã đạt tới 1 vạn 7 ngàn, 2 vạn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt tự Lâm Thiên sắt vách phòng khách quý vang lên.